Chương 1201, phòng trừng có thể đi vào 7 vị trí đầu 10. Những này hỏa thú, cùng phổ thông ý nghĩa trên sinh mệnh tồn tại bất đồng cực lớn, thậm chí có thể nói chỉ vậy sinh mệnh đặc thù. Chúng nó theo trong ngọn lửa thai nghén mà sinh, không có linh hồn, càng cũng không thể như tầm thường linh thú như thế công pháp tu luyện cùng huyết thống sức mạnh, mà là dựa vào nuốt chửng hỏa diễm sức mạnh trưởng thành. Bất kể là hỏa nguyên chân khí, dương dực dung nham, hỏa hệ thú hoạch hoặc là tu luyện hỏa thuộc tính nhân loại võ giả, miễn là tất cả chất chứa hỏa diễm năng lực tồn tại, cũng có thể trở thành phụ trợ chúng nó trưởng thành huyết thực. Những này hỏa thú không có linh hồn, khắp toàn thân dương dực như lửa, kiên cố, căn bản không có nhược điểm gì cùng lỗ thủng. Muốn kích giết chúng nó, biện pháp duy nhất chính là chính diện đem đánh tan. Hỏa thú thú hoạch là lĩnh ngộ hỏa ý cảnh, thậm chí hỏa huyền ảo hoàn mỹ giáo tài. Tạ Vân tuy rằng không biết Đan Vương Thành thông qua thủ đoạn gì dựng dục này một nhóm linh thú, thế nhưng đã cam lòng lấy ra, Tạ Vân đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha. Mắt thấy cha Vân Thao đã cơ bản an toàn, Tạ Vân trường đao vung lên, một đạo huy hoàng hỏa diễm trưởng hà đột nhiên quần quận xuất ra, trong nháy mắt đem hỏa thú nuốt chửng. Hỏa diễm ma lang gào thét một tiếng, trong thanh âm không có bất kỳ kinh hoàng sợ hãi, trái lại tràn đầy hưng phấn khoái ý há to miệng rộng. Hỏa diễm trường hà trong khuấy động vô cùng hỏa nguyên, trong nháy mắt bị ngọn lửa ma lang nuốt vào trong bụng, một chốc, hỏa diễm ma lang không những không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, trái lại hai con ngươi bắn ra hóng ánh tinh quang, tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Muốn chết? Tạ Vân cười lạnh một tiếng, dấu tay đột nhiên biến đổi, hỏa diễm trường hà trong đột nhiên dâng lên một tia trong vắt vô cùng ánh lửa, giống như một cây chùy thủ, thuận lửa trường hà đột nhiên đâm vào hỏa diễm ma lang trong bụng. Một chốc, hỏa diễm ma lang tham lam mà hưng phấn sắc mặt đột nhiên ngưng trệ, chợt một tiếng thê thảm mà khốc liệt tiếng gầm gừ phóng lên trời, hỏa diễm ma lang dữ tợn nanh sói đột nhiên bắt đầu hòa tan, một giọt giọt giống như dung nham vậy tiên huyết bính chảy ra, khí tức lại đang ngăn ngắn một cái hô hấp trong trở nên hôn loạn mà suy yếu. Phá pháp hỏa, phá diệt vạn hỏa. Tạ Vân bình thường chỉ là lợi dụng phá pháp lửa tinh khiết cùng hùng hậu, cũng không có chân chính đem thôi thúc đến mức tận cùng. Lúc này đột nhiên bạo phát, phá pháp hỏa một chốc bạo phát ra chân chính sức mạnh vô địch, hỏa diễm ma lang nuốt chửng hỏa diễm thiên phú thần thông trong nháy mắt tan vỡ, liền cứng rắn nhất sắc bén nanh sói cũng bắt đầu hòa tan. Răng rác một tiếng, trường đao chém ngang, hỏa diễm ma lang đầu lâu trong nháy mắt bị chém xuống, Tạ Vân năm ngón tay khẽ vổ, trực tiếp đem đầu sói vồ nát, đem thú hoạch bắt đi ra. Theo thú hoạch bị tóm ra, ma lang tựa hồ trong nháy mắt mất đi tất cả sinh mệnh đặc thù. Ở phá pháp lửa thiêu đốt dưới, trong phút chốc lập tức hóa thành phiến nhỏ vụn cho tàn, theo gió phiêu tán. Chỉ bất quá bây giờ Tạ Vân căn bản lười đi để ý tới ma lang thi hài, ánh mắt chết nhìn chòng chọc chân bóng long lanh như thủy tinh vậy thú hoạch, lực lượng linh hồn toàn lực bạo phát, tinh tế nhận thức thú hoạch trên có khắc vẽ hỏa diễm phù văn. Đầy đủ nhìn một phút, Tạ Vân trong mắt mới vừa nổi lên một tia nhàn nhạt hiểu ra, càng nhiều hơn vẫn như cũ là hoang mang cùng trầm tư sắc mặt. Viên mãn ý cảnh cùng huyền ảo khoảng cách một cái ranh giới to lớn, võ giả theo bước vào võ đạo ban đầu, trên thực tế ngay lĩnh ngộ ý cảnh, đến thần luyện cảnh thời điểm, chân chính làm cho ý cảnh cụ tượng hóa, thiện đà hướng về ý cảnh viên mãn mà không ngừng nỗ lực. Đợi được ý cảnh chân chính viên mãn, lên cấp phí huyết cảnh, thành tựu tu giả sau, mới có thể tìm hiểu huyền ảo. Hai người này chênh lệch, căn bản không có thể đạo lý kế. Mặc dù lấy Tạ Vân thiên tư ngộ tính, mặc dù lấy Tạ Vân đối với hỏa ý cảnh lĩnh ngộ, lúc này đột nhiên được một viên chất chứa hỏa huyền ảo thú hạch, muốn còn hoàn mỹ hơn luyện hóa, thông hiểu đạo lý, thậm chí chân chính lĩnh ngộ hỏa huyền ảo, còn cần đại lượng thời gian, cũng không phải hiện tại là có thể làm được. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân lòng bàn tay đột nhiên dâng lên một tia tinh khiết phá pháp hỏa, đem thú hạch nắm ở lòng bàn tay. Hỏa diễm thiêu đốt, thú hạch dĩ nhiên từ từ hòa tan. Hóa thành từng sợi nhỏ như sợi tóc màu đỏ sợi tơ, mỗi một sợi tơ tuyến thượng đều khắc họa cực kỳ phiền phức hỏa huyền ảo phù văn, theo phá pháp lửa thiêu đốt, từ từ sáp nhập vào Tạ Vân thân thể trong. Đợi được Tạ Vân đem triệt để luyện hóa, không chỉ có thể được hỏa huyền ảo phù văn, càng có thể đem thú hoạch trong tích chứa khổng lồ tinh nguyên nuốt chửng. Đan Vương trên ngọn Thánh Sơn, không ít võ giả đều nhìn thấy màn này, mặc dù là trên khán đài mấy đại bá chủ tông môn đều cảm nhận được Tạ Vân hỏa diễm mạnh mẽ. Hai mắt lấp lánh, Bá Hỏa Tông tứ trưởng lão trầm giọng hỏi, thiếu niên này là môn phái nào? Thật là tinh khiết hỏa diễm sức mạnh, có thể lấy viên mãn cảnh trung kỳ cấp tốc đánh giết con này cựu phẩm tột cùng hỏa diễm ma lang, sức chiến đấu sợ rằng ở bá chủ tông môn cùng cấp võ giả trong, cũng tuyệt đối có thể xương tụng người tài ba. Trên khán đài mấy người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ tuần tra chốc lát, Đan Vương Thành Huyền Anh rồi mới nói, tiểu tử này là Linh Đan Môn đệ tử. Linh Đan Môn? Ta còn tưởng rằng môn phái này đã bị diệt, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể được như thế một cái đệ tử giỏi. Chỉ cần xem đối với hỏa diễm trường khống, cùng với hỏa nguyên chân khí tinh khiết cùng hùng hậu, ở sở hữu luyện đan sư trong, hắn sợ rằng có thể sắp xếp được tiến vào 50 vị trí đầu. Như là linh hồn phẩm chất không phải quá kém, cuối cùng giết vào 70 người đứng đầu hẳn là không vấn đề quá lớn. Ngũ hành phách cực tông mang đội trưởng lão khỏe miệng khẽ dương lên, trong mắt nổi lên một tia tiếc nuối sắc mặt, tựa hồ cảm thấy Linh Đan Môn lãng phí Tạ Vân tên thiên tài này đệ tử. Huyền Anh đạo nhân khẽ mỉm cười, nói ra, Tuân Ngọc Thụ chính là khóa này Đan Vương Đại hội đoạt giải quán quân đại hấp dẫn, hồng cổ đạo hữu có này vô thượng chân bảo, hà tất lại đi lưu luyến người khác tán mảnh vàng vụn bạc. Không sai, khóa này Đan Vương Đại hội, xét đến cùng hay là tranh cướp cực phẩm linh đan sư truyền thừa. Đối với chúng ta bá chủ tông môn tới nói, thiên tài như mây, yêu nghiệt như mưa, cái này gọi là Tạ Vân thiếu niên cố nhiên thiên tài hơn người, bất quá so Cố Hạo, Ngọc Thụ tới nói nhưng là kém xa lắm. Như là thật sự có thể được cực phẩm linh đan sư truyền thừa, thiên tài như vậy đệ tử sợ rằng càng là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Hào phóng thanh âm đột nhiên vang lên, ánh mắt của mọi người nhưng là hơi chậm lại, chợt khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Người này gọi là Huyền Viêm Ngưng, là hỏa thần tinh thiên hỏa đàn tông mang đội trưởng lão, tương tự là một vị đạp phong cảnh cường giả. Bất quá không giống với cái khác mang đội trưởng lão. Vị này Huyền Viêm Ngưng trưởng lão đồng thời còn là một vị thứ thiệt thượng phẩm linh đan sư, lúc này hắn đã mở miệng, phán định Tạ Vân kém xa Cố Hạo, Tuân Ngọc Thụ đám người, mọi người tự nhiên cũng liền lần nữa đưa ánh mắt về phía những người khác. Dù sao lúc này lục đại hạt giống đã đến gần địa hỏa bí cảnh điểm cuối, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào khảo hạch giai đoạn thứ hai, linh hồn ảo cảnh. Đối với lục đại hạt giống tới nói, những ngọn lửa này trận pháp cùng hỏa diễm linh thú căn bản vô pháp trở ngại bọn họ đi tới bước tiến, hơn nữa căn bản sẽ không dừng bước lại, giống như Tạ Vân đi tìm hiểu hỏa huyền ảo bí mật, thậm chí chủ động đi chém giết hỏa thú, thôn phệ thú hoạch. Là bá chủ tông môn yêu nghiệt đệ tử, lấy được bồi dưỡng xa hoàn toàn không phải quy nguyên tông, linh đan môn những này môn phái nhỏ có thể tưởng tượng, trong mắt Tạ Vân thần kỳ huyền diệu địa hỏa bí cảnh, đối với bá chủ tông môn tới nói, cũng chỉ là một chỗ khá là kỳ diệu bí cảnh thôi. Càng thêm huyền bí, càng thêm thần dị, đối với tu hành càng có ích lợi bí cảnh, bá chủ tông môn căn bản không thiếu. Chương 1202, Sương Mù Hành Lang. Mượn phá pháp lửa thần uy, Tạ Vân dọc theo đường đi đầy đủ đánh chết mấy chục con cửu phẩm hỏa thú, trong đó hơn nửa đều đạt tới cửu phẩm đỉnh phong. Ở đem thú hoạch hết thể luyện hóa, nuốt chừng sau, Tạ Vân tuy rằng cũng không có chân chính tiêu tốn thời gian cùng tinh lực cảm ngộ hỏa huyền ảo, thế nhưng lượng lớn chất chứa vô cùng huyền diệu phù văn hòa vào biển linh hồn trong, nhưng là để Tạ Vân đối với hỏa huyền ảo có một loại cực kỳ mộc mạc nhận thức. Cựu phẩm hỏa thú thú hoạch, ẩn chứa tinh diệu vô cùng hỏa huyền ảo, xa hoàn toàn không phải cha Vân Thao có thể luyện hóa. Nếu là mạo hiểm mạnh mẽ luyện hóa, không những khó có thể lĩnh ngộ hỏa huyền ảo, trái lại vô cùng có khả năng linh hồn bị thương. Đem trước đối với hỏa ý cảnh các loại lĩnh ngộ toàn bộ yên diệt. Thậm chí bát phẩm đỉnh phong hỏa thú, mặc dù chỉ là chất chứa một tia phá nát hỏa huyền ảo, cha Vân Thao cũng không dám nếm thử. Theo không ngừng cùng hỏa thú chiến đấu, Tạ Vân nhưng là phát hiện hỏa thú một cái to lớn khuyết điểm. Hỏa thú theo trong ngọn lửa thai nghén mà sinh, dựa vào nuốt chửng hỏa diễm sức mạnh không ngừng trưởng thành, toàn bộ thân thể tựu như cùng một đoàn rừng rực vô cùng hỏa diễm. Đây vốn là hỏa thú to lớn ưu điểm. Thế nhưng ở tinh thông khống hỏa thuật cao giai võ giả trước mặt, nhưng thành khuyết điểm chí mạng. Miễn là võ giả khống hỏa thuật đầy đủ tinh vi mạnh mẽ, là có thể mạnh mẽ khống chế hỏa thú. Tuy rằng cựu phẩm tột cùng hỏa thú, muốn dựa dẫm thao túng hỏa diễm trực tiếp đem đánh giết, chí ít cần lòng cốt cảnh cường giả. Thế nhưng vẹn vẹn làm cho thân hình ngưng trệ, cho mình thoát thân tranh thủ thời gian, những này khống hỏa thuật hơn xa cùng cấp võ giả thiên tài luyện đan sư. Nhưng là cũng không phải một cái hoàn toàn không làm được sự tình. Trên thực tế, tuyệt đại đa số luyện đan sư đều là thông qua loại thủ đoạn này đang đổi đường. Đây mới là Đan Vương Thành mượn địa hỏa bí cảnh sát hoạch khống hỏa thuật nguyên nhân căn bản. Như Tạ Vân như vậy một đường giết chóc, hoặc là ỷ vào tốc độ kinh người bay thẳng độn luyện đan sư, lác đác không có mấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tạ Vân liên tục cắn nuốt mười mấy thú hoạch sau, rốt cục chạy tới linh hồn cùng huyết thống đều mơ hồ dâng lên một tia vương hữu, trong lòng rất nhanh lập tức rõ ràng, mình đã không thể luyện hóa càng nhiều hỏa thú thu hoạch. Như tiếp tục vô chỉ cảnh luyện hóa, mặc dù sẽ không chân chính thương tới linh hồn cùng đối với hỏa ý cảnh lĩnh ngộ, cũng sẽ dẫn đến linh hồn cùng chân nguyên vận chuyển không khoái, ảnh hưởng luyện đan. Đi, mau chóng hoàn thành chọn lựa sát hạch đi, không muốn cống ngầm lật thuyền. Tạ Vân triển khai hai cánh, chu thiên hỏa diễm cổ đãng, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Lúc này hỏa diễm trận pháp đã hoàn toàn vô pháp ngăn cản Tạ Vân, cựu phẩm đỉnh phong hỏa thú tốc độ đồng dạng so Tạ Vân chênh lệch một đoạn dài. Số ít vừa vặn ngăn cản Tạ Vân trước người cựu phẩm hỏa thú, nhưng là thẳng thắn dứt khoát bị Tạ Vân chém giết, chỉ có điều còn thừa lại thú hạch nhưng là vẫn chưa chính mình luyện hóa, mà là tiện tay để vào trong không gian giới chỉ. Tuy rằng Tạ Vân mình không thể đủ luyện hóa, thế nhưng đất này hỏa bí cảnh dựng dục hỏa thú thú hạch, đối với tu luyện địa hỏa phi hoa kinh hỏa linh ngọc nhưng là một chỗ thánh địa tu hành. Lấy hỏa linh ngọc cảnh giới, hiện tại đương nhiên là không dám luyện hóa những này thú hạch, bất quá theo cảnh giới đề thăng, luôn có hỏa ý cảnh viên mãn một ngày. Nếu không có thời gian eo hẹp trương, muốn chủ động tìm kiếm hỏa thú lại là một cái khá là chật vật sự tình, Tạ Vân trái lại rất muốn ở chỗ này đại sát một hồi, cường đoạt lượng lớn thú hạch, bất kể là chính mình hay là hỏa linh ngọc, cũng có thể mượn thú hạch phù văn lực, lĩnh ngộ hỏa huyền ảo. Mấy canh giờ sau, Tạ Vân hai cánh đột nhiên đồng thời, ở trước mặt hắn cách đó không xa, chính là từng cái bị sương mù bao phủ hành lang. Tạ Vân thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, muốn hòa vào sương mù trong tra xét một phen, nhưng là đột nhiên phát hiện mình linh giai tiểu viên mãn lực lượng linh hồn như đá chìm đáy biển, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, mà sương mù bao phủ xuống hành lang vẫn là như hư như huyễn. Ghê gớm, quả nhiên là ghê gớm. Này sương mù trong ẩn chứa cực kỳ tinh vi linh hồn diệu dụng, bất kể là linh hồn phẩm chất hoặc là vận sử dụng thủ đoạn, đều xa hoàn toàn không phải ta có thể so sánh được. Coi như là ở Long Cốt cảnh Thanh Mi tôn giả cùng Tam Nhãn Minh Vương trên người, ta cũng không có cảm nhận được như vậy linh hồn vì thế. Muốn đột phá linh hồn này hảo cảnh, xem ra cũng chỉ có thể đàng hoàng, từng bước đi ra ngoài. Tạ đại ca, đến nơi này hẳn là cũng đã an toàn. Ta muốn chìm yên tĩnh một chút linh hồn, mới có thể nếm thử, Tạ đại ca ngươi đi trước đi. Cha Vân Thao tinh tế quan sát một phen sương mù hành lang, chợt ngồi khoanh chân, hai tay kết ấn, linh hồn khí tức dĩ nhiên dần dần yên tĩnh lại. Tạ Vân thoáng thể hội một thoáng Cha Vân Thao khí tức, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, chợt thân hình thoát một cái, hướng về sương mù hành lang nhanh chân đi. Sương mù trong hành lang cơ hồ là lít nha lít nhít, một chút căn bản nhìn không thấy bờ. Hoàn toàn không có cách nào tra xét đến tổng cộng có bao nhiêu đầu hành lang. Tạ Vân hít sâu một hơi, chọn một cái cách mình gần nhất hành lang, lập tức cất bước đi vào trong đó, mới vừa bước vào, dưới chân chưa đạp thực, một tầng so với ngoài hành lang nồng nặc sương mù phả vào mặt, Tạ Vân trong nháy mắt cảm thấy trong linh hồn dâng lên một luồng rõ ràng ảm đạm cảm. Kế tiếp sát na, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy trước mắt phiến hoàng hốt, lại có chút không thấy rõ con đường. Quang minh lực, mở. Gầm nhẹ một tiếng, Tạ Vân mi tâm đột nhiên dường như nứt ra rồi một viên dựng thẳng đồng, lực lượng linh hồn quang minh mãnh liệt, dường như ở sương mù trong đốt một nhánh cây đuốc, trong nháy mắt đem dậy đặc sương mù hành lang chiếu sáng phiên sáng loáng, sáng trưng. Dõi mắt viễn vọng, Tạ Vân nhưng là ngơ ngác phát hiện, như trước không nhìn thấy cuối hành lang. Viên mãn cảnh vô thượng đại năng lục cảm nhạy cảm vô cùng, Tạ Vân càng là luyện hóa viễn cổ kim điêu huyết thống, thị lực hơn xa cùng cấp võ giả. Thậm chí so trời sinh thị lực tuyệt hảo chim ưng đứng đầu, đều muốn cường hoành ba phần. Thế nhưng lúc này, Tạ Vân dĩ nhiên như trước không nhìn thấy hành lang phần cuối, như vậy rất hiển nhiên cũng chỉ có một khả năng, Tạ Vân lực lượng linh hồn như trước không cách nào thấy rõ hành lang huyền liền diệu. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân lập tức chân đạp sương mù, bước nhanh tiến lên. Hành lang khá là chật hẹp, hai bên cùng đỉnh đầu đều là màu xám trắng vách tường, thế nhưng đưa tay đụng vào. Nhưng dường như xen vào chân thực cùng hư huyễn, căn bản không sợ tới. Tạ Vân không ngừng vận chuyển đại quang minh chân kinh, biển linh hồn trong quang minh mãnh liệt, từ đầu tới cuối duy trì phương hướng chính xác, dọc theo hành lang một đường tiến lên. Đương nhiên, Tạ Vân hiện tại cũng không rõ ràng này sương mù hành lang quán xuyến đạo nơi nào, màu xám trắng vách tường ở ngoài đến tột cùng là cái gì, cái khác tiến vào sương mù hành lang luyện đan sư cuối cùng ở nơi nào, Tạ Vân căn bản là không biết gì cả. Đi ước chừng một phút, Tạ Vân đột nhiên biến sắc mặt, bước chân trong nháy mắt đình trệ. Đi nhầm, ta một mực cẩn thận ảo cảnh, cẩn thận đi lệch, không nghĩ tới này màu xám trắng vách tường chính là ảo cảnh. Nay bày trận nhân thật sự là thật lợi hại, thật không hổ là cường giả tuyệt thế, hoàn toàn là ở bất chi bất giác trong ảnh hưởng linh hồn của ta cảm ứng cùng phán đoán. Nếu như không phải ta tu luyện đại quang minh chân kinh, nhận ra được vách tường quang ảnh có chút không hài hòa, sợ rằng hội đi thẳng xuống phía dưới, mãi mãi cũng đi không ra này sương mù hành lang. Chương 1203, phá trận. Cái này sương mù hành lang trong, hiển nhiên bố trí một cái, thậm chí mấy cái vô cùng cường đại ảo cảnh trận pháp. Hơn nữa cái này hạt nhân ảo cảnh trận pháp, ẩn dấu ở một ít áp chế linh hồn tra xét cùng ảnh hưởng linh hồn nhận biết trận pháp trong, để bước vào sương mù hành lang võ giả chắc hẳn phải vậy cho rằng, chân chính linh hồn ảo cảnh còn chưa kịp phát động, mà chính mình cần phải làm là làm hết sức cẩn thận, không muốn rơi vào ảo cảnh trong. Trên thực tế, khi sản sinh cái cảm giác này cùng ý nghĩ khi, bản thân cũng đã rơi vào rồi ảo cảnh trong. Điều này hẹp dài mà không có cuối hành lang, không chỉ có thể mê hoặc võ giả linh hồn, càng có thể mê hoặc võ giả tư duy. Hai tay kết ấn, Tạ Vân nhắm hai mắt lại, lực lượng linh hồn nhưng tốt như thủy triều chậm rãi tuôn ra. Một chốc, một cái hoàn toàn mới hành lang xuất hiện ở Tạ Vân mắt trước, nguyên bản màu xám trắng vách tường sớm đã biến mất không còn tăm hơi, lấy mà đại nhưng là một tầng nửa trong suốt linh hồn hàng rào ở ngoài. Lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy một số võ giả hoặc là ngồi xếp bằng trầm tư, hoặc là bước nhanh đi mau, càng có võ giả đang điên cuồng gào thét, vung vẩy đao kiếm, thần thái có vẻ cực kỳ điên cuồng. Nguy hiểm thật, thật là nguy hiểm. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt nổi lên một vẻ vui mừng sắc mặt. Thoáng ngẫm nghĩ chốc lát, xác định phương hướng sau, Tạ Vân đột nhiên nhấc lên tốc độ, dọc theo hoàn toàn mới hành lang chạy gấp đi. Tiểu tử này thật mạnh mẽ lực lượng linh hồn, vẹn vẹn một phút dĩ nhiên lập tức phát hiện ảo trận then chốt, cái tốc độ này có thể so với Cố Hạo đều nhanh hơn một chút, lục đại hạt giống trong, chỉ Tuân Ngọc Thụ muốn so với cái này Tạ Vân nhanh hơn 3 phần. Chúng ta tông môn hai vị thiên tài, càng nhưng đã ở ảo cảnh trong khốn đốn hơn 2 canh giờ, vẫn còn ở không hề phương hướng chuyển loạn. Cái này Tạ Vân tại địa hỏa bí cảnh căn bản không có cái gì biểu hiện xuất sắc. Tiến vào sương mù hành lang khi đã có mấy trăm người đuổi ở mặt trước, không nghĩ tới lại đang linh hồn phương diện có như thế trình độ. Nghe nói cái này Tạ Vân là linh đan môn, lần này linh đan môn chính là nhặt được bảo, có thiên phú như thế, dĩ nhiên đi tới linh đan môn loại này kể bên phá diệt môn phái nhỏ. Lực lượng linh hồn cường hãn như vậy, thêm lúc trước biểu hiện ra khống hỏa năng lực, cái này Tạ Vân sợ rằng có cơ hội xung kích 30 người đứng đầu, thoạt nhìn cái tên này tối đa cũng là 30. 40 tuổi, có thể ở cái tuổi này, lấy viên mãn cảnh trung kỳ nhảy vào 30 người đứng đầu, thật là không tưởng. Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Theo màn ánh sáng lớn trên quan sát toàn bộ sương mù hành lang, trong đó cảnh tượng đơn giản là rõ rõ ràng ràng, những kia không có phát hiện màu xám trắng hành lang có vấn đề luyện đan sư, tự cho là một đường tiến lên, trên thực tế nhưng là ở sương mù trong rẽ trái lượn phải, không ngừng đi tới chặng đường oan uổng. Mà như Tạ Vân như vậy đã phát hiện ảo trận ảo diệu luyện đan sư, đi nhưng là một đường thẳng. Thanh mi tôn giả nhìn chầm chầm Tạ Vân, trên mặt nổi lên một vệt hơi chút kinh ngạc ý cười, chầm rãi nói, Tạ Vân có thể ở một phút bên trong nhận ra được ảo cảnh then chốt, lực lượng linh hồn trên thực tế không những không kém hơn lục đại hạt giống, thậm chí còn có thể lực gáp một bậc. Lúc trước 6 người phá trận khi, ta mảnh quan sát kỹ quá, bọn họ phương pháp phá trận thẳng thắn dứt khoát, nhắm thẳng vào bản nguyên. Hiển nhiên là trước làm nguyên vẹn chuẩn bị, mà Tạ Vân nhưng hoàn toàn là dựa vào linh hồn ý chí mạnh mẽ phá trận, độ khó khác biệt, không thể đạo lý kế. Tiểu tử này lực lượng linh hồn mạnh mẽ, căn bản khó có thể lý giải được, bất quá nói thật, tiểu tử này cả người đều là một cái khó có thể lý giải được kỳ tích. Triệu Quang Hoa âm thanh tràn đầy bất đắc dĩ, hiển nhiên đối với Tạ Vân hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đường Lâm Nhi khỏe miệng khẽ dương lên. Đầy mắt đều là vui mừng cùng tự hào vẻ mặt. Tuy rằng mấy vị trưởng bối trò chuyện khi, nàng là vãn bối không thích hợp mở miệng, thế nhưng không che giấu được ý cười nhưng là rõ ràng cho thấy nội tâm của nàng đắc ý. Chu vi rất nhiều xem cuộc chiến võ giả, từ lâu nhìn ra Tạ Vân tựa hồ là trước mắt cái này tuyệt thiếu nữ xinh đẹp đích tình lang, rất nhiều trẻ tuổi nữ võ giả đều lộ ra một vẻ yêu thích và ngưỡng mộ cùng ghen tị vẻ mặt. Âm dương trong tinh vực, xinh đẹp nữ tính võ giả quả thực so biển rộng trong giọt nước mưa đều phải nhiều, thế nhưng như Tạ Vân bực này tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng là thưa thớt, Đường Lâm Nhi có thể cùng Tạ Vân kết làm bầu bạn, theo các nàng đơn giản là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Đương nhiên, nếu là các nàng biết Đường Lâm Nhi là ngàn năm có một trận linh thể, có lẽ các nàng tiểu triệt để mất đi ghen tị sức mạnh, chỉ có thể than thở một đôi thần tiên quyến lữ. Thái Dương Tiên Môn trụ sở, Hồng Bào luyện đan sư cặp mắt tròn tròn, vẻ mặt ngơ ngác cùng oán sắc mặt giận dữ, chết nhìn chòng chọc cự một màn trên cực tốc đi tới Tạ Vân, âm trầm âm thanh dường như từ trong hàm răng chen đi ra ngoài tựa như, trưởng lão, cái này Tạ Vân tuyệt đối tồn tại cực lớn hiểm nghi, lực chiến đấu của hắn, lực lượng linh hồn căn bản không phải tầm thường viên mãn cảnh trung kỳ có thể có được, Lâm Dương Vũ sư huynh âm thầm rời đi tông môn, vô cùng có khả năng chính là vì cái này Tạ Vân trên người cơ duyên và kỳ ngộ. Vánh Ngọc cảnh trưởng lao sắc mặt nghiêm nghị, ngẫm nghị chốc lát, mới vừa trầm giọng nói, mặc kệ ngươi nói có đạo lý hay không, chỉ muốn tên tiểu tử này Đan Vương Đại hội có thể tiến vào 30 người đứng đầu, chúng ta đang không có tuyệt đối chứng cơ dưới tình huống, căn bản không khả năng động hắn. Coi như là Bá Hỏa Tông cũng không dám chính diện đắc tội Đan Vương Thành, bây giờ đối với tên tiểu tử này động thủ, tuyệt đối là chính diện đánh Đan Vương Thành mặt. Không có chứng cứ, Hồng Bào luyện đan sư sầm mặt lại, chợt thấp giọng nói, nghe nói Thiên Linh Thái Thượng trưởng lão thông thiên địa huyền cơ, do vũ trụ tạo hóa, miễn là hơi thêm thôi diễn, tiểu tuyệt đối có thể phán định hung thủ. Lời còn chưa dứt, Hồng Bào luyện đan sư mà nói lập tức bị Vánh Ngọc cảnh trưởng lão đột nhiên đánh gãy. Thiên Linh Thái Thượng trưởng lão tuổi thọ không nhiều, căn bản không chịu nổi tiêu hao, hơn nữa Diễm Nha trưởng lão từng thỉnh Thiên Linh Thái Thượng thôi diễn quá một lần, nhưng là phát hiện cái kia hung thủ có thiên địa khí vận hộ thể, căn bản vô pháp thôi diễn ra trận tướng, liền ngay cả Thiên Linh Thái Thượng đều bị phản vệ. Ngươi nếu là có tâm mượn đao giết người, liền trực tiếp đi tìm Diễm Nha trưởng lão đi, không nên đánh lao phu chủ ý. Tuy rằng Tạ Vân trên người bí mật để vị này Thái Dương Tiên Môn Oánh Ngọc cảnh trưởng lão cực kỳ cảm thấy hứng thú, thế nhưng so ra, sinh mệnh mới là chân quý nhất. Hắn đã nhìn ra, dựa vào Tạ Vân khống hỏa thuật cùng linh hồn phẩm chất, lấy trẻ tuổi như vậy niên kỷ, tuyệt đối có thể ở Đan Vương Đại hội sau bái vào danh môn. Thái Dương Tiên Môn mặc dù đang Thái Dương chiến trường có thể xưng tụng là một phương thế lực lớn, thế nhưng cùng bá chủ thực sự tông môn so với, trên lệch như trước không phải một chút. Giống như Lâm Dương Vũ dám một mình đi tới Quy Nguyên Tinh, chu diệt Quy Nguyên Tông đứng đầu đệ tử thiên tài Tạ Vân như thế, Bá Hỏa Tông, Ngũ Hành Phách Cực Tông bực này ngang dọc biển sao đích xác chính bá chủ tông môn, coi như trắng trợn chém giết Lâm Dương Vũ, Thái Dương Tiên Môn cũng chỉ có thể đánh rơi hàm răng cùng máu nuốt, mạnh mẽ nuốt xuống cơn giận này. Lúc này căn bản liền nửa điểm chứng cứ cũng không có, tự muốn giết người đoạt bảo, ở trong mắt hắn, Hồng Bào luyện đan sư các loại dự định vốn là tự tìm đường chết. Nếu như Tạ Vân đúng là hung thủ, hắn càng thêm sẽ không xuất thủ. Tinh thần số mệnh ra thân tuyệt thế yêu nghiệt, một khi giết không chết, hậu hoạn vô cùng. Vì một cái hoàn toàn không nhận biết viên mãn cảnh tiểu bối, đắc tội miễn là bất tử thì có hy vọng ngang dọc biển sao tuyệt thế tu giả, miễn là đầu không bị tham lam cùng cừu hận triệt để sông bất tỉnh, căn bản không khó xử ra lựa chọn. Rất hiển nhiên, tham lam cùng cừu hận đã mê hoặc Hồng Bào luyện đan sư tâm linh. Chương 1204, muôn người chú ý. Ở phát hiện linh hồn ảo trận đích xác chính đạo đường sau, Tạ Vân tốc độ một chốc lập tức tăng lên tới cực hạn. Bất quá vẹn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, Tạ Vân tốc độ tiểu triệt để chậm lại. Linh hồn sát hoạch rất hiển nhiên tịnh không cũng chỉ có một cái mê huyễn trận pháp, theo Tạ Vân không ngừng thâm nhập, một cô áp lực vô hình từ từ áp chế ở Tạ Vân biển linh hồn trên. Mỗi đi một bước, Tạ Vân đều có thể cảm nhận được áp lực cực lớn. Một giọt giọt mồ hôi chậm rãi từ cái trán chảy ra, sắc mặt cũng từ từ trở nên ngưng trọng. Này sương mù hành lang, nếu như không có tuyệt đối cường đại lực lượng linh hồn, dù cho ý chí lại kiên định, tâm linh lại trong suốt, cũng không cách nào thông qua. Xem ra lần này sát hoạch chọn lựa, Đan Vương Thành thực sự là hao tốn không ít tâm huyết, chính là không biết cha Vân Thao có thể hay không thông qua sương mù hành lang. Hán bộ kia thanh tâm ngự hồn bí pháp trái lại khá là không sai. Nếu như ý chí đầy đủ kiên định, lại phụ trợ bí pháp, có lẽ thật sự có một chút hy vọng vọt qua này cửa ải thứ hai thử thách. Tạ Vân tuy rằng bước chân trầm trọng, thế nhưng trong lòng tịnh không có một chút nào khẩn trương. So với quỷ dị kỳ tuyệt linh hồn ảo cảnh, loại này cứng đối cứng linh hồn áp lực đối với Tạ Vân tới nói rõ kẻ quyền thế càng thêm đơn giản. Trải qua 4 lần rèn hồn, Tạ Vân lực lượng linh hồn từ lâu giống như thiên truy bách luyện tinh thép giống như vậy, này xương mù hành lang áp lực, căn bản vô pháp cấp Tạ Vân tạo thành tính thực chất thương tổn. Theo không ngừng thâm nhập, xương mù hành lang trong xương mù dày càng thâm thúy, nếu như không nhờ vào đại quang minh chân kinh soi sáng, linh hồn tra xét phạm vi đã bị áp chế đến không đủ 10 trượng. Đối với viên mãn cảnh võ giả tới nói, khoảng cách này đã không thua gì đưa tay không thấy được 5 ngón. Dù sao viên mãn cảnh võ giả thoáng thôi thúc chân nguyên, là có thể bùng nổ ra mấy trăm trượng ánh đao ánh kiếm, tầm nhìn 10 trượng, căn bản liền phản ứng cũng không kịp. Sương mù dày tuôn trào, Tạ Vân bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt xa xa nhìn phía bên trái hư không. Sát na sau, một đạo Anna bóng người chậm rãi mà tới, tuyệt mỹ ngọc diện trên tràn đầy một loại cựu biệt gặp lại vui mừng, cùng với một tia nhàn nhạt toán hận, tựa hồ đang oán giận Tạ Vân một đi không trở lại. Mấy năm qua liền cái tin tức cũng không biết đưa về nhà hương, sợ để người Ngọc lo lắng đề phòng, lo lắng sợ hãi. Linh Ngọc tỷ. Khi Tạ Vân nhìn thấy này một chương nhớ thương mặt cười khi, trong lòng đột nhiên chấn động, trong mắt không kiềm hãm được nổi lên một tia yêu say đắm cùng ấy náy sắc mặt, bước chân nhưng là không chút do dự hướng về hỏa Linh Ngọc bước nhanh đi, hai tay khẽ nhếch, tựa hồ liền muốn đem này kinh niên không gặp người Ngọc ôm vào lòng. Ngay Tạ Vân bước ra hai bước, sắp đi ra đi thông hành lang điểm cuối đường thẳng khi, trong mi tâm đột nhiên tinh quang bắn mạnh, biển linh hồn chỉ một thoáng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bước ra bước chân mạnh mẽ đỉnh trệ xuống tới, trong mắt nhưng là nổi lên vẻ ngưng trọng. Lúc này huyết ảnh, dĩ nhiên trở nên càng hư ảo, hỏa linh ngọc quyến rũ khuôn mặt, như trước dập dờn ra tràn ngập chờ mong cùng yêu say đắm nụ cười. Nguy hiểm thật! Này sương mù hành lang quả nhiên không giống người thường, dĩ nhiên có thể đâm thẳng võ giả sâu trong tâm linh. Dùng ký ức mô phỏng ảo cảnh. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tay phải lăng không chém thẳng vào, một đạo cuồn cuộn đao khí trong nháy mắt đem hỏa linh ngọc huyễn ảnh đánh nát. Một chốc, sương mù hành lang trong hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả như thế, nguyên bản hỏa linh ngọc bóng mờ ngóng trông chờ đợi địa phương, chỉ là hoàn toàn mở mịn sương mù. Loại này ảo cảnh nhắm thẳng vào tâm linh người ta, một khi đắm chìm trong mê huyễn trận pháp trong, ký ức nơi sâu xa những kia khắc sâu hình ảnh sẽ từng cái hóa thành huyết ảnh, xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Hoặc là dẫn dắt Tạ Vân không ngừng ở sai lầm trên đường xoay tròn, hoặc là dụ dỗ Tạ Vân hướng đi sương mù hành lang tuyệt địa, thậm chí sẽ trực tiếp cùng Tạ Vân chiến đấu, triệt để đánh nát Tạ Vân tâm linh cùng ý chí chiến đấu. Đánh nát hỏa linh ngọc bóng mờ sau, Tạ Vân lại trước sau gặp Đường Lâm Nhi, Thanh Mi Tuân Giả, Tam Nhãn Minh Vương. Thậm chí là rất sớm qua đời phụ thân và căn bản chưa từng gặp gỡ mẫu thân. Chỉ có điều mẫu thân bóng mờ cũng không có rõ ràng ngũ quan, thế nhưng kia sợi hòa nhã mà tế nị tình mẹ quan huy, nhưng là suýt nữa để Tạ Vân trực tiếp trầm luân xuống phía dưới, cũng may Tạ Vân đã sớm đem đại quang minh chân kinh thôi thúc đến mức tận cùng, vẹn vẹn đi ra hai bước, lập tức triệt để ổn định tâm thần. Ở liên tục đánh nát 7, 8 đạo ảo ảnh sau, Tạ Vân linh hồn dường như đã trải qua một lần gột rửa tựa như mơ hồ trong suốt một kia. Này sương mù hành lang rốt cục đến cuối, nếu không có đại quang minh chân kinh quang minh lực, muốn phải xuyên qua tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, không chỉ ban đầu hành lang muốn làm lỡ nhiều thời gian hơn, lần thứ nhất xuất hiện linh ngọc tỷ huyết ảnh, chỉ sợ cũng phải tạo thành phiền toái không nhỏ. Tạ Vân nhìn cách đó không xa một cái sáng lên màu bạc viên hoàn, nhận thức từng tia lực lượng không gian, đáy mắt rốt cục nổi lên một vẻ sắc mặt vui mừng. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên lần thứ hai ngưng tụ một cái huyết ảnh, dĩ nhiên là một cái toàn thân màu xanh biếc cự mãng, đỉnh đầu một đôi bích đom đóm long rác, lập lòe nhàn nhạt lôi quang, hướng về Tạ Vân đột nhiên nhào tới. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, trái vung tay lên, một luồng kình phong đột nhiên cổ đãng xuất ra. Kế tiếp sát na, Tạ Vân sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, thân hình cấp tốc về phía sau chợt lui, trường đao trong nháy mắt vung ra. Một đạo quần quận hỏa diễm trường hà quần quận mà tới, phạm vi mấy trăm trượng hư không cấp tốc trở nên rừng rực vô cùng, phong ánh mà bá đạo ánh đao trong nháy mắt đem cự mãng bóng mờ nuốt chửng. Đáng chết, cuối cùng này bích ngưng bóng mờ dĩ nhiên là thật sự. Công kích này lực đã có thể so với đứng đầu viên mãn cảnh cường giả tối đỉnh, đan vương thành cao tầng cũng thật là nhọc lòng, nếu là mới vừa ta phản ứng chậm nữa một cái sát na, bị trực tiếp đánh vào ngực, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Chờ một lúc đan vương đại hội sợ rằng sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Tạ Vân Thái Dương nhỏ xuống vài giọt mồ hôi lạnh, mi tâm đột nhiên hiện ra một viên kim cương châu, óng ánh quang minh lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát, bị ngọn lửa trường hà khóa lại bích ngưng bóng mờ phát sinh từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình cấp tốc bắt đầu trở nên hư huyễn. Một khi chăm chú dâng lên, chỉ là một cái viên mãn cảnh tột cùng huyễn ảnh, căn bản không khả năng cấp Tạ Vân tạo thành bất cứ phiền phức gì. Ngăn ngắn mấy cái sát na, bích ngưng bóng mờ lập tức triệt để tiêu tan. Tạ Vân lực lượng linh hồn tinh tế dò xét chốc lát, xác định không có bất kỳ nguy hiểm sau, mới vừa trào thân nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào màu bạc vòng sáng trong. Tiếp theo một lúc, thiên địa đột nhiên sáng choang, Tạ Vân thân hình trực tiếp xuất hiện ở một đám lớn trong bệ đá, dĩ nhiên chính là Đan Vương Đại hội chính thi đấu đích xác chính sân khấu. Lúc này bệ đá đã toàn bộ trôi nổi ở giữa không trung, màn ánh sáng lớn đem bệ đá phạm vi vạn trượng tình cảnh toàn bộ soi sáng ở trên bầu trời. Sở hữu xem cuộc chiến võ giả, thậm chí không có leo lên Đan Vương Thánh Sơn người đang xem cuộc chiến môn, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy mảnh này trên đài đá phát sinh tất cả. Mảnh này bệ đá, đem trong tương lai 1-2 ngày bên trong, trở thành toàn bộ Mộc Thần Tinh, thậm chí là toàn bộ Âm Dương Tinh vực tiêu điểm, mà ở thời gian không lâu sau, sắp có từng viên một vòng ánh minh tinh, từ từ dâng lên. Đan Vương Đại hội, muôn người chú ý. Chương 1205 Quỷ dị đối thủ. Trên đài đá, lúc này tổng cộng có 45 cái luyện đan sư, hơn nửa đều có chút sắc mặt tối tăm, khí tức bất ổn, hiển nhiên là bị sương mù hành lang cái cuối cùng huyễn ảnh đả tường. Dọc theo đường đi tất cả linh hồn huyễn ảnh đều là hư huyễn, chỉ cần cổ đãng kinh phong là có thể đơn giản đem thổi tan. Ở liên tục gặp phải mấy cái, thậm chí mười mấy cái linh hồn huyễn ảnh sau, tham gia linh hồn khảo hạch võ giả trong lúc lơ đãng sẽ sản sinh một loại quán tính. Chắc hẳn phải vậy cho rằng tất cả linh hồn huyễn ảnh đều là không có chân thực lực công kích, chỉ là dựa vào linh hồn ảo tưởng, dù dô võ giả hướng đi sương mù nơi sâu xa. Quá trình luyện đan, mãi mãi cũng sẽ không nhất thành bất biến. Mà thoáng qua liền qua nguy hiểm cùng sai lầm, sẽ dẫn đến một lò đan dược triệt để hủy hoại trong một ngày, thậm chí thương tổn tới luyện đan sư, bất thình lình đích xác thực huyễn ảnh. Chính là sát hoạch những thiên tài này luyện đan sư có thể hay không thời khắc vẫn duy trì linh hồn nhạy cảm, có thể hay không trong nháy mắt phát hiện, đồng thời giải quyết nguy hiểm. Chỉ có điều, rất hiển nhiên, rất nhiều linh đan sư cũng không có ở điểm này làm được hoàn mỹ. Tạ Vân là thứ 46 cái hoàn thành hai quan sát hoạch, leo lên bệ đá luyện đan sư. Mặc dù đang địa hỏa bí cảnh trong, bởi vì tìm hiểu hỏa diễm trận pháp tích chứa hỏa huyền ảo, thêm săn giết lượng lớn hỏa thú, làm trễ mãi rất nhiều thời gian, thế nhưng ở sương mù trong hành lang, Tạ Vân nhưng là bằng vào mạnh mẽ vô cùng lực lượng linh hồn cùng thần dị huyền ảo đại quang minh chân kinh, cơ hồ là thông suốt, đem vô số thiên tài luyện đan sư bỏ lại đằng sau. Dương mắt nhìn lên, màn ánh sáng lớn đã hoàn toàn nhắm ngay sương mù hành lang, không còn quan tâm địa hỏa bí cảnh trong biến hóa. Lúc này đã có vượt quá 2.000 người tiến nhập sương mù hành lang, những kia chưa đi ra địa hỏa bí cảnh luyện đan sư. Trừ phi có kinh thiên động địa lực lượng linh hồn, mới có một tia hy vọng nghịch thế mà lên, một lần nữa giết vào 1.000 người chính thi đấu. Nếu như không có lớn bất ngờ, sở hữu 1.000 tên chân chính có hy vọng tham gia Đan Vương Đại hội luyện đan sư, cũng đã tiến vào sương mù hành lang. Đỏ thám quang vinh tựa hồ đã đi qua một nửa, hẳn là có thể thuận lợi lên cấp chính thi đấu. Cha Vân Thao đi tới tốc độ tương đối ổn định, tựa hồ đã từ từ ý thức được sương mù hành lang tình huống khác thường. Có lẽ phải hy vọng. Bất quá thoạt nhìn, Trần Văn Bân sư huynh tựa hồ ra chút vấn đề, không biết có thể hay không thông qua sát hoạch. Tạ Vân hơi nhìn lướt qua, lập tức tìm một cái hơi chút hẻo lánh bệ đá, ngồi khoanh chân. Linh hồn khảo hạch kết quả, hoàn toàn quyết định bởi tại linh hồn của chính mình sức mạnh cùng cảnh giới tâm linh, người khác căn bản không giúp được gì, cũng rất khó làm ra tinh chuẩn phán đoán. So với đem thời gian tiêu tốn đang chăm chú chọn lựa sát hoạch tới, Tạ Vân hiển nhiên càng hy vọng ở cuối cùng này có hạn trong thời gian, làm hết sức tìm hiểu một ít hỏa huyền ảo. Một đường chém giết lượng lớn hỏa thú thu hoạch, trong đó thậm chí có lượng lớn đến từ cửu phẩm đỉnh phong hỏa thú, tích chứa hỏa huyền ảo phù văn đã khá là huyền diệu, nếu là toàn bộ lĩnh ngộ, mặc dù không thể chân chính lĩnh ngộ hỏa huyền ảo, cũng có thể nắm lấy từng tia một đích sắc ý. Lúc này xem lễ trên, mấy đại bá chủ tông môn ánh mắt đều dồn dập tập trung đến Tạ Vân trên người. Trong mắt rõ ràng nổi lên một vệt nóng bỏng. So với cái khác trước tiên tại Tạ Vân leo lên bệ đá luyện đan sư, Tạ Vân có ít nhất hai cái ưu thế thật lớn. Số 1, Tạ Vân Niên kỷ tuổi muốn so với bọn họ nhỏ được quá nhiều quá nhiều, Lục Đại Hạt giống nhìn như thiên tài hơn người, trên thực tế tuổi tác đã gần 150 tuổi, so Tạ Vân lớn hơn 100 tuổi còn nhiều. Đợi được 100 năm sau, Tạ Vân cảnh giới, thuật luyện đan vượt quá này Lục Đại Hạt giống cơ hồ là ván đã đóng thuyền, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, mặc dù ở những bá chủ này trong tông môn, đều có thể nói ngàn năm không gặp. Là trọng yếu hơn nhưng là điểm thứ hai, Tạ Vân hiện ở sau lưng tông môn, chỉ là Quy Nguyên Tông cùng Linh Đan Môn. Võ giả không ngừng bái sư, ở trong giới tu hành là một cái cực kỳ phổ thông, cực kỳ thường gặp sự tình. Thế nhưng như Tạ Vân như vậy được đan linh tử dốc lòng giáo dục đệ tử, liền vạn vạn phân một cũng chưa tới. Tuyệt đại đa số đái nghệ đầu sư, bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ, đệ tử, đều sẽ như đan linh tử tam đệ Vanh Xuyên, tứ đệ tử Phạm Thạch, căn bản không chiếm được chân chính đứng đầu truyền thừa. Mà muốn chân tránh đổi tông môn, nhưng là một cái khá là gian nan, thậm chí để rất nhiều người khinh thường lựa chọn. Tạ Vân bái vào Linh Đan Môn, thế nhưng vẫn chưa thoát ly Quy Nguyên Tông, hay là tự thừa là Quy Nguyên Tông đệ tử, Thanh Mi Tôn giả cùng Triệu Quang Hoa tự nhiên sẽ cực kỳ vui mừng. Thế nhưng nếu như Tạ Vân triệt để cùng Quy Nguyên Tông phân rõ giới hạn, sợ rằng Thanh Mi Tôn giả mặc dù sẽ không tại chỗ đem Tạ Vân đánh gục, cũng sẽ đem Tạ Vân triệt để phế bỏ. Phản bội sư môn là giới tu hành tối kỵ. Xuất hiện trước nhất ở trên đài đá thiên tài luyện đan sư, sau lưng mặc dù không là bá chủ thực sự tông môn, cũng là đứng đầu nhất lưu đại phái. Làm một chạy môn phái tuyệt thế yêu nghiệt, tụ tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm, hoàn toàn có thể được vô cùng vô tận tài nguyên cùng tiền bối tiên hiền chỉ điểm, căn bản không có cần phải phản bội sư môn rời đi, đi gánh chịu vô tận bêu danh cùng nguy hiểm cực lớn. Những bá chủ này tông môn trưởng lão tự nhiên sâu sắc rõ ràng, đem chủ ý đánh tới những thầy luyện đan này trên người, không chỉ thịt dê ăn không được, không làm được còn có thể làm một thân tao, đắc tội rồi đối phương sau lưng tông môn, đơn giản là xuất lực không có kết quả tốt. Thế nhưng Tạ Vân không giống, Quy Nguyên Tông cùng Linh Đan Môn hai cái này tông môn đệ tử, ở những bá chủ này tông môn trong mắt, cùng tầm thường tán tu cơ hồ không có gì khác nhau. Bá chủ tông môn ngang dọc biển sao vô cùng năm tháng gốc gác cùng tích lũy, bọn họ có tuyệt đối tự tin có thể trực tiếp đem Tạ Vân tạ bất tỉnh, còn Quy Nguyên Tông cùng Linh Đan Môn thái độ, những bá chủ này tông môn căn bản không cần phải đi cân nhắc. Nhưng vào lúc này, sáng trắng sắc mặt vòng tròn đột nhiên run lên, cả người cuốn hắc ý liền người trẻ tuổi xuất hiện ở trên đài đá. Viên mãn cảnh đỉnh phong, linh giai nhỏ viên mãn, thần hoàn khí túc, rất hiển nhiên đồng dạng không có bị một vòng cuối cùng huyễn ảnh công kích thương tổn tới. Nam tử mặc áo đen trên thân thể mơ hồ tỏ khắp một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được quỷ dị khí tức, thế nhưng tinh tế nhận thức, lại tựa hồ như chỉ là tinh khiết một hỏa diễm, chỉ là vận chuyển phương thức hơi có chút đặc dị mà thôi. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nam tử mặc áo đen trong mắt nổi lên một vẻ tự tin vô cùng nụ cười, trực tiếp hướng đi ở giữa, ngay tuân ngọc thụ bên cạnh, vạn chúng chúc mục một tòa bệ đá trước, ngồi khoanh chân. Người kia là ai? Tựa hồ không có ở luyện đan sư liên minh đăng ký quá, hẳn không phải là một thần tinh luyện đan sư, hắn khí tức trên người thật quỷ dị, ta căn bản không có ở bất kỳ một thần tinh luyện đan sư tại trên người cảm nhận được quá. Chẳng lẽ nói là một cái nào đó lánh đời tông môn đệ tử, lại có lẽ là một cái nào đó được truyền thừa vận may tán tu. Đan Vương Thành Huyền Anh đạo nhân khẽ cau mày, tựa hồ đang tra tìm người này tư liệu, một lúc lâu mới vừa lắc lắc đầu, nói ra, cái tên này gọi là Ngọc Hành Băng, ở một thần tinh luyện đan sư liên minh cùng âm dương tinh vực đan vương liên minh cũng không có ghi chép, ở đây trước nhân sinh quỹ tích tựa hồ là trống rỗng. Sợ rằng 89/10. Đúng là một vị bất ngờ được truyền thừa di tích tán tu, muốn mượn đan vương đại hội một lần thành danh. Theo cái này gọi là Ngọc Hành Băng nam tử mặc áo đen xuất hiện, Tạ Vân khép hở hai mắt mở một đường, xa xa liếc mắt một cái, đáy mắt nhưng là mơ hồ nổi lên một tia suy tư ánh sáng. Mà cái khác các đại bá chủ tông môn các trưởng lão, nhưng là trong giây lát hai con ngươi tình quang bắn mạnh, nhìn phía nam tử mặc áo đen ánh mắt. Dường như đang nhìn một cái rơi xuống ở giữa đại lộ thỏi vàng dòng như thế. Chương 1206, chính thức bắt đầu. Ngồi xếp bằng ở Tuân Ngọc Thụ bên cạnh, Ngọc Hành Băng nhàn nhạt nhìn Tuân Ngọc Thụ một chút, lập tức nhắm mắt điều tức. Chờ đến 1000 cái bệ đá đều ngồi đầy luyện đan sư, đan vương đại hội sắp chính thức bắt đầu, khoảng thời gian này là sau cùng điều tức cơ hội. Càng dành trước hoàn thành hai quan khảo hạch luyện đan sư. Tiểu đại biểu luyện đan sư ở khống hỏa năng lực cùng lực lượng linh hồn trên càng cường đại, mà những này vốn là cường đại luyện đan sư lại có nhiều hơn nghỉ ngơi cùng điều chỉnh thời gian, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, cuối cùng đan vương đại hội thứ tự, có thể tưởng tượng được. Cơ hồ mỗi một cái người đang xem cuộc chiến đều rõ ràng, cuối cùng đan vương đại hội quán quân cùng có khiêu chiến cực phẩm linh đan sư truyền thừa tư cách 5 người đứng đầu, sợ rằng đã toàn bộ xuất hiện ở trên đài đá, những kia chưa rời đi sát hoạch bí cảnh luyện đan sư, nhất định chỉ có thể bồi thái tử đọc sách. Bất quá đan vương đại hội 20 năm có một, quán quân chỉ có một. Đối với tuyệt đại đa số luyện đan sư tới nói, có thể leo lên đan vương đại hội sân khấu, chính là thành công to lớn. Có thể ở muôn người chú ý dưới hoàn mỹ thể hiện ra mình luyện đan tài nghệ, chính là vô thượng vinh quang. Đặc biệt là một thần tinh luyện đan sư, đợi đến già nua đi, nhìn lại chuyện cũ, chỉ cần có thể đã tham gia đan vương đại hội, dù cho cũng không có đạt được lý tưởng thứ tự, cũng có thể gọi là nhân sinh không tiếc. Đan vương Thánh Sơn ầm ĩ mà nhiệt liệt tiếng bàn luận, huyên náo tiếng dần dần vắng lặng, vô số xem cuộc chiến võ giả đều yên tĩnh lại. Tự hồ sợ quấy rối đến những kia tính tọa điều tức luyện đan sư. Chỉ có điều tuy rằng tạp tâm trừ khử, thế nhưng mỗi một cái người đang xem cuộc chiến trên mặt nóng bỏng cùng chờ mong, nhưng là càng nồng đậm lên, hận không thể đan vương đại sẽ lập tức liền bắt đầu. Tạ Vân quan sát một chút Ngọc Hành Băng, trong lòng dâng lên một tia không thể gọi tên quỷ dị cùng cảm giác quen thuộc. Chỉ có điều cái cảm giác này theo Ngọc Hành Băng liễm hơi thở tính tọa, triệt để trừ khử, cũng lại không phát hiện được một kia một hào tình huống khác thường. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân một lần nữa đem tâm tư chút xuống ở thôi diễn cùng cảm ngộ hỏa huyền ảo phù văn trên, còn cái kia Ngọc Hành Băng, cùng Tạ Vân căn bản không có bất cứ quan hệ gì. Đối với xem cuộc chiến võ giả tới nói, thời gian trôi qua quá chậm, mà đối với toàn lực điều chỉnh trạng thái luyện đan sư tới nói, thời gian nhưng quá nhanh. Đại khái sau một ngày, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng quần cuộn chuông vang tiếng vang vọng đất trời, dường như cửu tiêu rồng gầm, phóng lên trời. Một chốc, toàn bộ đan vương Thánh Sơn phạm vi vạn dặm đều bao phủ ở rộng lớn quần cuộn chuông vang trong tiếng, ngồi xếp bằng điều tức các luyện đan sư đồng thời mở mắt ra, vô số đạo tinh quang bắn mạnh xuất ra, hư không dĩ nhiên đồng thời phát sinh vô số tiếng nổ đùng đoảng. 1000 tên luyện đan sư đã toàn bộ tuyển ra, dồn dập ở bệ đá trước hoặc ngồi hoặc đứng. Mà vẫn còn chưa hoàn thành khảo hạch lượng lớn luyện đan sư, nhưng là ở trung tiếng vang lên trong nháy mắt, bị truyền đưa ra bí cảnh, trực tiếp rơi vào cự ly bệ đá không xa phiến trên vách núi. Là không được chọn luyện đan sư, bọn họ sau cùng phúc lợi, chỉ là có khoảng cách gần quan sát đan vương đại hội quyền lực. Tạ Vân chậm rãi phun ra một cái nóng bỏng chọc khí, trong mắt trong lóe lên hỏa diễm phù văn lóe lên rồi biến mất, ánh mắt nhìn chung quanh, trong nháy mắt thấy được cách mình không xa Cha Vân Thao. Cha Vân Thao khí tức hơi có chút suy yếu, trong mắt trong viết đầy cảm giác mệt mỏi, hiển nhiên là vừa thông qua sương mù hành lang không bao lâu thời gian. Bất quá Cha Vân Thao tuy rằng vẻ mặt vẻ vải, thế nhưng rất hiển nhiên cũng không có ở sương mù hành lang cuối cùng chịu đến ám hại, trạng thái còn xem là khá, ít nhất phải so 3 phần 10 luyện đan sư tốt hơn nhiều. Nếu như có thể toàn lực ứng phó, thậm chí siêu trình độ phát huy, thậm chí có hy vọng tiến vào 700 người đứng đầu. Cái hạng này nhìn như rất kém cỏi, trên thực tế nhưng là cực kỳ hiếm có. Khóa này đan vương đại hội không chỉ hội tụ toàn bộ một thần tinh thiên tài luyện đan sư, càng có hay không hơn mấy luyện đan sư theo toàn bộ âm dương tinh vực mỗi cái tông môn mộ danh mà tới. Mênh mông biển sao, 150 tuổi dưới luyện đan sư nhiều như hàng hà sa số, có thể xếp vào 700 người đứng đầu khó khăn cỡ nào. Húng chi Cha Vân Thao năm không tới 30 tuổi, cảnh giới mới vừa thần luyện một tầng. Nếu là khổ tu 100 năm, không hẳn không thể đứng hàng đầu. Ngoại trừ Cha Vân Thao ở ngoài, Chu Vinh cùng Trần Văn Bân đồng dạng đều tiến nhập chính thi đấu. Bất quá Chu Vinh khí tức vẫn tính là khá là thận trọng, tựa hồ thực sự trung kỳ thông qua sát hoạch chọn lựa, nghỉ dưỡng sức một quãng thời gian, trong mắt vẫn còn có mấy phần chủ trừ mãn trí vẻ mặt. Mà Trần Văn Bân nhưng là khí tức sốc xếp, vẻ mặt hề hoài, không chỉ là vừa hoàn thành sát hoạch, hơn nữa hiển nhiên vẫn còn ở sương mù hành lang cuối cùng bị trọng thương, đan vương đại hội có thể thuận lợi luyện chế một viên trung phẩm linh đan đã là khá là khó khăn. Lúc này, 1000 tòa bệ đá cũng đã bị luyện đan sư ngồi đầy, tối ở trong mấy tòa bệ đá, khí tượng rộng lớn, dĩ nhiên chính là lục đại hạt giống. Vô số tiếng hoan hô, huyên náo tiếng reo hò theo chuông vang sông tiêu, một lần nữa nhiệt liệt lên, cổ đãng sóng khí bao phủ ra. Đan vương Thánh Sơn không gian đều vì rung động. rất nhiều võ giả thậm chí phóng người lên, Huyền đứng ở trong hư không, mắt nhìn xuống toàn bộ bệ đá, tuy rằng màn ánh sáng lớn có thể chiếu rọi ra mỗi một cái luyện đan sư đích tình cảnh, nhưng là vẫn có số lớn kim thân tu giả lựa chọn dùng hai mắt của chính mình, chứng kiến tất cả những thứ này. Cùng lúc đó, Đan Vương Thánh Sơn hạt nhân khán đài từ từ bước lên, phá ách thượng nhân hư không huyền lập, ánh mắt xẹt qua mỗi một vị tham gia Đan Vương Đại hội luyện đan sư, trong lòng hồi tưởng Đan Vương Thành từng bước đi tới hôm nay, trong mắt dần dần nổi lên một vẻ tự đắc cùng vui mừng sắc mặt. Hoan hô huyên náo người đang xem cuộc chiến môn, từ từ đưa ánh mắt về phía vị này ngũ hành cảnh vô thượng tu giả, Đan Vương Thành đệ nhất luyện đan sư, trong thiên địa yên tĩnh như cũ. Chờ đến ánh mắt của mọi người tụ tập, phá ách thượng nhân phương mới nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, trong sáng mà quần quận thanh âm, từ từ vang tận mây xanh. Đầu tiên, cảm tạ chư vị tới đến Đan Vương Thánh Sơn, tham gia Đan Vương Đại hội, lao hủ chịu không nổi vinh hạnh, Đan Vương Thành rồng đến nhà tôm. Đồng thời cũng chúc mừng các ngươi có thể thuận lợi thông qua hai vòng sát hoạch chọn lựa, cuối cùng leo lên mảnh này bệ đá, leo lên một thần tinh luyện đan sư trong, huy hoàng nhất, rực rỡ nhất, vinh dự nhất sân khấu. Mỗi một giới Đan Vương Đại hội quán quân, đều từng ở trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật, khóa này Đan Vương Đại hội, đem bắn ra từ trước tới nay huy hoàng nhất, tối hào quang rực rỡ, đản sinh ra mạnh mẽ nhất, quái dị nhất thiên tài luyện đan sư. Phần này vô thượng vinh quang, tiêu ở trước mặt các ngươi, vô thượng truyền thừa, tiêu ở trước mặt các ngươi, cùng đợi các ngươi. Phá ách thượng nhân cũng không có hết sức thôi thúc lực lượng linh hồn, thế nhưng ngăn ngắn mấy câu nói, nhưng là làm cho cả Đan Vương Thánh Sơn triệt để sôi trào, liền ngay cả lục đại hạt giống đều vẻ mặt nhiệt liệt cùng chờ mong sắc mặt. Mặc dù không có cực phẩm linh đan sư truyền thừa tồn tại, chỉ cần là này vô số người đang xem cuộc chiến, vô số luyện đan sư ánh mắt tụ vào dưới, cũng đủ để đem một người toàn bộ nhiệt tình cùng nhiệt huyết nhen lửa. Sau cùng Đan Vương Đại hội, không có bất kỳ quy tắc nào khác, thời gian 10 ngày bên trong, mỗi người cũng có thể luyện chế tùy ý chính mình sở trường đan dược, cuối cùng luyện ra tốt nhất đan dược luyện đan sư, là sẽ trở thành khóa này Đan Vương Đại hội cuối cùng quán quân. Chương 1207, khiêu khích. Đan Vương Đại hội đem kéo dài 10 ngày, ở tình huống bình thường, đứng đầu trung phẩm luyện đan sư đều sẽ đếm thử 2 đến 3 lần. Nói như vậy, Cố Hạo, Tuân Ngọc Thụ cảnh giới cỡ này luyện đan sư, đều sẽ trước tiên vững vàng, luyện chế một viên như thường trình độ dưới có thể luyện chế đứng đầu nhất trung phẩm linh đan. Này một viên linh đan cũng đủ để bảo đảm bọn họ thứ tự sẽ không quá thấp, thậm chí có thể bảo đảm bọn họ giết vào 5 vị trí đầu. Mà lần thứ 2 nếm thử, thì lại hội cật lực luyện chế một viên ở tình huống bình thường rất khó thành công linh đan. Một khi thành công, tự có cơ hội xung kích quán quân vị. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Theo phá ách thượng nhân ra lệnh một tiếng, vô số cao giai đan đỉnh bị triệu hoán đi ra, một chốc có tới mấy trăm vị cao giai lò thuốc rơi vào trên đài đá. Như vậy rầm rạp chẳng chịt cao giai lò thuốc, sợ rằng chỉ tại đây Đan Vương trong đại hội mới có thể xuất hiện. Trong lúc nhất thời, vô số người đang xem cuộc chiến đều phát sinh trầm thấp tiếng than thở. Trong mắt luyện đan sư, đan đỉnh luận võ người đao kiếm trong tay, trên người chiến giáp đều trọng yếu hơn nhiều lắm, những thuốc này đỉnh, cơ hồ mỗi một tòa đều là giá trị liên thành, ném tới buổi đấu giá trên, tuyệt đối có thể đấu giá giá trên trời. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở hơi chút xa xôi trên đài đá, hít sâu một hơi, nhưng là vẫn chưa trước tiên triệu hoán đan linh đỉnh, mà là nhắm mắt trầm tư, một lần nữa đem trong đầu hỏa huyền ảo phù văn toàn bộ cắt tỉa một lần. Tuy rằng vẫn không có chân chính lĩnh ngộ hỏa huyền ảo, thế nhưng Tạ Vân đã chân chính bước lên hỏa huyền ảo con đường. Khóa này Đan Vương Đại hội, mặc dù không có cực phẩm linh đan sư truyền thừa, Tạ Vân cũng có thể xương tụng không uổng chuyến này. Đầy đủ qua một canh giờ, Tạ Vân mới vừa mở hai mắt ra, yên tĩnh lấy ra đan linh đỉnh. Ở tham gia Đan Vương Đại hội trước, Tạ Vân cũng đã cùng đan linh tử, Triệu Quang Hoa nhiều lần thảo luận qua nhiều lần, cuối cùng đã chọn thiên hỏa tôi hồn đan. Tạ Vân ở Hỏa Vân trong nhẫn từ lâu chuẩn bị xong 4 phần tài liệu, trong đó 1 phần chỉ là thông thường trung phẩm dược liệu, 2 phần là đứng đầu trung phẩm dược liệu, 1 phần tài liệu cuối cùng nhưng là tuyển dụng 6 loại thượng phẩm linh dược làm phụ trợ vật liệu. Ngày này Hỏa Tôi Hồn Đan chỗ tốt lớn nhất chính là căn cứ dược liệu phẩm chất không giống, có thể theo hạ phẩm linh đan một mực luyện chế ra đứng đầu thượng phẩm linh đan, luyện chế thủ pháp cùng kỹ xảo không có gì khác nhau. Nếu như tất cả thuận lợi, Tạ Vân đem luyện chế ra 2 viên đứng đầu trung phẩm linh đan, dựa theo đan linh tử suy đoán, hẳn là có thể tiến vào 10 vị trí đầu, còn có thể không tiến vào 5 vị trí đầu, thì cần muốn trình độ nhất định xem Tạ Vân vận khí. Đương nhiên, nếu như không thuận lợi, liên tục 2 lần nếm thử đều thất bại, Tạ Vân liền đem luyện chế một viên thượng thừa trung phẩm linh đan, tuy rằng 10 vị trí đầu vô vọng, thế nhưng hẳn là có thể tiến vào 30 vị trí đầu. Cái hạng này đối với cực phẩm linh đan sư truyền thừa tự nhiên không có bất kỳ trợ giúp, thế nhưng như trước có thể để trùng chấn linh đan môn thanh uy, để đã từ từ thiếu thốn mới mẻ huyết dịch một lần nữa đây đà dâng lên. Cho tới kia 6 loại thượng phẩm linh dược, chỉ là tính chất tượng trưng chuẩn bị, nếu như Tạ Vân ở trong quá trình luyện đan đột nhiên đốn ngộ hỏa huyền ảo, lên cấp phí huyết cảnh, thậm chí lực lượng linh hồn đột nhiên tăng lên tới linh giai đại viên mãn, nói không chắc ngay lập tức sẽ có thể thành tiểu thượng phẩm linh đan sư, luyện chế vài cây thượng phẩm linh dược, tự nhiên là thừa sức. Rất hiển nhiên, những khả năng này hiển nhiên chỉ là một ít suy nghĩ lung tung thôi, nhưng dù vậy, ở đây 1000 vị linh đan sư trong không gian giới chỉ, đều chuẩn bị một phần ở tình huống bình thường, tuyệt đối không thể luyện chế thành công dược liệu. Ở tình huống bình thường không thể luyện chế thành công, nhưng nếu như phát sinh dù cho một tia một hào bất ngờ, một lần học xong, ngay lập tức sẽ danh dương tứ hải, tiếng chấn hoàn vũ. Tạ Vân ánh mắt hơi đảo qua lục đại hạt giống, lục người cũng đã bắt đầu rồi luyện đan. Cố Hạo lò thuốc cực kỳ thô bạo, rừng rực vô cùng hỏa diễm cổ đáng ra, phạm vi 10 mấy trượng thương khung đều bị ngọn lửa chiếu rọi thành màu đỏ thẫm. Mà Tuân Ngọc thụ hỏa diễm nhưng là tràn đầy nồng nặc màu xanh biếc, nhàn nhạt sinh cơ tản mắt ra, dĩ nhiên cho người ta một loại thanh tân tinh khiết cảm giác, tựa hồ chảy xuôi ở trong lò không phải hỏa diễm, mà là bốn con xuân khe, chậm rãi chảy xuôi. Ngoại trừ Cố Hạo cùng Tuân Ngọc thụ ở ngoài, còn lại tứ đại hạt giống hỏa diễm đồng dạng khuấy động ra mạnh mẽ mà huyền diệu khí tức, xa hoàn toàn không phải võ giả tầm thường một hỏa diễm có thể so sánh. 6 người là khóa này đan vương đại hội trong có chừng 6 cái phí huyết cảnh tu giả, một hỏa diễm phẩm chất, tổng sản lượng đều phải vượt xa cái khác viên mãn cảnh luyện đan sư, là lấy lục đại hạt giống ánh mắt, căn bản lười đi để ý tới những người khác. Nay lục đại hạt giống quả nhiên không hổ là phí huyết cảnh luyện đan sư, chỉ cần là này một hỏa diễm, liền muốn so với ta tinh khiết mấy phần. Ta một hỏa diễm tuy rằng không kém hơn tầm thường phí huyết cảnh võ giả, thậm chí có thể hơn một chút, thế nhưng Cố Hạo, Tuân Ngọc Thụ này lục người hiển nhiên không phải tầm thường phí huyết cảnh luyện đan sư có thể so sánh được. Lần này đan vương đại hội nếu muốn giết vào 5 vị trí đầu, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Cao giai lò thuốc đều khắc họa chống đỡ linh hồn tra xét trận pháp, một mặt là phòng bị những luyện đan sư khác nhòm ngó mình luyện đan kỹ xảo, mặt khác cũng có thể trình độ nhất định phòng ngự công kích linh hồn, là lấy Tạ Vân chỉ có thể từ bên ngoài mơ hồ nhận thức hỏa diễm phẩm chất, nhưng là căn bản không nhìn ra bọn họ cuối cùng lựa chọn luyện chế loại nào đang ăn dược. Tạ Vân ánh mắt đảo qua, đột nhiên đình lưu tại Tuân Ngọc bên cạnh cây nam tử mặc áo đen trên người. Một vị đen kịt như mực đan đỉnh, phía trên khắc họa một ít xốc xếp mà ảm đạm phù văn, căn bản không nhìn ra là vật gì. Ngọc hành băng trong lòng bàn tay phun ra hỏa diễm hơi nhảy lên, màu xanh biếc hào quang không chỉ là bởi vì đan đỉnh chiếu rọi, hay là bởi vì luyện chế đặc thù dược liệu, dĩ nhiên mơ hồ tỏ khắp một tia ảm đạm khí tức. Bất quá khi Tạ Vân ngưng thần quan sát, nhưng bừng tỉnh phát hiện, không chút nào bất kỳ tình huống khác thường. Lẽ nào là lỗi của ta giác? Tạ Vân khẽ cau mày, tu luyện tới cảnh giới này, sản sinh nào giác độ khả thi cực nhỏ. Nhưng vào lúc này, Ngọc Hành Băng tựa hồ đã nhận ra Tạ Vân ánh mắt, dương mắt nhìn hướng về Tạ Vân, bốn mắt giao coi, Ngọc Hành Băng khỏe miệng đột nhiên vung lên một tia khinh thường cười gằn, chợt một lần nữa bình tĩnh lại, hai tay giấu tay biến hóa, rừng rực hỏa diễm tràn vào đan trong đỉnh, lại cũng lười để ý tới Tạ Vân. Nhìn thấy Ngọc Hành Băng biểu hiện như thế, Tạ Vân cũng không nghĩ nhiều nữa. Bất luận cái này Ngọc Hành Băng là lai lịch thế nào, có cái gì quỷ dị chỗ, cùng mình đều không có bất cứ quan hệ gì. Tạ Vân mục tiêu chỉ có một, đó chính là xông vào 5 vị trí đầu, tranh thủ một lần tiếp thu cực phẩm linh đan sư truyền thừa khảo nghiệm cơ hội. Tuy nói đã có vô số đứng đầu yêu nghiệt luyện đan sư thất bại, Tạ Vân đối với mình cũng không ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng mặc dù cuối cùng thất bại, chí ít cũng coi như là không uổng chuyến này. Hai tay kết ấn, tinh khiết một hỏa diễm chậm rãi chảy vào đan linh đỉnh, rậm rạp chẳng chịt dược liệu chỉnh tề sắp xếp bố trí ở trên đài đá. Đang chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược, Tạ Vân đột nhiên hai hàng lông mày một hiên, ánh mắt chuyển hướng bên trái đằng trước, ở nơi đó, rõ ràng là một vị thân mang hồng bảo viên mãn cảnh đỉnh phong luyện đan sư, khí tức cùng lúc trước bị Tạ Vân bức ra địa hỏa bí cảnh luyện đan sư không khác nhau chút nào, rất hiển nhiên đồng dạng là đến từ Thái Dương Tiên Môn. Ngươi chờ, ta Lưu Trung tất nhiên đều sẽ ngươi triệt để đánh tan. Tràn ngập cừu hận truyền âm trực tiếp đâm vào Tạ Vân biển linh hồn trong, Tạ Vân nhưng chỉ là tùy ý nở nụ cười, căn bản mặc kệ thải. Chỉ có điều Tạ Vân cái phản ứng này, càng dường như hơn một cái hỏa tinh điểm vào thùng dầu trong. Trong nháy mắt dẫn bạo Liêu Thái Dương Tiên Môn Lưu Trung lửa giận trong lòng, nhìn phía Tạ Vân ánh mắt, cơ hồ có thể đem hư không nhen lửa. Chương 1208, luyện đan bắt đầu. Một cực thánh hỏa. Hồng Cổ đạo hữu, chúc mừng. Huyền Anh đạo nhân cảm thụ được Tuân Ngọc Thụ đan trong đỉnh hỏa diễm, trong mắt không khỏi nổi lên một vẻ kinh ngạc sắc mặt, chợt hướng về Ngũ Hành Phách Cực Tông mang đội trưởng lão Hồng Cổ chắp tay, trong tiếng cười tràn đầy nhàn nhạt mừng rỡ cùng ước ao sắc mặt. Luyện đan sư liên minh là một người trung lập mà siêu nhiên thực lực cường đại, mỗi một cái mục thần tinh thiên tài luyện đan sư, xét đến cùng đều muốn gia nhập luyện đan sư liên minh, trở thành luyện đan sư liên minh một phần tử. Huyền Anh đạo nhân là luyện đan sư liên minh cao tầng, tự nhiên hy vọng mục thần tinh thiên tài luyện đan sư càng nhiều càng tốt. Chỉ có điều cảm thụ được Tuân Ngọc Thụ thiên phú kinh người, nghĩ đến mình mấy cái đệ tử, nhưng trong lòng thì khó có thể ngăn chặn nổi lên một tia ước ao tình. Huyền Anh đạo hưu quá khen rồi, Ngọc Thụ tiểu tử này cự ly chân chính một cực thánh hỏa còn có 108.000 dặm, trong 300 năm, nếu như tiểu tử này có thể ngưng luyện ra chân chính một cực thánh hỏa, lão hủ coi như là hài lòng. Hồng Cổ cười ha ha, nhìn như khiêm tốn tử, trong mắt đắc ý cùng tự hào sắc mặt, nhưng là không hề che giấu chút nào bắn ra. Ngũ Hành Phách Cực Tông một vô cùng chân kinh, chính là một môn thượng phẩm huy diệu công pháp. Bất quá muốn chân chánh tu luyện này môn mục vô cùng chân kinh, nhưng cần đạt đến kim thân bốn luyện, đạp phong cảnh đỉnh phong, lĩnh ngộ một tia mục hành cực biến. Tuân Ngọc Thụ hiện tại bất quá là mới vừa tiến vào phí huyết cảnh, muốn ở trong 300 năm tăng lên tới đạp phong cảnh cực hạ, kém một tia ngũ hành cảnh, mặc dù là chăm chú tại tu hành mục thuộc tính tuyệt thế yêu nghiệt, đều rất khó làm được. Hồng Cổ nói như thế, rõ ràng cho thấy đối với Tuân Ngọc Thụ thiên phú tồn tại cực lớn tự tin. Bá Hỏa Tông, Thiên Hỏa Đan Tông cùng mặt khác năm đại bá chủ tông môn mang đội trưởng lão, trong mắt đồng thời nổi lên một tia nghiêm nghị, hiển nhiên Tuân Ngọc Thụ biểu hiện ra thực lực, để cho bọn họ cảm nhận được một tia áp lực. Tuy rằng lục đại hạt giống có sở trường riêng, các thiện thắng tràng, thế nhưng một hỏa diễm xét đến cùng là luyện chế đan dược căn cơ, một hỏa diễm chiếm ưu, muốn dựa vào những phương diện khác đoạt lại thượng phong, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở trên đài đá, nhìn đan linh đỉnh trong lửa nóng hừng hực, trong đầu lại một lần nữa hiện ra luyện chế thiên hỏa tôi hồn đan toàn bộ quá trình. Cái này thiên hỏa tôi hồn đan là đứng đầu nhất trung phẩm linh đan, cơ hồ là Tạ Vân từng luyện chế thành công ra sở hữu đan dược trong, phẩm chất cao nhất một loại, so có thể nói nửa bước thượng phẩm linh đan sư danh giới băng tâm đan, luyện chế cũng gian nan hơn rất nhiều, tỷ lệ thành công cũng thấp rất nhiều. Luyện chế loại tầng thứ này đan dược, tuyệt nhiên không thể có một tia một hào chỗ sơ suất, bằng không ngay lập tức sẽ ngã vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Giận lên. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, đan trong đỉnh hỏa diễm dường như đột nhiên sinh ra linh tính giống như vậy, một chốc tung người lên tới. Cùng lúc đó, Tạ Vân trái vung tay lên, mấy chục chủng phụ trợ dược liệu dường như một vệt sáng, đầu đuôi đụng vào nhau, hướng về đan linh đỉnh trong bay nhanh đi. Thiên hỏa tôi hồn đan luyện chế, cần trước đem tất cả phụ trợ dược liệu toàn bộ luyện hóa. Sau đó sẽ từ từ đem 3 loại vị thuốc chính hòa vào đã rèn luyện thành tinh tinh khiết nước thuốc phụ trợ dược liệu trong, làm cho dược lực từ từ dung hợp, cuối cùng đản sinh ra linh tính, chân chính thành đan. Tạ Vân cùng đan linh tử, Triệu Quang Hoa cuối cùng chọn lựa thiên hỏa tôi hồn đan, trình độ nhất định cũng là nhìn chúng thiên hỏa tôi hồn đan đặc thù luyện chế trình tự. Phần lớn đan dược đang luyện chế khi, đều sẽ trước tiên luyện chế vị thuốc chính, chí ít cũng sẽ đồng thời bắt đầu luyện chế. Như thiên hỏa tôi hồn đan như vậy trước đem tất cả phụ trợ dược liệu toàn bộ luyện chế sau khi hoàn thành, lại luyện chế vị thuốc chính trung phẩm linh đan, cũng không phải đặc biệt nhiều. Phải biết luyện chế vị thuốc chính cần thiết tiêu tốn thời gian, tinh lực, chân nguyên, đều phải vượt xa phụ trợ vật liệu. Nếu như liều sống liều chết đem vị thuốc chính toàn bộ rèn luyện hoàn mỹ, cuối cùng bởi vì một loại phụ trợ dược liệu rèn luyện thất bại, dẫn đến đầy bàn đều thua, lãng phí thời gian đủ để trực tiếp hủy diệt Tạ Vân tất cả hy vọng. Tầm thường đan dược, thậm chí thông thường trung phẩm linh đan, cũng có thể trước đem tất cả dược liệu rèn luyện hoàn mỹ, sau đó từ từ dung hợp, thế nhưng đối với đứng đầu trung phẩm linh đan, thậm chí thượng phẩm linh đan, cực phẩm linh đan, rèn luyện cùng dung đan hai cái trình tự đã không thể rõ ràng đi nữa phân cách ra. Rất nhiều lúc, đều cần một lần rèn luyện, một lần dung hợp, hứa lâu dài trước một loại dược liệu chưa rèn luyện hoàn toàn, liền muốn cùng loại sau dược liệu dung hợp. Trình tự, thời cơ đều có cực kỳ tỉ mỉ chú ý, hơi có biến động, dược hiệu, dược lực đều có bất đồng cực lớn. Thiên hỏa tôi hồn đan, nếu là luyện chế phụ trợ dược liệu khi ra chỗ sơ suất, hoàn toàn có thể trọng mới luyện chế, tiêu tốn thời gian muốn so với rèn luyện chủ yếu thiếu một mảng lớn. Đầu đuôi liên kết phụ trợ dược liệu vừa rơi vào đan linh đỉnh trong, ngay lập tức sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng, một hỏa diễm đồng thời phân cách thành mấy trăm đạo hỏa long. Dược liệu vừa mới vào đan đỉnh, lập tức rời đi bắt đầu khô héo, hòa tan, dần dần đã biến thành tinh khiết nước thuốc. Hơn trăm chủng phụ trợ dược liệu ở trong quá trình tôi luyện không ngừng dung hợp, từ từ ngưng tụ thành một tầng màu xanh đậm hổ phách trạng chất lỏng, trôi nổi trong đan linh đỉnh. Tạ Vân hít sâu một hơi, khoe miệng nổi lên một nụ cười. Mặc dù không có chân chính lĩnh ngộ hỏa huyền ảo, thế nhưng khoảng thời gian này không ngừng tìm hiểu hỏa huyền ảo phù văn, nhưng là để Tạ Vân chiếm được giúp đỡ cực lớn, đang khống chế hỏa diễm khi, so lúc trước rõ ràng muốn linh động rất nhiều. Nếu là ở nửa tháng trước, Tạ Vân muốn còn hoàn mỹ hơn rèn luyện ra những này phụ trợ dược liệu, chí ít cần 3 cái canh giờ, mà bây giờ, vẹn vẹn 2 canh giờ lập tức triệt để rèn luyện xong xuôi, hơn nữa so lúc trước muốn càng thêm tinh khiết. Mặc dù chỉ là phụ trợ dược liệu, thế nhưng tinh khiết dược lực đối với cuối cùng thành đan phẩm chất đồng dạng tồn tại cực lớn phụ trợ hiệu quả. Muốn lên cấp thượng phẩm linh đan sư, sợ rằng hỏa huyền ảo cùng một huyền ảo đều là nước cờ đầu. Bất quá đã lục đại hạt giống cũng không có lên cấp thượng phẩm linh đan sư, hy vọng nhìn bọn họ còn chưa có chân chính lĩnh ngộ hỏa huyền ảo cùng một huyền ảo đi. Tạ Vân ánh mắt đảo qua lục đại hạt giống, sắc mặt càng nghiêm nghị. Có thể lên cấp phí huyết cảnh, rất hiển nhiên Tuân Ngọc Thụ, Cố Hạo mấy người cũng đã lĩnh ngộ viên mãn hỏa ý cảnh cùng một ý cảnh, còn có hay không lĩnh ngộ huyền ảo sức mạnh, tiểu không được biết rồi. Thế nhưng rất hiển nhiên, nếu như bọn họ thật sự lĩnh ngộ một tia huyền ảo lực, Tạ Vân muốn tranh cướp vị trí thứ 5, độ khó trong nháy mắt tiểu sẽ tăng lên vượt quá gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Tạ Vân hít sâu một hơi, một cây màu xanh biếc dược thảo bị thả vào đan trong đỉnh. Vạn năm tố hồn thảo, thiên hỏa tôi hồn đan tam đại vị thuốc chính một. Bội cây này tố hồn thảo vừa tiến vào đan trong đỉnh, trôi nổi phụ trợ dược liệu nước thuốc tinh hoa trong nháy mắt đem gói lại. Hỏa diễm hóa thành một tầng màng mỏng đem tố hồn thảo cùng nước thuốc tinh hoa đồng thời nuốt chửng, dường rực mà tinh khiết hỏa diễm sức mạnh cũng không có trực tiếp tiếp xúc tố hồn thảo, mà là cách nước thuốc tinh hoa bao vây, chậm chậm mà ổn định rèn luyện. Luyện chế cao giai dược liệu cũng không phải một chuyện dễ dàng, Tạ Vân hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn kèm theo một hỏa diễm quần quận không ngừng tràn vào đan linh đỉnh trong, thời khắc vẫn duy trì thích hợp nhất tố hồn thảo rèn luyện cùng dung hợp nhiệt độ. Yên tĩnh cùng đợi tố hồn thảo cuối cùng luyện hóa. Mưa gió mạng tiểu thuyết không có bắn xong quảng cáo mạng tiểu thuyết dừng lại. Chương 1209, thứ 7 nhân sinh ra. Muốn luyện hóa cao giai dược liệu, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tạ Vân ngồi khoanh chân, không ngừng điều chỉnh hỏa diễm nhiệt độ cùng góc độ, nhắn nhủi vô cùng luyện hóa bội cây này bị phụ trợ dược liệu bao gồm vạn năm tố hồn thảo. Thời gian chậm rãi trôi qua, 4 canh giờ đột nhiên mà qua. Khi từng tia một màu xanh biếc điểm sáng xuyên thấu qua phụ trợ dược liệu nước thuốc tinh hoa rỉ ra thời điểm, Tạ Vân rốt cục đem loại thứ 2 vị thuốc chính quăng tiến vào. Thiên hỏa liệt diễm thạch. Ngày nay cháy dược diễm thạch cực kỳ hiếm thấy, mặc dù là ở loại cỡ lớn buổi đấu giá trên đều cực nhỏ sẽ xuất hiện, thế nhưng một khi xuất hiện, giao dịch giá cả thường thường có thể đạt đến vạn năm tố hồn thảo gấp 3 trở lên, thậm chí có thể so với thượng phẩm linh dược. Tại thiên cháy dược diễm trong đá, ẩn chứa cực kỳ tinh khiết thiên hỏa lực, hơn nữa ngày như vậy hỏa lực trải qua thiên địa tự nhiên thanh nén, đã mơ hồ sinh ra một tia linh tính, cùng tầm thường tinh thạch linh ngọc tồn tại bản chất khác nhau. 9 ngôi sao thẳng hàng, thiên hỏa tôi hồn. Tạ Vân trong miệng quát khẽ, hai tay giấu tay đột nhiên biến hóa, một đám lửa vẫn ở chỗ cũ ổn định mà dẻo dai rèn luyện vạn năm tố hồn thảo, mặt khác một đám lửa nhưng là hóa thành một thanh liệt diễm trường đao, vắt ngang tại thiên cháy rực diễm thạch trên. Thận trọng cát. Luyện chế thiên hỏa tôi hồn đan, phương này thiên hỏa liệt diễm thạch là trọng trong trọng. Đầy đủ hao tốn một canh giờ, thiên hỏa liệt diễm thạch phương tải từ từ hòa tan, lập lòe ra trơn bóng mà tế nị ánh sáng lộng lây, theo lửa trường đao bổ xuống, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hỏa diễm thơm ngát sáp nhập vào mục trong ngọn lửa. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy quần quận sóng nhiệt theo kinh lạc hòa vào huyệt khiếu quanh người cùng đan điền trong khí hải, cả người đều dâng lên một luồng sảng khoái khoái ý. Cong, cong, cong, cong. Nhỏ vụn kêu khẽ tiếng không ngừng vang lên, một phương thiên hỏa liệt diễm thạch cấp tốc bị chém thành cửu mảnh vụn, bố trí thành một tòa hỏa diễm trận pháp, ở giữa rõ ràng là bao vây lấy vạn năm tố hồn thảo phụ trợ dược liệu. Chín đạo màu đỏ ánh lửa soi sáng ở nước thuốc tinh hoa trên, vạn năm tố hồn thảo thẩm thấu xuất ra màu xanh biếc quang điểm ở ánh lửa chiếu dọi xuống, dần dần bước lên ra một tia mờ ảo hào quang màu xám trắng. Nay từng sợi hào quang màu xám trắng, chính là thiên hỏa tôi hồn đan hạt nhân. Bất quá bây giờ cự ly cuối cùng ngưng luyện ra thành đan, còn cần khá là thời gian dài dằng dặc. Ở tình huống bình thường, cấp bậc càng cao đan dược, luyện chế khi tiêu tốn thời gian thì càng nhiều. Thông thường nhất phẩm đan dược, đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, tiện tay đều có thể luyện chế một nhóm lớn, còn hạ phẩm linh đan cùng tầm thường trung phẩm linh đan, thì cần phải hao phí đối lập khá dài thời gian. Còn thiên hỏa tôi hồn đan loại này đứng đầu trung phẩm linh đan, cần thời gian càng là dài dằng dặc. Cũng may ở Đan Vương Thánh Sơn xem lễ võ giả đại thể cảnh giới đều ở đây viên mãn cảnh trên, kiên trì đều là rất tốt, đừng nói là mấy ngày, coi như là mấy tháng, thời gian mấy năm, ở tình huống bình thường cũng bất quá là một lần bế quan mà thôi, trên mặt căn bản không có lộ ra không chút nào nén được sắc mặt, trái lại vẻ mặt chờ mong. Một ít đại tông môn trưởng lão càng là tỉ mỉ chú ý luyện đan sư nhất cử nhất động, nỗ lực lựa chọn mỹ chất lương tài. Đan linh đỉnh trong một hỏa diễm càng linh động nhắn nhủi, Tạ Vân hai mắt khép hở, tiên tỉnh rèn luyện chín khối thiên hỏa liệt diễm thạch. Một ngày rưỡi thời gian đột nhiên mà qua, theo đan vương đại hội chính thức bắt đầu, đã vượt qua siêu quá hai ngày. Tiểu trong đan linh đỉnh chín khối thiên hỏa liệt diễm thạch từ từ cùng vạn năm tố hồn thảo từ từ dung hợp thời điểm, trên đài đã đột nhiên dâng lên một tia nhàn nhạt đan hương. Kế tiếp sát na, một tiếng lanh lảnh đỉnh tiếng hót đột nhiên vang lên. Nồng nặc hỏa diễm trong nháy mắt chiếu sáng tảng lớn hư không, ngồi xếp bằng ở bệ đá tới gần hướng đông bắc hướng về một vị luyện đan sư nhảy lên một cái, trong tay rõ ràng là một viên tỏa ra ánh sáng lung linh trung phẩm linh đan. Ở linh đan rời đi đan đỉnh sát na, nồng nặc đan hương đột nhiên tản mắt ra, toàn bộ Đan Vương Thánh Sơn vô số người đang xem cuộc chiến tinh thần đều vì rung lên. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của mọi người lập tức lại một lần nữa hội tụ đến lục đại hạt giống trên người. Ở tình huống bình thường, cấp bậc càng cao đan dược, luyện chế thời gian càng chậm chậm, thường thường đan vương đại hội tiến hành được ngày thứ tư thời điểm, mới có thể chân chính sinh ra đợt thứ nhất đại cao trào. Vào lúc này, tuyệt đại đa số thiên tài chân chính luyện đan sư hội chân chính luyện chế ra đứng đầu tác phẩm, mà đan vương đại hội 20 người đứng đầu, 10 người đứng đầu, thậm chí 5 người đứng đầu, thường thường ở ngày thứ 5 thời điểm, cũng đã trần ai lạc định. Đương nhiên, cuối cùng vô địch thuộc về. Trong tình huống bình thường vẫn là phải đợi đến cuối cùng một khắc. Chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, thường thường có thể ở chân chính vạn chúng chúc mục huy hoàng cùng vinh quang dưới, bùng nổ ra trước nay chưa có quang huy cùng hoa hòe, luyện chế ra chưa bao giờ từng thành công cao giai đan dược, một lần đoạt giải nhất. Theo này một viên trung phẩm linh đan luyện chế thành công, dần dần bắt đầu xuất hiện số lớn luyện đan sư, thành công hoàn thành mình quả thứ nhất thành đan. Tuyệt đại đa số đều là trung phẩm linh đan trong người tài ba. Nhưng là chân chính có thể xưng tụng đứng đầu trung phẩm linh đan, nhưng là chưa xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, cha Vân Thao luyện chế được một viên hạ phẩm linh đan, Chu Vinh nhưng là luyện chế được một viên trung phẩm linh đan, mà Trần Văn Bân thì lại bởi vì một hỏa diễm hơi có chút hỗn tạp, mà ở ngày thứ hai không cẩn thận đem vị thuốc chính thiêu thành cho tàn, không thể không làm lại từ đầu. Đại khái sau ba ngày, một tiếng tràn ngập mừng như điên tiếng cười lớn đột nhiên vang lên. Cả người pháp bào màu đỏ luyện đan sư đứng thẳng người lên, tay phải nắm chặt một viên óng ánh màu đỏ thấm đan dược, trên mặt viết đầy vui mừng cùng kinh ngạc, một luồng nồng nặc vô cùng đan hương đột nhiên cổ đắng ra, cơ hồ tất cả luyện đan sư giấu tay cũng hơi ngưng lại, liền ngay cả Lục Tôn Phí Huyết cảnh luyện đan sư cũng không khỏi dương mắt nhìn lên. Ta Lưu Trung rốt cục luyện chế ra hỏa chân đan. Khóa này đan vương đại hội, nhất định là ta Lưu Trung danh dương biển sao bắt đầu. Người này hiển hách lại chính là Thái Dương Tiên Môn một vị khác thiên tài luyện đan sư, mà trong tay hắn đang dược, chính là một quả đứng đầu trung phẩm linh đan, hỏa chân đan. Trên thực tế, Thái Dương Tiên Môn căn bản không có xem trọng hắn, mà hắn luyện đan sư cũng xác thực không dường như môn, chỉ bất quá hắn vị kia thiên tài hơn người đồng môn không biết sống chết trêu chọc Tạ Vân, bị Tạ Vân mạnh mẽ đánh ra địa hỏa bí cảnh, mất đi tham gia đan vương đại hội tư cách. Ngay Thái Dương Tiên môn đoàn người gần như lúc tuyệt vọng, Lưu Trung dĩ nhiên luyện chế được một viên chưa bao giờ từng thành công hỏa chân đan. Không nghĩ tới tên tiểu tử này lại có thể luyện chế ra hỏa chân đan, thật là không tưởng, liền ngay cả lão phu đều nhìn lầm, viên thuốc này trình độ đã có thể so với Cố Hạo, nếu là Cố Hạo tiểu tử này phát huy không tốt, sợ rằng còn luyện chế không ra một viên hỏa chân đan. Bá Hỏa Tông tứ trưởng lão khẽ gật đầu, trong mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc sắc mặt, trong giọng nói lặng yên nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Một bên Thiên Hỏa Đan Tông Huyền Viêm ngưng nhưng là hơi mỉm cười nói, Xích Khôn đạo hữu không cần khiêm tốn, lục đại hạt giống các mang lá bài tẩy, muốn dựa vào cái này hỏa chân đan giết vào 10 vị trí đầu cố nhiên có rất lớn hy vọng, nhưng muốn đi vào 5 vị trí đầu, nhưng cơ hồ là một chuyện không thể nào. Đương nhiên, nếu như tên tiểu tử này coi là thật số mệnh nghịch thiên, kia 6 cái tiểu tử có 2 cái triệt để thất bại, vậy cũng thực sự là không lời có thể nói. Chương 1210, Ngu Xuẩn Mạo Hiểm. Huyền Viêm ngưng lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là nhận định, Lưu Trung viên thuốc này đã đạt đến lục đại hạt giống loại kém nhất người cấp độ. Lưu Trung cầm trong tay cái này hỏa chân đan, đầy đủ cuồng tiếu nửa khắc đồng hồ, thần thái ngông cuồng khó có thể tự chế. Chỉ có điều xem lễ vô số võ giả nhưng là không có cảm thấy bất kỳ một tia một hào bất ngờ, trái lại cảm thấy cười lớn nửa khắc đồng hồ đã rất khắc chế. Viên thuốc này luyện chế ra tới, đối với Lưu Trung thật sự mà nói là quá là quan trọng, tịnh không chỉ là vô thượng vinh quang cùng tranh cướp cực phẩm linh đan sư cơ hội, là trọng yếu hơn là, hắn ở luyện đan một đạo thành tựu, ở áp lực cực lớn cùng động lực dưới, ở muôn người chú ý trong, đột phá bình cảnh. Từ hôm nay sau đó, hắn là sẽ trở thành đuổi sát lục đại thiên tài hạt giống đích sát chính yêu nghiệt, chờ hắn sẽ có một ngày lên cấp phí huyết cảnh. Thuật luyện đan thậm chí có khả năng so giờ này ngày này lục đại hạt giống càng hơn một bậc. Đem đan dược thận trọng thu cẩn thận, Lưu Trung ánh mắt ngắm nhìn Tạ Vân, khóe miệng đột nhiên nổi lên một tia tràn ngập xem thường cùng khinh bỉ nụ cười dữ tợn. Có thể luyện chế ra này một viên hỏa chân đan, đã vượt qua Lưu Trung cực hạn, tuy rằng cự ly giải thi đấu kết thúc còn có 6 ngày nhiều thời giờ, thế nhưng đối với Lưu Trung tới nói, trên thực tế đan vương đại hội đã hoàn mỹ kết cục. Coi như lần thứ 2 nếm thử, lần thứ 2 nỗ lực, hắn cũng tuyệt đối không thể luyện chế ra càng phẩm chất cao đan dược, thậm chí lần thứ 2 luyện chế một viên hỏa chân đan, hy vọng đều nhỏ bé không đáng kể. Đối với hắn mà nói, thời gian còn lại chính là chọn tình hưởng thụ này khắp núi võ giả tràn ngập ca ngợi cùng sợ hai than ánh mắt đàm phán hòa bình luận, đồng thời làm hết sức không ở đây vi phạm quy tắc dưới tình huống, quấy rối cái khác cao giai luyện đan sư luyện đan. Cao giai luyện đan sư linh hồn cực kỳ nhạy cảm, bất kỳ biến hóa rất nhỏ đều có thể bị nắm chắc, thế nhưng tại đây muôn người chú ý, tranh đoạt từng giây đan vương trong đại hội, cái này đặc thù nhưng thành một cái to lớn khuyết điểm. Lưu Trung chỉ cần ánh mắt không ngừng đảo qua những luyện đan sư khác, những kia chính chăm chú tại luyện đan các luyện đan sư tất nhiên có thể nhận ra được ánh mắt của bọn họ, mà miễn là một tia một hào phân tâm, tất nhiên có thể thể hiện ở đan dược phẩm chất trên. Quả nhiên, Lưu Trung ánh mắt vừa nhìn sang, Tạ Vân lập tức đón Lưu Trung ánh mắt nhìn tới, kế tiếp sát na, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lưu Trung cười ha ha, cảm nhận được Tạ Vân trong mắt kinh ngạc cùng nghiêm nghị, trong lúc nhất thời trong lòng vui sướng vô cùng, chỉ là hắn còn chưa mở lời, sắc mặt nhưng là đồng dạng trở nên có chút khó coi. Sau lưng hắn, một tia tinh khiết vô cùng đan hương từ từ tỏ khắp đi ra, tuy rằng này một tia đan hương cực kỳ nhạt, vô cùng mờ ảo. Thế nhưng tích chứa trong đó tinh khiết dược lực cùng kinh người linh tính, nhưng là trong nháy mắt đụng vào tâm linh của hắn nơi sâu xa. Chân chính cực hạn trung phẩm linh đan. Ngay cự ly Lưu Trung cách đó không xa, Tuân Ngọc Thụ giấu tay biến ảo, sắc mặt yên tĩnh như nước, đan đỉnh hỏa lộ trong mơ hồ dâng lên từng tia một ngọn lửa màu xanh biếc. Không nghĩ tới khoảng trừng ngưng đan trong quá trình, là có thể khuấy động ra kinh người như vậy đan hương, viên thuốc này phẩm chất tuyệt đối ở hỏa chân đan trên. Lục đại thiên tài hạt giống quả nhiên là không tầm thường, viên thuốc này tuy rằng vẫn không có luyện chế thành công, thế nhưng một khi thành đan, tuyệt đối không phải ta có thể so sánh. Tạ Vân sắc mặt càng ngưng trọng. Hắn và Lưu Trung tuyệt nhiên không giống, Lưu Trung nguyên bản liền 10 vị trí đầu, 20 vị trí đầu cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời, căn bản không có nghĩ tới xung kích 5 người đứng đầu. Hít sâu một hơi, sâu sắc ngưng liếc mắt một cái khuôn mặt trầm tĩnh Tuân Ngọc Thụ. Tạ Vân lại đưa mắt theo mặt khác 5 cái hạt giống trước người lò thuốc đảo qua, trong mắt dần dần nổi lên một vẻ quyết nhiên vẻ mặt. đúng quy đúng củ luyện đan, ta là không thể chiến thắng này lục người, nếu là chỉ bốn cái phí huyết cảnh luyện đan sư, ta còn có thể cầu ổn luyện chế ra một viên đứng đầu trung phẩm linh đan, lấy tên thứ 5 thân phận tranh cấp cực phẩm linh đan sư truyền thừa. Thế nhưng hiện tại có tới 6 cái phí huyết cảnh luyện đan sư, nếu là lại một mực cầu ổn, một mực muốn luyện chế ra cực hạn đan dược, căn bản không có chút ý nghĩa nào, nhất định phải vượt qua cực hạn. Hai tay giấu tay biến ảo, Tạ Vân kinh lạc trong hỏa nguyên chân khí đột nhiên rừng rực dâng lên, đan điển khí hải nơi sâu xa nhất, một viên hỏa diễm phủ văn trong nháy mắt bạo phát ra hóng ánh vô cùng hào quang. Một chốc, Tạ Vân khí tức đột nhiên tăng vọt, dĩ nhiên trong nháy mắt theo viên mãn cảnh trung kỳ tăng lên tới viên mãn cảnh đỉnh phong. Bí pháp, liệt diễm xá thân quyết. Đã ở tình huống bình thường không thể thành công, cũng chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Ha ha ha ha, Tạ Vân a Tạ Vân, tiểu tử ngươi là điên rồi hay là choáng váng? Dĩ nhiên muốn mượn đề thăng cảnh giới bí pháp, mạnh mẽ đề thăng cảnh giới, sau đó đề thăng một hỏa diễm phẩm chất cùng nhiệt độ. Thật không biết giống như ngươi vậy ngớ ngẩn, là tu luyện thế nào đến cảnh giới này, cùng như ngươi vậy ngớ ngẩn đồng thời tham gia đan vương đại hội, ngay cả ta đều cảm thấy thật không tiện. Lưu Trung thời khắc chú ý Tạ Vân, lúc này cảm nhận được Tạ Vân hơi thở biến hóa, đầu tiên là sức sở, chợt đột nhiên cuồng cười ra tiếng. Nguyên bản rất nhiều cho rằng Tạ Vân là ẩn tàng rồi cảnh giới người đang xem cuộc chiến, lúc này nghe được Lưu Trung cười lớn, nhưng là cấp tốc nhận ra được Tạ Vân trên người hơi thở không ổn định. Trong lúc nhất thời cơ hồ mỗi một cái người đang xem cuộc chiến trên mặt đều nổi lên một tia không hiểu vẻ mặt, thậm chí rất nhiều đều giống như Lưu Trung, bùng nổ ra xem thường mà khinh bỉ tiếng cười cùng tiếng bàn luận. Bất luận cao bao nhiêu cấp bí pháp, đều là thông qua một loại nào đó ngoại lực để thăng cảnh giới. Liệt diễm xá thân quyết, tự là thông qua vài loại trong thiên địa khá là kỳ dị, huyền diệu hỏa diễm, thiêu đốt võ giả đích chân nguyên cùng tinh huyết, mạnh mẽ để thăng cảnh giới. Như vậy tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn có sức mạnh càng thêm cường đại cùng chân nguyên, thế nhưng dù sao không phải là mình từng giọt nhỏ, trải qua thiên truy bách luyện có được chân nguyên. Đề thăng cảnh giới sau, sức chiến đấu có thể tăng vọt một đoạn dài, thế nhưng này tăng vọt đích chân nguyên dùng để luyện đan, nhưng hoàn toàn là mơ hão. Luyện chế đan dược, cuối cùng chân nguyên tinh khiết, nhắn nhủi, linh động, thu phát tùy tâm, như cánh tay sai khiến. Dù cho chân nguyên có một tia một hào mất khống chế, đều sẽ để một lò đan dược hóa thành cho tàn. Mạnh mẽ mà hôn tạp đích chân nguyên có lẽ có thể để cho võ giả trong thời gian ngắn có càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng đối với luyện đan sư tới nói, cũng tuyệt đối là có bách hại mà không một lợi. Cái này Tạ Vân làm sao sử dụng để thăng cảnh giới bí pháp? Lẽ nào hắn không biết luyện đan khi tuyệt đối không có thể mượn bí pháp lực? Hắn mới vừa ánh mắt ngưng tụ ở Tuân Ngọc Thụ tại trên người. Hẳn là cảm nhận được Tuân Ngọc Thụ luyện chế đan dược cấp bậc, tự nghĩ không thể chiến thắng Tuân Ngọc Thụ, liền lựa chọn mạo hiểm để thăng cảnh giới, muốn luyện chế ra một viên cấp bậc cao hơn đan dược. Không nghĩ tới cái này vẹn vẹn viên mãn cảnh trung kỳ thiếu niên, dĩ nhiên cũng vọng muốn tranh đoạt cực phẩm linh đan sư truyền thừa, vọng muốn tranh đoạt đan vương đại hội vòng nguyệt quế. Trên khán đài, Bá Hỏa Tông Xích Khôn cùng Thiên Hỏa Đan Môn Huyền Viêm ngưng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời theo trong mắt đối phương thấy được xem thường. Trước một mực khá là thưởng thức Tạ Vân ngũ hành phách cực tông hồng cổ nhưng là thở dài một hơi, nói ra, quá ngu xuẩn, cái này mạo hiểm đơn giản là quá ngu xuẩn. Người này hay là tâm tính bất ổn, nguyên bản lão phu còn như muốn thu làm đệ tử, bây giờ nhìn lại, còn muốn tôi luyện mấy năm, tâm tính trọng yếu, rất nhiều lúc so cảnh giới càng hơn. Trước 1211, một tiếng hót lên làm kinh người trên. Trên khán đài mấy vị đạp phong cảnh tu giả thanh âm cũng không có hết sức đệ thấp, mà theo mấy người đối thoại, Tạ Vân biến hóa trong nháy mắt trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Triệu Quang Hoa hai hàng lông mày trói chặt, không nhịn được thấp giọng quát, Tạ Vân tiểu tử này cuối cùng phải làm gì? Loại này mạo hiểm vốn là ở tự hủy trường thành, nếu là cẩn thận từng ly từng tí một luyện chế ra thiên hỏa tôi hồn đan, một viên đứng đầu trung phẩm linh đan có thể khiến hắn bước lên 10 vị trí đầu. Cực phẩm linh đan sư truyền thừa cố nhiên là vô thượng trí bảo, thế nhưng liên tiếp cửu giới đan vương đại hội hơn 10 vị thiên tài yêu nghiệt đều chưa thành công, sợ rằng vốn là một hồi kính hoa thủy nguyệt. Thanh mi tôn giả đối với luyện đan một đạo cũng không có quá mức khắc sâu hiểu rõ, thế nhưng nghe được Triệu Quang Hoa gần như vô cùng đau đớn gầm nhẹ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, ánh mắt nhưng là chuyển hướng đan linh tử. Lúc này đan linh tử đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc cùng kinh ngạc sắc mặt, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Cách chốc lát mới vừa thở dài, chậm rãi nói, có lẽ là ở Tạ Vân tiểu tử này trong mắt, cái gọi là 20 vị trí đầu, 10 vị trí đầu hư danh căn bản không giá trị nhất sái, chỉ cực phẩm linh đan sư truyền thừa mới có thể để hắn chân chính động lòng. Nếu là không chiếm được truyền thừa, coi như là đoạt được Đan Vương Đại hội người thứ nhất, hắn cũng căn bản sẽ không tới lãng phí thời gian. Đan Vương Đại hội là mỗi một cái một thần tinh luyện đan sư trong lòng thịnh hội, là vô thượng vinh quang. Thế nhưng Tạ Vân xét đến cùng, hay là quy nguyên tinh võ giả, đi tới một thần tinh bất quá thời gian mấy năm, học tập luyện đan thời gian càng ngắn hơn, thậm chí căn bản chưa từng đã tiến vào một thần tinh luyện đan sư vòng tròn, trong lòng đương nhiên sẽ không đối với Đan Vương Đại hội sản sinh quá nhiều ngóng trông cùng sùng kính. Thậm chí ở Tạ Vân trong lòng, luyện đan một đạo địa vị kém xa luyện khí đạo, sư tôn Thiên Nguyên tán nhân tinh thông luyện khí đạo, Tạ Vân theo được hỗn độn luyện khí quyết bắt đầu, tiểu rõ ràng chính mình nhất định phải kế thừa sư tôn Y Lìa Bát, trở thành một tôn đứng đầu luyện khí tông sư. So ra, Tạ Vân đối với luyện đan một đạo dã vọng rõ ràng thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói Đường Lâm Nhi đột nhiên nói ra, các vị tiền bối, Vân ca ca làm người cực kỳ cẩn thận, hắn đã làm như thế, tiểu nhất định có đạo lý của hắn. Ta tin tưởng Vân ca ca thôi thúc liệt diễm xá thân quyết tuyệt đối không phải nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng. Nhiều nhất hai ngày sau, chúng ta là có thể nhìn thấy hắn một tiếng hót lên làm kinh người. Sở Tân Tuyết nghe mọi người tiếng bàn luận, trong lòng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc cùng tiếc nuối, là luyện đan sư. Hắn tuy rằng cảnh giới kém xa trước mắt này hai vị nửa bước thượng phẩm linh đan sư, thế nhưng luyện đan khi không thể thôi thúc bí pháp để thăng cảnh giới, đạo lý này nàng hay là hiểu được. Chẳng qua là khi nàng nghe được Đường Lâm Nhi tràn đầy tuyệt đối tín nhiệm cùng nồng nặc tự hào lời nói, trong lúc nhất thời, Sở Tân Tuyết lại có chút ngây dại. Có lẽ như vậy Đường Lâm Nhi, tài có thể có được như vậy Tạ Vân đi. Trong lòng đột ngột dâng lên một câu cảm thán, Sở Tân Tuyết hai mắt ngơ ngác, dĩ nhiên nhất thời đã quên luyện đan sự. Đan Linh Tử cùng Triệu Quang Hoa liếc nhau một cái, đồng thời thấy được trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ, chỉ có điều lúc này Tạ Vân ở trên đài đá. Hai người coi như trong lòng có ngàn vạn câu nói muốn nói với Tạ Vân, cũng căn bản không có cơ hội. Vì bảo vệ luyện đan sư an toàn cùng chăm chú, đồng thời cũng vì bảo đảm tranh tài công bằng, linh hồn truyền âm, đề thăng luyện đan kỹ xảo chuyện như vậy, là tuyệt đối không được cho phép. Trên đài đá, Tạ Vân thôi thúc liệt diễm xá thân quyết trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy cả người chân nguyên dâng trào, dĩ nhiên mơ hồ có loại muốn mất khống chế cảm giác. Quả nhiên luyện đan khi không thể thôi thúc bí pháp để thăng cảnh giới, tiền bối tiên hiền thành không ta khi. Tạ Vân trong lòng thầm than một câu, trong mắt nhưng là không có một chút nào khẩn trương cùng hối hận sắc mặt. Ánh mắt đảo qua vô số hoặc là trào phúng, hoặc là xem thường, hoặc là không hiểu khuôn mặt, Tạ Vân hai tay kết ấn, chậm rãi bắt đầu vận chuyển vẫn còn chưa hoàn toàn luyện hóa một tia hỏa huyền ảo, đồng thời ngũ hành phá pháp chân khí toàn lực thôi thúc. Tinh khiết mà hùng hậu hỏa nguyên chân khí giống như sông dài cuồn cuộn giống như vậy, hướng về đan linh đỉnh trong tuần tới. Làm ra bất luận cái nào quyết đoán trước, Tạ Vân đều sẽ làm ra cặn kẽ suy nghĩ cùng phán đoán, chắc chắn sẽ không nhất thời ấm đầu. Luyện đan, luyện khí khi không có thể mượn bí pháp để thăng cảnh giới, này ở tu hành thế giới cơ hồ là nhân đều biết lẽ thường, Tạ Vân đương nhiên không thể không biết. Thế nhưng Tạ Vân đồng dạng biết, võ giả tầm thường vô pháp tinh tế khống chế để thăng cảnh giới sau dâng trào đích chân nguyên, mà chính mình nhưng tịnh không phải là không có hy vọng. Nếu là ở xuyên qua địa hỏa bí cảnh trước, Tạ Vân làm như vậy nắm tuyệt đối không vượt quá 2/10, thế nhưng hiện tại, ở mạnh mẽ nhớ lượng lớn hỏa diễm trận pháp ảo diệu, cắn nuốt mấy chục viên cửu phẩm đỉnh phong hỏa thú thu hoạch, dung hợp lượng lớn khắc họa hỏa huyền ảo phù văn, Tạ Vân chí ít có 6/10 nắm, mà 60% chắc chắn đã đầy đủ để Tạ Vân mạo hiểm nhất bác, mặc dù thất bại, còn có lần thứ hai luyện đan, đến thời điểm trọng mới luyện chế một viên đứng đầu trung phẩm linh đan liền có thể. Mặc dù không thể giết vào 5 vị trí đầu, nhưng đồng dạng có thể một thường sư tôn đan linh tử tâm nguyện, một lần nữa đem linh đan môn uy danh đánh ra đi. Cái trán không ngừng chảy ra một giọt giọt mồ hôi, quanh thân da thịt đều mơ hồ nổi lên từng tia một màu đỏ thẫm. Tạ Vân chu vi phạm vi mười mấy trượng, nhiệt độ đầy đủ tăng lên tiếp cận 5 lần. Bất quá Tạ Vân sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào, vẫn là trầm tĩnh như nước, không có nửa điểm mất khống chế hoảng loạn. Đại khái sau nửa canh giờ, Tạ Vân đáy mắt đột nhiên nổi lên một vẻ vui vẻ như chút được gánh nặng dùng, dấu tay đột nhiên biến đổi, cuồn cuộn vô cùng một hỏa diễm lại một lần nữa ngưng tụ thành từng chuôi sắc bén hỏa diễm truy thủ, lại bắt đầu lại từ đầu cắt chém đã bị rèn luyện hơn phân nửa thiên hỏa liệt diễm thạch. Thiên hỏa tôi hồn đan trong quá trình luyện chế, thiên hỏa liệt diễm thạch bị phân cách càng tỉ mỉ, dược lực dung hợp được tiểu càng hoàn mỹ hơn, thành đan phẩm chất lại càng cao. Ở tình huống bình thường, chủ yếu là 9 phần, 18 phần, 36 phần này 3 loại phương pháp luyện đan, trong đó đem thiên hỏa liệt diễm thạch phân cách thành 18 phần cùng 36 phần phương pháp luyện đan, trên thực tế cũng đã là đang luyện chế thượng phẩm linh đan. Ở tình huống bình thường, luyện chế trung phẩm linh đan, cho dù là đứng đầu nhất trung phẩm linh đan, cũng chỉ cần 9 lần phân cách liền có thể. Thế nhưng hiện tại, Tạ Vân chính là lại muốn lần phân cách thiên hỏa liệt diễm thạch. 9 lần phân cách thiên hỏa liệt diễm thạch thiên hỏa tôi hồn đan, phẩm chất rõ ràng không bằng Tuân Ngọc Thụ luyện chế đan dược, Tạ Vân nếu muốn giết vào 5 vị trí đầu, nhất định phải binh đi hiểm chiêu. Tay trái ấn ở đan linh đỉnh hỏa lỗ, rừng rực mà tinh khiết một hỏa diễm như trước quần quận không ngừng trào vào lô thuốc trong, 9 đạo hỏa diễm phù văn lúc này đã bị đốt sáng lên lục đạo, hiển nhiên Tạ Vân lúc này thuốc dục hỏa diễm, đã đạt đến có thể so với thượng phẩm linh đan sư mức độ. Ở hưng hực trong liệt hỏa, thiên hỏa liệt diễm thạch trọng tân bùng nổ ra hóng ánh vô cùng hào quang, nồng nặc mùi thuốc một chốc cổ đáng ra. Cùng lúc đó, Tạ Vân tay phải như kéo nghìn cân, thật chậm, cực kỳ cẩn thận, vô cùng cẩn thận, cơ hồ mỗi một cái sát na, hỏa nguyên chân khí đều có thể chuyển đổi mấy trăm lần luân hồi, cùng trời cháy rực diễm thạch mỗi một tia tế vi tiếp xúc, hỏa diễm đều sẽ ngưng tụ mấy trăm cái bé nhỏ mà tinh vi phù văn. Cố đạt được bảo vệ thiên hỏa liệt diễm thạch hoàn chỉnh dược hiệu. Trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn bộ đan vương trên ngọn thánh sơn, mọi ánh mắt đều hội tụ đến Tạ Vân tại trên người. Chương 1212, một tiếng hót lên làm kinh người trong. Hỏa huyền ảo mạnh mẽ vô cùng, Tạ Vân mạnh mẽ thôi thúc hỏa huyền ảo. Trong chốc lát, lập tức cảm thấy linh hồn cùng kinh lạc mơ hồ truyền đến vẻ hể vải cùng đau đớn. Chỉ có điều đến lúc này, tên đã lắp vào cùng, không phát không được. Tạ Vân nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi một cái, nhàn nhạt mùi máu tanh kích thích Tạ Vân linh hồn, trong nháy mắt để Tạ Vân mệt mỏi linh hồn một lần nữa trở nên thanh minh, hơi chút ủ rột hỏa nguyên chân khí cũng giống như trường giang đại hà giống như vậy, huy hoàng mà dâng trào. Đầy đủ qua hai canh giờ, Tạ Vân trong mắt khẩn trương sắc mặt, mới vừa lặng yên tản đi một tia. Trong đan linh đỉnh, 9 viên thiên hỏa liệt diễm đá bể mảnh đã bị hoàn mỹ cắt chém thành 18 mảnh. Hai cái trọng chồng lên nhau 9 ngôi sao thẳng hàng trận pháp bao vây lấy vạn năm tố hồn thảo, 18 đạo hóng ánh mà trơn bóng ánh lửa soi sáng ở nước thuốc tinh hoa trên, một tia tinh khiết mà thuần hậu đan hương tản mắt ra, trong nháy mắt để Tạ Vân mệt mỏi linh hồn cảm thấy một tia buông lòng khoái ý. Rốt cục thành, quả nhiên là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nếu không có như thế, căn bản không khả năng vượt qua Tuân Ngọc Thụ, thời gian còn lại chính là vững vàng. Tạ Vân trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm, giơ tay đem một đoàn màu xám cho nhạt bóng mờ quăng vào lô thuốc trong. Này đoàn màu xám cho nhạt bóng mờ nhìn qua cực kỳ quỷ dị, hạt nhân tựa hồ là một viên lớn chừng quả đấm trái cây, chính là mảnh quan sát kỹ, rồi lại dường như một cái linh hồn ở trong ngọn lửa nhảy lên, khí lên, giấy rủa, không muốn chân chính dung nhập vào đan dược trong, trở thành thiên hỏa tôi hồn đan một phần. Cái này lượn lờ màu xám bóng mờ trái cây chính là thiên hỏa tôi hồn đan loại thứ 3 vị thuốc chính, hư hồn quả. Này hư hồn quả chỉ có một ít âm khí rất nặng, hoặc là hồn phách rất nhiều địa mới có thể mọc ra, bản thân có cực mạnh linh hồn độc tính. Coi như là viên mãn cảnh tột cùng võ giả thoáng đụng vào hư hồn quả, đều sẽ bị độc tính xâm nhiễm linh hồn, nếu là không có đúng lúc cứu trị, nhiều nhất có thể sống tạm 3-4 ngày, linh hồn cũng sẽ bị triệt để tiêu diệt, trở thành hư hồn quả thành thuộc chất dinh dưỡng. Thế nhưng hư hồn quả trải qua luyện chế, nhưng có thể trở thành phụ trợ linh hồn trưởng thành, bổ ích lực lượng linh hồn rất tốt linh dược. Hư hồn quả vừa tiến vào đan linh đỉnh, trong nháy mắt liền bị 18 đạo rừng rực hỏa diễm quang huy khóa lại, dần dần hướng về nước thuốc tinh hoa trong dung hợp. Một chốc, hư hồn quả dường như một cái sinh linh giống như vậy, khuấy động ra tê tâm liệt phế tiếng hí, giống như một chuôi chuôi lợi kiếm, điên cuồng đâm xuyên Tạ Vân linh hồn. Nếu là đổi thành một cái linh hồn cảnh giới chỉ đạt đến linh giai cực hạn viên mãn cảnh võ giả, hiện tại sợ rằng đã linh thu trọng thương, căn bản vô lực luyện đan. Chỉ có điều Tạ Vân từ lâu đạt tới linh giai nhỏ viên mãn, hơn nữa trải qua 4 lần rèn hồn, linh hồn phẩm chất đã đạt đến cùng cấp võ giả 30 mấy lần, hư hồn quả tiếng thét chói tai đâm vào Tạ Vân biển linh hồn trong, căn bản liền một cái bọt nước đều không đánh được. Hai tay kết ấn, hỏa diễm không ngừng nung đốt hư hồn quả. thê thảm tiếng hí từ từ yên tĩnh lại, lấy mà đại nhưng là một kia hoàn toàn khác với lúc trước đan hương. Lúc trước lấy vạn năm tố hồn thảo làm chủ thuốc, luyện chế ra nước thuốc tinh hoa, chủ yếu nghiêng về bổ ích linh hồn. Thế nhưng hiện tại, ba loại vị thuốc chính dược lực từ từ dung hợp, từ từ ngưng tụ thành một viên đan dược, đan hương trong rõ ràng khuấy động ra một tia rõ ràng áp lực, để Tạ Vân linh hồn đều cảm nhận được một tia khá là quen thuộc cảm giác ngột ngạt. Thiên hỏa tôi hồn đan tuy rằng xa kém xa cùng rèn thần môn rèn hồn thuật đánh đồng với nhau, thế nhưng bản chất ý nghĩa xác thực có một ít tương tự chỗ, đều là thông qua áp lực mạnh mẽ mài giũa lực lượng linh hồn, dường như luyện mãi thành thép, đề thăng linh hồn phẩm chất. Trên thực tế, trung phẩm đứng đầu thiên hỏa tôi hồn đan ở Long Cốt Cảnh, với Ngọc Cảnh thậm chí Đạp Phong Cảnh tu giả trong, đều có rất tốt thị trường, mà lên phẩm thiên hỏa tôi hồn đan, càng là cả biển sao trong đứng trên tất cả thượng phẩm linh đan. Một khi xuất hiện ở sân đấu giá lớn trong, coi như là ngũ hành cảnh, âm dương cảnh cao giai tu giả đều sẽ không tiếc số tiền lớn tranh cướp. Phải biết, tương tự linh giai cực hạn, năm đó Tạ Vân đủ để thuấn sát mấy chục tầm thường linh giai cực hạn võ giả, thậm chí có thể so với linh giai tiểu viên mãn cường giả, trong đó chênh lệch căn bản không có thể đạo lý kế. Đề thăng linh hồn phẩm chất cùng đề thăng linh hồn cảnh giới tuyệt nhiên không giống, so với mà nói. Trong thời gian ngắn thoạt nhìn để thăng linh hồn phẩm chất muốn càng thêm dễ dàng một chút, nhưng là muốn ở linh hồn phẩm chất trên vượt qua cực hạn, sánh vai thiên tài chân chính yêu nghiệt, nhưng là khó như lên trời. Cái này cũng là tại sao rèn luyện linh hồn đan dược, thường thường có thể bán ra hơn xa cùng cấp đan dược giá cao nguyên nhân. Đan hương dần dần trở nên nồng nặc, 18 khối thiên hỏa liệt diễm đá bể mảnh cũng từ từ bắt đầu hòa vào nước thuốc tinh hoa trong. Ba loại vị thuốc chính cùng lượng lớn phụ trợ dược liệu dần dần ngưng tụ thành một viên màu đỏ thẫm đan dược, ở đan dược mặt ngoài, nhưng là một đạo màu xám cho nhạt bóng mờ, đang không ngừng nhảy lên, tựa hồ như trước đang dùng rằng không muốn chân chính hòa vào thiên hỏa tôi hồn đan trong. Chân chính cao giai dược liệu, thậm chí là tài liệu luyện khí, đều sẽ sản sinh một tia linh tính. Này một tia linh tính tuy rằng không đến nỗi để những dược liệu này cùng chân chính sinh linh như thế, sản sinh sinh mệnh ý thức cùng chân chính linh hồn, thế nhưng đồng dạng hội có một loại không muốn bị luyện hóa bản năng. Càng cao giai vật liệu, càng khó có thể luyện hóa, Tạ Vân lúc này ngược lại không hề sốt ruột, cắt chém thiên hỏa liệt diễm thạch cái này nguy hiểm nhất giai đoạn một khi đi qua, mặt sau chính là hết sức công phu, chỉ cần cẩn thận lại cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Đan linh đỉnh trận pháp có thể ngăn cách tất cả lực lượng linh hồn tra xét. Lúc này vô số ánh mắt tụ tập ở Tạ Vân trên người, nhưng là căn bản không thấy rõ trong lò chuyện gì xảy ra. Hừ hừ, cố làm ra vẻ bí ẩn, ta cũng không tin ngươi có thể đang mượn giúp bí pháp sức mạnh để thăng cảnh giới sau, vẫn có thể khống chế lại hỏa diễm, luyện chế đan dược. Lưu Trung vẻ mặt thần sắc khinh thường, trong lòng từ lâu chắc chắc Tạ Vân tất nhiên sẽ thất bại, lúc này hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở Tạ Vân trên người, chỉ lo bỏ lỡ chuyện cười xem. Luyện chế thành công ra hỏa chân đan, Lưu Trung đã không có động lực lại tiếp tục luyện chế những đan dược khác, viên thuốc này hoàn toàn vượt qua hắn cực hạn, sợ rằng lại luyện 100 lần cũng chưa chắc thành công, hơn nữa muốn luyện chế cao cấp hơn đan dược dược liệu, hắn căn bản liền đã nếm thử cũng không có. Cùng với ở muôn người chú ý dưới, uổng phí hết một phần đan dược, còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời quan sát một chút đối thủ, cùng đợi tranh cướp cực phẩm linh đan sư truyền thừa cơ hội. Thời gian trôi qua, Đan Vương Đại hội đã tiến nhập ngày thứ 5, đột nhiên, một luồng nồng nặc vô cùng đan hương phóng lên trời, trong thiên địa dường như sôi trào khởi một viên sao chổi, một viên rừng rực vô cùng hỏa sắc đan dược chỉ một thoáng theo đan trong đỉnh một ngày ra, huyền đứng ở Cố Hạo trước mặt. Bá hỏa chân đan. Bá hỏa tông nổi danh nhất một loại đan dược, phương pháp luyện đan thoát thai từ Lưu Trung luyện chế hỏa chân đan, thế nhưng là so với hỏa chân đan càng thêm quý giá. Bá hỏa chân đan dược lực cực kỳ bá đạo, cực kỳ đầy đủ, tác dụng to lớn nhất chính là đột phá cảnh giới, liên tục dùng 4 viên đứng đầu trung phẩm bá hỏa chân đan, có thể khiến ánh ngọc cảnh hỏa thuộc tính tu giả, đang trùng kích đạp phong cảnh thời điểm tăng cao 2 phần 10 nắm. Chương 1213, một tiếng hót lên làm kinh người dưới. Lưu Trung nhìn trong hư không huyền lập bá hỏa chân đan, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị mà âm trầm. Hắn khổ cực luyện chế hỏa chân đan, lúc này ở bá hỏa chân đan trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Tuy rằng đồng dạng là đứng đầu trung phẩm linh đan, ở cấp bậc trên thoạt nhìn tựa hồ không có quá to lớn khác biệt, thế nhưng bất luận bất kỳ đan phòng, sàn đấu giá hoặc là giao dịch hội, một viên bá hỏa chân đan giá cả đều chí ít có thể đạt đến hỏa chân đan 5 lần, thậm chí nhiều hơn. Cố Hạo cầm trong tay đan dược, Tuấn Lãng trên mặt lộ ra một vệt lộ liêu ý cười, ánh mắt sắc bén căn bản lười đi để ý tới Tạ Vân cùng Lưu Trung, mà là giống như hai thanh cương đao, thẳng tắp đâm về phía Tuân Ngọc Thụ. Một chốc, một luồng dã tính bá đạo phóng lên trời, coi như đan vương bên trong ngọn thánh sơn người đang xem cuộc chiến, cách khá là xa xôi cự ly, đều có thể cảm nhận được Cố Hạo trong lồng ngực nồng nặc chiến ý cùng sự tự tin mạnh mẽ. Lục đại hạt giống trong, Tuân Ngọc Thụ mơ hồ đè ép còn lại 5 người một đường, tuy rằng này một đường như có như không ưu thế không đủ để Tuân Ngọc Thụ chắc chắn đoạt được quán quân, nhưng vô hình chung trở thành mặt khác 5 vị phí huyết cảnh thiên tài luyện đan sư công địch. Chỉ cần có thể lực gáp Tuân Ngọc Thụ một đường, thì có cực lớn khả năng cướp đoạt vòng nguyệt quế, thậm chí ở tranh cướp cực phẩm linh đan sư truyền thừa trong quá trình, cũng có thể giành được tiên cơ. Cơ hồ là đồng thời, Tuân Ngọc Thụ đồng dạng vỗ nhẹ đan đỉnh, đỉnh lô phạm vi 10 trượng, trong nháy mắt bị nhuộm thành phiến màu xanh biếc, một viên tinh khiết màu xanh đan dược đột nhiên nhảy ra đan đỉnh. Tinh khiết mà nồng nặc hơi thở sự sống trong nháy mắt tản mát ra, nguyên bản quần quận mà hùng hồn hỏa diễm khí tức trong nháy mắt bị đẩy ra, Cố Hạo khí thế mạnh mẽ một thoáng bị ép xuống. Quả nhiên không hổ là Tuân Ngọc Thụ, viên thuốc này phẩm chất đã không kém hơn thượng phẩm linh đan sư thân thủ luyện chế, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, khóa này đan vương đại hội, sợ rằng Tuân Ngọc Thụ lên đỉnh, đã là không đảo ngược xoay chuyển. Khóa này đan vương đại hội sợ rằng quả nhiên là không tiền khoáng hậu, loại này phẩm chất đan dược, chưa từng có xuất hiện ở đan vương trong đại hội, này Tuân Ngọc Thụ chiếu ta xem, không chỉ có thể được khóa này đan vương đại hội quán quân, sợ rằng còn có thể có được cực phẩm linh đan sư truyền thừa. 9 vị trí đầu giới đan vương đại hội, tuy rằng mỗi người đều thất bại, thế nhưng trên thực tế căn bản không có một cái như Tuân Ngọc Thụ như vậy yêu nghiệt luyện đan sư. Có thể nhìn thấy Tuân Ngọc Thụ luyện chế ra cỡ này đan dược, thực sự là không uổng chuyến này, không uổng chuyến này à. Vô số người đang xem cuộc chiến nhìn trong hư không huyền lập màu xanh biếc linh đan, quá khen ngợi từ không dứt bên tai, chỉ trong chốc lát trước thành công bá hỏa tông Cố Hạo, danh tiếng hoàn toàn bị Tuân Ngọc Thụ áp chế. Cơ hồ trong nháy mắt liền bị người đang xem cuộc chiến môn lơ là. Trên khán đài, bá hỏa tông tứ trưởng Lao Xích Khôn hướng về ngũ hành phách cực tông Hồng Cổ, trong mắt nổi lên một chút bất đắc dĩ, vẫn như cũ là vô cùng có khí độ than thở vài câu. Trên đài đá, Cố Hạo ánh mắt hơi chậm lại, chợt cười to nói, Tuân Ngọc Thụ a Tuân Ngọc Thụ, ngươi quả nhiên là lực gáp chúng ta một bậc, cái này bá hỏa chân đan ta tự hỏi đã là dùng hết khả năng, không nghĩ tới hay là chênh lệch ngươi một đường. Xem ra ta muốn chiến thắng ngươi, chỉ có thể mạo hiểm nhất bác, tên tiểu tử kia đều dám mạo hiểm thôi thúc bí pháp để thăng cảnh giới, ta Cố Hạo còn có cái gì không dám. Dâng trào mà bá đạo khí thế phóng lên trời, đầu đầy rối tung tóc đỏ dường như múa tung hỏa xà, Cố Hạo dĩ nhiên lại đem chân nguyên tăng lên tới cực hạn. Tuân Ngọc Thụ mặt như ngọc, chỉ là khẽ mỉm cười, trên mặt nhưng không có nửa điểm tự đắc sắc mặt. Lục đại thiên tài hạt giống, mỗi một cái đều có cường đại lá bài tẩy. Có lẽ những này lá bài tẩy tỷ lệ thành công cũng không cao, thế nhưng một khi thành công, phẩm chất đan dược lập tức có thể vượt qua chính mình. Muốn chân tránh cướp đoạt quán quân, tuyệt đối không thể vẹn vẹn gửi hy vọng vào những người khác thất bại, mà là muốn đồng dạng nếm thử luyện chế ra một viên vượt qua cực hạn đan dược. Nghĩ đến vượt qua cực hạn, Tuân Ngọc Thụ cùng Cố Hạo, thậm chí ở đây rất nhiều người đang xem cuộc chiến, đều đưa ánh mắt về phía Tạ Vân. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên đứng thẳng người lên. Hai tay đột nhiên phát lực, hai đạo huy hoàng quần quận hỏa diễm trường hà hư không ngưng tụ, hướng về đan linh đỉnh quần quận mà vào. Kế tiếp sát na, đóng chặt đan đỉnh đột nhiên mở ra, một loại kỳ dị đan hương trong nháy mắt cổ đắng ra, trong hư không 18 cái màu đỏ thâm quang điểm ngưng tụ thành một tòa thật to trận pháp ở giữa, chính là một quả cao tốc xoay tròn đan dược. Một chốc, vô số người được đan hương luyện đan sư, trên mặt đồng thời nổi lên một vẻ kinh ngạc vô cùng vẻ mặt. Vô số đạo ánh mắt nhìn phía Tạ Vân, tinh quang bắn mạnh. Tạ Vân nhưng dường như không hề cảm thụ, hai tay kết ấn, 18 cái màu đỏ thâm quang điểm giống như 18 nhánh hỏa tiễn, đột nhiên đâm vào đan dược trong, tiếp theo một cái chớp mắt, cao tốc xoay tròn thiên hỏa tôi hồn đan đột nhiên đỉnh trệ xuống tới, nồng nặc đan hương trong nháy mắt biến đổi, chỉ một thoáng hóa thành một luồng mạnh mẽ vô cùng linh hồn áp lực, cổ đắng ra. Chỉ có điều Tạ Vân sớm đã có chuẩn bị, năm ngón tay khẽ vồ. Một đạo hỏa diễm cử trưởng một thoáng đem thiên hỏa tôi hồn đan nắm tại trong lòng bàn tay, chợt thu nhập trong bình ngọc. Một chốc, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người chết nhìn chòng chọc Tạ Vân Ngọc trong tay bình, trong mắt nổi lên một vẻ khó có thể tin ngơ ngác sắc mặt, liền ngay cả Tuân Ngọc Thụ cùng Cố Hạo đều cặp mắt trợn tròn, tựa hồ không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Mà một mực vẻ mặt trào phúng sắc mặt Lưu Trung càng là miệng mở lớn, tiết hầu trong phát sinh thú bị nhốt giống như khàn giọng mà khó nghe tiếng gầm nhẹ, sắc mặt so ăn con rồi còn khó hơn nhìn đến mức quá nhiều. Cách chốc lát, rung trời động địa tiếng kinh hô, tiếng bàn luận mới vừa vang lên, sóng âm dường như cự long gào thét, liền hư không đều bị chấn động hơi phá nát dâng lên. Sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử này dĩ nhiên thật sự khống chế được bí pháp tăng lên chân nguyên, mạnh mẽ luyện chế được một viên nửa bước thượng phẩm linh đan. Lúc trước cảm thán Tạ Vân trầm ổn không đủ, tâm tính khá kém Huyền Viêm Ngưng suýt nữa trực tiếp nhảy dựng lên, đường đường đạp phong cảnh 4 tầng, thượng phẩm linh đan sư hán, lúc này dĩ nhiên vẻ mặt kinh hãi cùng nghi hoặc sắc mặt, là thất thanh. Một bên Huyền Anh đạo nhân, Hồng Cổ, Xích Hôn, thậm chí là Phá Ách thượng nhân, đều mặt lộ kinh ngạc sắc mặt. Hồng Cổ sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, trầm giọng nói, cái này thiên hỏa tôi hồn đan, thiên hỏa liệt diễm thạch chia làm 18 phần. Hiện ra nhưng đã là dùng thượng phẩm linh đan phương pháp luyện đan. Phần này hỏa diễm không chế lực cùng phối hợp năng lực, coi như là ngọc thụ, cũng không thể làm được. Nếu là tên tiểu tử này có thể luyện chế ra như vậy một viên đan dược, khóa này vòng nguyệt quế, thật có thể sẽ bị hắn cướp đi. Bất quá hắn làm sao có khả năng đang thúc giục động bí pháp sau, như trước luyện chế thành công ra đan dược. Chẳng lẽ nói hắn ẩn tàng rồi cảnh giới, trước thôi thúc bí pháp nhưng thật ra là hết sức mê hoặc người khác. Lại nói hắn coi như thật sự là viên mãn cảnh đỉnh phong, ở tình huống bình thường cũng không thể luyện chế cho ra tầng thứ này đan dược a. Huyền Anh đạo nhân lời vừa nói ra, trên khán đài mấy tôn tu giả đồng thời yên tĩnh lại, ánh mắt nhìn phía ngồi ở giữa Phá Ách thượng nhân. Cái vấn đề này, cơ hồ là tiếng lòng của tất cả mọi người, Huyền Anh đạo nhân vẫn chưa hết sức hạ thấp giọng, rất nhiều khán đài phụ cận võ giả đồng dạng trầm tĩnh lại, đưa mắt nhìn phía Phá Ách thượng nhân. Ở đây sở hữu luyện đan sư trong, Phá Ách thượng nhân không thể nghi ngờ là cường đại nhất một vị, có lẽ chỉ hắn mới có thể mở ra cái này tất cả mọi người khó có thể tác giải kỳ tích. Chương 1214, Kinh Thiên biến đổi lớn. Phá Ách thượng nhân hai mắt khép hờ, suy tư chốc lát, mới vừa chậm rãi nói, cũng không phải ẩn giấu cảnh giới, cái này Tạ Vân đúng là thúc dục bí pháp cho tới vì sao có thể luyện chế thành công ra thiên hỏa tôi hồn đan. Hoặc là hắn hỏa nguyên chân khí vô cùng tinh khiết, vô cùng tinh túy, mặc dù là mượn bí pháp để thăng cảnh giới sau, như trước so võ giả tầm thường đích chân nguyên tinh khiết, hoặc là chính là hắn đã lĩnh ngộ một tia hỏa huyền ảo, mượn huyền ảo lực, áp chế một cách cưỡng ép. Ngưng lại một chút, Phá Ách thượng nhân lại nói tiếp, bất kể là nguyên nhân nào, hay hoặc là hai người kiêm mà có, cái này Tạ Vân tuổi vẫn còn không tới 30 tuổi, có thể đạt đến cảnh giới này, thiên tư cao. Quả thực có thể xương tụng kinh thế hai tụ. Đan Vương trên ngọn Thánh Sơn, Đan Linh Tử cùng Triệu Quang Hoa nhìn nhau nở nụ cười, đồng thời thấy được trong mắt đối phương mở mịt cùng bất đắc dĩ. Cách chốc lát, Triệu Quang Hoa mới vừa lắc đầu cười nói, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, cái này thiên hỏa tôi hồn đan, liền ngay cả Lao Phu muốn luyện chế ra tới, đều cần không nhỏ vận khí, luyện chế 100 lần cũng chưa chắc có thể thành công một lần, tiểu tử này mượn bí pháp lực mạnh mẽ để thăng cảnh giới. Lại có thể ở Đan Vương trong đại hội luyện chế ra tới, đơn giản là khó mà tin nổi. Đan Linh Tử a Đan Linh Tử, ngươi có thể thu được như vậy đồ đệ, quả nhiên là thiên quan chúc phúc a. Đan Linh Tử nghe vậy cười ha ha, bắp thịt trên mặt dường như rút gân giống như vậy, một lúc lâu rồi mới nói, không sai, không sai, ta Đan Linh Tử đời này làm được tối anh minh một chuyện, chính là thu rồi Tạ Vân tên đệ tử này. Ta vốn chỉ là không thể làm gì dưới. Tài một mạch đem tất cả tài nguyên toàn bộ chút xuống đến Tạ Vân trên người, không nghĩ tới tên tiểu tử này cũng thật là không phụ kỳ vọng, không đúng, là xa xa vượt qua ta hy vọng. Lao phu đời này cũng không có sung sướng như vậy quá. Cái này thiên hỏa tôi hồn đan luyện chế thành công, Đan Vương đại hội 5 người đứng đầu cơ hồ đã là tay cầm đem nắm, thậm chí vận khí không phải quá kém, càng có thể một lần đoạt giải nhất. Đối với một thần tinh luyện đan tông môn tới nói, một khi bồi dưỡng được một vị đan vương đại hội quán quân, mang ý nghĩa quá nhiều quá nhiều. Linh đan môn đã gần như khô héo mới mẻ huyết dịch, ngay lập tức sẽ có thể có được bổ sung. Tạ Vân chính là một cái còn sống hoàn mỹ bằng hiệu, căn bản không cần lo lắng khuyết thiếu có thiên phú tuổi trẻ luyện đan sư dấn thân vào tông môn. Hơn nữa Tạ Vân ở Đan Vương trong đại hội đứng hàng đầu, thậm chí là cướp đoạt vòng nguyệt quế, Mục Thần Tinh luyện đan sư liên minh sẽ lập tức gia tăng đối với linh đan môn nâng đỡ cùng bảo vệ cường độ. Đan linh tử trong lòng lo lắng nhất tông môn phá diệt hay, ít ỏi khả năng phát sinh nữa. Đan Vương đại hội, đối với mỗi một cái Mục Thần Tinh tông môn tới nói, không chỉ là vô thượng vinh quang, cùng thời đại biểu hiện cực kỳ kinh người hiện thực lợi ích. Thanh Mi tôn giả nhìn Đường Lâm Nhi, cười nói, không nghĩ tới chúng ta mấy lao giả, còn không bằng ngươi cái tiểu nha đầu này nhìn ra đúng, khó trách ngươi có thể nhặt được khối này bảo. Đường Lâm Nhi gò má nổi lên một vệt đỏ ửng, cảm thụ được chu vi vô số người đang xem cuộc chiến, đặc biệt là tu nữ trẻ môn trong mắt ước ao, đáy mắt nhưng là nổi lên một tia nồng nặc tự đắc. Trên đài đá, Tạ Vân đem thiên hỏa tôi hồn đan thu cẩn thận, cũng không để ý tới chút nào ánh mắt của những người khác đàm phán hòa bình luận, tự mình ngồi khoanh chân tĩnh tọa, liền nuốt 7-8 viên đan dược. Thời gian dài thôi thúc liệt diễm xá thân quyết, mặc dù không có toàn lực chiến đấu, thế nhưng luyện chế thiên hỏa tôi hồn đan đồng dạng tiêu hao số lớn chân nguyên. Nếu không có Tạ Vân mạnh mẽ thúc giục một tia hỏa huyền ảo sức mạnh, chế trụ lực cắn trả, căn bản vô pháp kiên trì thời gian khá dài như vậy. Mà bây giờ, luyện đan kết thúc, suy yếu mà cảm giác uể oải trong nháy mắt xông lên đầu, cơ hồ liền đứng đều có chút dừng lại không được. Có thể luyện chế ra cái này thiên hỏa tôi hồn đan, 5 người đứng đầu hẳn là không vấn đề quá lớn, kia Lục Tôn phí huyết cảnh thiên tài hẳn giống, cũng không thể mỗi người đều có thể thuận lợi kích phát lá bài tẩy, luyện chế thành công ra một viên vượt qua cực hạn đan dược đi. Bất quá này một viên thiên hỏa tôi hồn đan trong quá trình luyện chế, trước hết là dựa theo 9 phần thiên hỏa liệt diễm thạch luyện chế, rèn luyện phụ trợ dược liệu, dung luyện vạn năm tố hồn thảo trong quá trình, đều có thật nhiều chi tiết nhỏ cùng mặt sau không hợp. Nếu như có thể từ vừa mới bắt đầu tiểu tất cả thuận lợi, rất nhiều chi tiết nhỏ hoàn thiện sau, thiên hỏa tôi hồn đan có lẽ có thể càng thêm hoàn mỹ. Đan Vương đại hội khẩn trương mà nhiệt liệt bầu không khí, sẽ cho nhân áp lực cực lớn, nhưng cùng lúc cũng sẽ cho người ta to lớn động lực, khiến người bắn ra trước nay chưa có sức mạnh. Còn có vượt quá 5 ngày, hoàn toàn có thể nếm thử một lần nữa, bất quá hết thảy đều trước phải đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, đồng thời sắp xếp một thoáng hỏa huyền ảo. Lần này mạnh mẽ luyện đan sau, đối với hỏa huyền ảo lĩnh ngộ, tự hồ ẩn ẩn tăng lên một tia. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, khí tức nhưng là từ từ trở nên yên lặng. Một bên khác, Tuân Ngọc Thụ, Cố Hạo đám người đồng dạng bắt đầu tính tọa điều tức, bọn họ muốn phải mạo hiểm xung kích cực hạn, tương tự cần tột cùng trạng thái. Mà ngồi xếp bằng ở Tuân Ngọc Thụ bên cạnh, khí tức hơi có mấy phần quỷ dị Ngọc Hành Băng, khoe miệng đột nhiên nổi lên một nụ cười gằn. Tay phải đột nhiên vỗ một cái đỉnh lô, một viên màu xanh đậm trung phẩm linh đan đột nhiên nhảy ra lò thuốc. Nồng nặc vô cùng đan hương khuấy động ra, khí tức dĩ nhiên không kém hơn Cố Hạo, thậm chí mơ hồ có thể cùng Tuân Ngọc Thụ luyện chế đan dược cùng so sánh, chỉ là so Tạ Vân luyện chế thiên hỏa tôi hồn đan thoáng thua kém một đường. Trên thực tế, Tạ Vân luyện chế đan dược đã không thể xưng là trung phẩm linh đan. Thiên hỏa đan tông thượng phẩm linh đan sư Huyền Viêm ngưng xưng là nửa bước thượng phẩm linh đan, cũng không phải nhất thời tán dương. Tuy rằng dược liệu đều là trung phẩm linh dược, thế nhưng Tạ Vân áp dụng phương pháp luyện đan nhưng là thượng phẩm linh đan phương pháp luyện đan. Nếu nói là Tuân Ngọc Thụ luyện chế đan dược, phẩm chất có thể so với thượng phẩm linh đan sư thân thủ luyện chế, như vậy Tạ Vân luyện chế đan dược hiển nhiên càng hơn một bậc. Tuy rằng dược lực cùng linh tính đều bởi vì dược liệu bản thân cấp bậc chưa đủ duyên cớ, vô pháp cùng thượng phẩm linh đan cùng so sánh, thế nhưng viên thuốc này quá trình luyện chế trên thực tế đã tương đương với một viên thượng phẩm linh đan. Đây là một cái bản chất khác biệt. Vì lẽ đó ở 18 viên màu đỏ thâm quang điểm hư không ngưng tụ trong nháy mắt, tất cả mọi người rõ ràng, Tuân Ngọc Thụ đan dược so thiên hỏa tôi hồn đan, rõ ràng có điều không kịp. Khóa này Đan Vương Đại hội cũng thật là đặc sắc, dĩ nhiên lại ra đời một vị xa lạ thiên tài luyện đan sư. Vốn cho là lần này chỉ là Lục Tôn thiên tài hạt giống nội đấu, không nghĩ tới đã sinh ra hai vị làm rối người, lần này bọn họ nhất định phải liều mạng. Vô số võ giả cảm nhận được cái này đan dược khí tức, trong mắt kinh ngạc sắc mặt nhưng rõ ràng nhất phai nhạt rất nhiều, liên tục nhìn thấy mấy tôn thiên tài luyện đan sư tác phẩm, đặc biệt là Tạ Vân gần như vi phạm chân lý kinh người kiệt tác, trong lòng đã kinh biến đến mức có một tia tia mất cảm giác. Bất quá kế tiếp sát na, tất cả mọi người suýt nữa đem con mắt trừng ra ngoài, liền ngay cả rất nhiều lòng cốt cảnh với Ngọc Cảnh tu giả, cũng không nhịn được la thất thanh. Trên đài đá, Ngọc Hành Băng đột nhiên đưa tay, đem cái này gần như hoàn thành hàng đầu trung phẩm linh đan trong nháy mắt bóp nát, nhìn phía Tạ Vân ánh mắt tràn đầy âm u mà lạnh lùng ý cười, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi luyện đan thiên phú là ta bình sinh ít thấy, đơn giản là khó mà tin nổi, bất quá khóa này đan vương đại hội quán quân, xét đến cùng vẫn là phải rơi vào ta ngọc hành băng tay trong. Tiếp theo một lúc, đen kịt như mực đích chân nguyên đột nhiên cổ đắng ra, một luồng âm u như u minh quỷ vực khí tức bao phủ toàn bộ bệ đá, ngọc hành băng khí tức nhưng là trong nháy mắt tăng lên tới phí huyết cảnh. Chương 1215, Quỷ Đan Sư. Phí huyết cảnh luyện đan sư. Cái này ngọc hành băng đến tột cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên đồng dạng là một vị phí huyết cảnh tu giả. Đem cảnh giới áp chế ở viên mãn cảnh đỉnh phong, đều có thể luyện chế ra miễn cưỡng cùng tuân ngọc thụ sánh ngang đan dược, lúc này triệt để thả ra áp chế, sợ rằng khóa này đan vương đại hội quán quân, không phải cái này ngọc hành băng Mạc Trúc Liễu. Tạ Vân luyện chế ra thiên hỏa tôi hồn đan đã là mượn bí pháp lực, có thể nói không thể tưởng tượng nổi, căn bản không khả năng lại luyện chế ra càng phẩm cấp cao đan dược. Bất quá cái này ngọc hành băng khí tức trên người thật quỷ dị, tựa hồ giống như hoan hồn ác quỷ giống như vậy, căn bản không như là tầm thường tu giả như vậy. Nói đi nói lại, ngọc này hành băng vì sao phải áp chế cảnh giới, lấy phí huyết cảnh tham gia đan vương đại hội căn bản không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí còn có thể có được một ít ưu đãi. Vô số võ giả thấy cảnh này, trong mắt đều khuấy động ra kinh ngạc cùng vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí ngay cả không ít chính đang luyện đan sư, cùng với toàn lực khôi phục trạng thái Tạ Vân, Tuân Ngọc Thụ, Cố Hạo, đều đưa mắt nhìn phía ngọc hành băng. Trên khán đài, Huyền Anh đạo nhân đột nhiên lạnh rên một tiếng, âm thanh âm trầm vô cùng hộc ra ba chữ, Quỷ Đan Sư. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Ngọc Hành Băng nghe vậy, không những mặt không sợ hãi, trái lại mỉm cười gật đầu, cười nói, Huyền Anh tiền bối thật tin tưởng, ta đến từ sao Diêm Vương, lần này tới chính là vì cướp đoạt này Đan Vương Đại hội quán quân. Vốn cho là đánh bại nếu nói lục đại thiên tài hạt giống sẽ khá thú vị. Không nghĩ tới bọn họ liền một cái viên mãn cảnh trung kỳ tiểu tử đều không bắt được, xem ra muốn ta tự mình ra tay rồi. Huyền Anh đạo nhân sắc mặt tái xanh, một bên thiên hỏa đàn tông Huyền Viêm ngưng khẽ quát, những quỷ này đàn sư càng ngày càng quá phận, lại dám tới tham gia đàn vương đại hội. Một chốc, một tia nồng nặc mà đen tối sát cơ tản mắt ra, trên khán đài mấy tôn đạp phong cảnh tu giả, trong lòng đều dâng lên một tia sát ý. Phá Ách thượng nhân nhưng là nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, thấp giọng nói, vừa nhưng đã lên đài, chúng ta tiểu không có bất kỳ lý do đối phó người này, quỷ đan sư xét đến cùng cũng là luyện đan sư một cái chi nhánh, nếu là hắn không có tiến vào 5 vị trí đầu còn thì thôi, nếu là thật giết vào 5 vị trí đầu, thậm chí một lần đoạt giải nhất, khóa này đan vương đại hội không chỉ hội trở thành một to lớn cho cười, chúng ta còn căn bản không để lại cái này ngọc hành băng. Một khi tiến vào 5 vị trí đầu, Ngọc Hành Băng liền đem thu được tranh cướp cực phẩm linh đan sư truyền thừa, đây là đan vương thành từ lúc mấy trăm năm trước tiểu triều cáo thiên hạ. Bất luận phát sinh bất kỳ bất ngờ, dù cho Ngọc Hành Băng là một vị quỷ đan sư, cũng không thể mạnh mẽ cướp đoạt đối phương tranh cướp truyền thừa tư cách, bằng không đan vương đại hội danh dự cùng tín dụng đem chịu đến cực lớn xung kích. Hai hại bộ dạng quyền lấy nhẹ, nếu là Ngọc Hành Băng thật sự đoạt giải quán quân. Đan vương thành luyện đan sư cố nhiên ở một quãng thời gian thành làm cho hề, thế nhưng nếu như tin dùng ngoại trừ vấn đề, như vậy hậu quả đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Luyện đan sư liên minh, xét đến cùng là một cái thương mại liên minh. Cao giai các luyện đan sư luyện chế ra cao giai đan dược, bán cấp toàn bộ âm dương biển sao trong vô số võ giả, mà tín dự, không thể nghi ngờ là một cái thương mại liên minh căn cơ. Mà đợi được tranh cướp cực phẩm linh đan sư truyền thừa sau. Năm vị tiến vào truyền thừa bí cảnh luyện đan sư cũng sẽ không bị truyền tống hồi đan vương thành, mà là sẽ bị lập tức truyền tống đến một thần tinh chung quanh một ít ngôi sao loại nhỏ trên. Truyền tống mục tiêu căn bản không có quy luật chút nào có thể theo, một thần tinh chung quanh ngôi sao loại nhỏ, thậm chí là một ít sao băng mảnh vỡ đơn giản là nhiều vô số kể, muốn ở kinh người như vậy con số tinh thần trong, vây giết một vị phí huyết cảnh tu giả, đơn giản là mơ hão. Phá Ách thượng nhân, nếu là cái này Ngọc Hành Băng cuối cùng chiếm được cực phẩm linh đan sư truyền thừa đây. Một mực chưa từng mở miệng Hồng Cổ đột nhiên phát sinh hỏi, lời vừa nói ra, tất cả mọi người trở nên yên lặng. Cái vấn đề này, là mấu chốt nhất, nghiêm trọng nhất một vấn đề, hiện tại toàn bộ âm dương trong tinh vực, ở bề ngoài đều đã không có cực phẩm linh đan sư, mà những kia truyền thừa tự vô số năm trước cực phẩm linh đan sư truyền thừa, đại thể đều bởi vì thời gian trôi qua mà trở nên vụn vặt. Lúc này nếu là bị quỷ đan sư chiếm được này cực phẩm linh đan sư truyền thừa, hậu quả mới thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta đã xác định, vị này lưu lại truyền thừa cực phẩm linh đan sư tiền bối, tuyệt đối không phải quỷ đan sư, vì lẽ đó mặc dù cái này Ngọc Hành Băng tiến vào truyền thừa bí cảnh, chân chính được truyền thừa độ khả thi vẫn là nhỏ bé không đáng kể. Bất quá chúng ta vẫn là phải làm bản lĩnh chuẩn bị, đưa tin lục đại thiên tài hạt giống, còn có cái kia Tạ Vân, đem hết toàn lực, lấy hết tất cả khả năng, không nên để cho cái này Ngọc Hành Băng đoạt được quán quân. Phá Ách Thượng Nhân trần chờ chốc lát, mới vừa chậm rãi nói. So ra, Ngọc Hành Băng được cực phẩm linh đan sư truyền thừa độ khả thi rất nhỏ. Quỷ đan sư trên thực tế đồng dạng là luyện đan sư, tu hành quá trình cùng luyện chế đan dược cấp bậc, cùng thông thường luyện đan sư không khác nhau chút nào, hai người cốt lõi nhất phân kỳ, trên thực tế là ở luyện đan lý niệm trên. Lý niệm cùng nguyên tắc phân kỳ, để quỷ đan sư từ từ thoát ly luyện đan sư vòng tròn, hoặc là nói từ từ bị chủ lưu luyện đan sư sắp xếp chen ra ngoài, âm dương tinh vực đan vương liên minh, mục thần tinh luyện đan sư liên minh, đều là mệnh lệnh rõ ràng chống lại quỷ đan sư. Quỷ đan sư, tên như ý nghĩa, đang luyện chế đan dược thời điểm, hội sử dụng hồn phách, thậm chí là cao giai tu giả hồn phách. Loại đan dược này, được gọi chung là U Minh Quỷ Đan. Lớn nhất đặc thù chính là đối với linh hồn là một thanh kiếm hai lưới. Hồn phách, đặc biệt là cao giai tu giả cùng linh thú hồn phách, có thể cực lớn tăng cao dược hiệu, hơn nữa ở luyện hóa đan dược đồng thời, hồn phách tích chứa tinh túy có thể trình độ nhất định bổ ích linh hồn. Thế nhưng ở luyện hóa U Minh Quỷ Đan khi, nguy hiểm muốn so với tầm thường đan dược lớn hơn nhiều lắm, mà lớn nhất nguy hiểm chính là ở chỗ linh hồn, nếu như vô pháp áp chế một cách cưỡng ép, luyện hóa U Minh Quỷ Đan trong hồn phách tinh túy vô cùng có khả năng linh hồn bị trọng thương. Luyện chế U Minh Quỷ Đan, cần lấy cao giai võ giả hoặc là linh thú hồn phách coi như dược liệu, tự nhiên là đại chúng không cho. Theo thời gian trôi qua, quỷ đan sư nhất hệ từ từ thành luyện đan sư trong dị đoan, hiện tại chỉ quỷ tu thịnh hành sao Diêm Vương cùng hồn phách vô tận thái âm bên trong chiến trường, tụ tập không ít quỷ đan sư. Chủ lưu luyện đan sư tuy rằng không đến nỗi vừa thấy được quỷ đan sư tiểu gọi đánh gọi giết, thế nhưng giống như bây giờ, một vị quỷ đan sư trắng trợn đến đây đan vương đại hội tạp bãi, nhưng là trước đây chưa từng thấy. Một chốc, cả tòa đan vương thánh sơn tất cả xôn xao, vô số đạo lạnh lẽo mà âm trầm ánh mắt, mang theo nồng nặc sát ý, hướng về Ngọc Hành Băng bắn tới. Ngọc Hành Băng nhưng dường như không cảm giác được giống như vậy, trái lại ngẩng đầu lên quay về sở hữu người đang xem cuộc chiến cùng trên khán đài đan vương thành cao tầng lộ ra một cái tràn ngập nụ cười rêu cợt, chợt hai mắt khép hờ. Ngọn lửa màu xanh biếc trong khuấy động ra từng tia một đen kịt như mực ánh sáng, chợt một vị long cốt cảnh hồn phách bị trực tiếp thả vào đan trong đỉnh. Sau một khắc, từng tiếng thê thảm mà sốc xếp tiếng gào thét phóng lên trời, cái này tựa hồ chưa triệt để đánh mất linh trí hồn phách, như là dã thú điên cuồng gầm rú. Vô số xem cuộc chiến võ giả trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, đáy mắt không tự chủ được nổi lên một chút sợ hãi cùng ngơ ngác. Chương 1216 cùng chung mối thủ. Ngọc Hành Băng hai tay kết ấn, một trong ngọn lửa màu đen tia sợi không ngừng nhảy lên, xuyên qua, đem long cốt cảnh hồn phách gắt gao tỏa ở trong lò luyện đan, từng cây cao giai dược liệu rơi vào đan trong đỉnh, cấp tốc hóa thành một giọt giọt tinh khiết vô cùng nước thuốc tinh hoa, dần dần hòa vào không ngừng dây rùa hồn phách trong. Những dược liệu này hơn nửa đều là sản xuất tự U Minh địa cao giai dược liệu, ung tùn quỷ khí dưới là cực kỳ tinh khiết mùi thuốc. Theo không ngừng cùng hồn phách dung hợp, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đan hương tản mắt ra. Ngọc Hành Băng tựa hồ cố ý thả đan đỉnh cấm chế, nồng nặc đan hương phiêu tán ở toàn bộ trên đài đá, cơ hồ mỗi một cái dự thi thiên tài luyện đan sư đều có thể ngửi được đan hương. Một chốc, liền ngay cả Cố Hạo, Tuân Ngọc Thụ đều thay đổi sắc mặt. Rất hiển nhiên, viên thuốc này phẩm chất, so lúc trước Ngọc Hành Băng chính mình hủy diệt kia một viên cao rất nhiều. Hoàn toàn có thể áp chế Cố Hạo cùng Tuân Ngọc Thụ luyện chế đan dược, thậm chí so Tạ Vân mượn bí pháp lực luyện chế thiên hỏa tôi hồn đan, đều rõ ràng đè ép một đường. Có thể nói, viên thuốc này một khi thành công, ngay lập tức sẽ có thể lực gáp quân hùng, cướp đoạt vòng nguyệt quế. Các ngươi không muốn vọng tưởng ta thất bại, cái này chấn hồn đan ta luyện chế chí ít trăm lần, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Ngọc Hành Băng ánh mắt đảo qua những luyện đan sư khác, chợt cười lạnh, hướng về khán đài cất giọng nói. Huyền Anh đạo sắc mặt người càng âm trầm, thấp giọng nói, Chấn hồn đan là đứng đầu nhất trung phẩm linh đan. Hơn nữa rất hiển nhiên cái này Ngọc Hành Băng đồng dạng dùng thượng phẩm linh đan phương pháp luyện đan, thêm vào long cốt cảnh hồn phách sức mạnh, viên thuốc này phẩm chất tuyệt đối ở Tạ Vân cái viên này thiên hỏa tôi hồn đan trên. Lần này phiền thoái, trừ phi có thể luyện chế ra một viên thượng phẩm linh đan, ít nhất là nửa bước thượng phẩm linh đan, bằng không căn bản không có thể có thể thắng lợi. Thiên hỏa đan tông Huyền Viêm ngưng hai hàng lông mày chói chặt, cách chốc lát, rồi mới nói, như thường luyện đan. Này sáu cái tiểu tử đã không thể chiến thắng Ngọc Hành Băng, cái kia Tạ Vân vậy cũng không có hy vọng. Bất quá chúng ta ưu thế là miễn là có một người thành công là tốt rồi, mà Ngọc Hành Băng nhất định phải cầu ổn. Nếu như hắn mạo hiểm thất bại, cuối cùng không có tiến vào năm vị trí đầu, nhất định sẽ bị chúng ta vĩnh viễn ở lại một thần tinh, vì lẽ đó hắn không thể mạo hiểm. Không sai, đưa tin để Cố Hạo, Tuân Ngọc Thụ bọn họ liều mạng đi. Coi như vô pháp ngăn cản hắn tiến vào năm vị trí đầu, chí ít không thể để cho một cái quỷ đan sư ở đan vương đại hội đoạt giải quán quân. Phá Ách thượng nhân lạnh rên một tiếng, trong mắt sát cơ phân tán. Luyện đan sư liên minh khổ tâm kinh doanh đan vương thành, tiêu tốn mấy thời gian ngàn năm, rốt cục mượn lần này cực phẩm linh đan sư truyền thừa, làm cho đan vương đại hội danh tiếng truyền khắp biển sao. Chờ đến khóa này đan vương đại hội kết thúc, mặc kệ tối trung cực phẩm linh đan sư truyền thừa thuộc về ai, hay hoặc là cuối cùng biến mất, đan vương đại hội cũng sẽ ở toàn bộ âm dương tinh vực càng náo nhiệt dâng lên. Sau tuy rằng chưa chắc có lục đại hạt giống tụ hội loại này việc trọng đại, nhưng nhân khí, danh vọng đều sẽ tăng lên một đoạn dài. Nhưng là bây giờ, Ngọc Hành Băng xuất hiện, thậm chí Ngọc Hành Băng khả năng đoạt giải quán quân, không thể nghi ngờ để khóa này đan vương đại hội thành một cái to lớn chuyện cười. Trận này thất bại, thậm chí khả năng để các luyện đan sư tiêu tốn vô cùng sức mạnh hình thành chủ lưu địa vị, chịu đến xung kích. Dù sao rất nhiều võ giả, cũng không để ý luyện chế đan dược dược liệu là cái gì, càng quan tâm là dược hiệu làm sao, cần phải hao phí bao nhiêu linh thạch, đến tột cùng là không phải dễ dàng mua được. Mà lúc trước rất nhiều luyện đan sư liên minh, nghĩ tất cả biện pháp mới để cho võ giả trong lòng u minh quỷ đan, đã biến thành tàn nhẫn, nguy hiểm, đắt giá đại danh tử. Từ từ bị bức ép ra vũ đài lịch sử. Mà Ngọc Hành Băng đơn đao đi gặp, độc thân tham gia đan vương đại hội, theo lục đại hạt giống trong tay cướp đoạt quán quân, không thể nghi ngờ là một cái vang dội bạc hai. Huyền Anh đạo nhân gật gật đầu, lục đại thiên tài hạt giống cùng Tạ Vân, thậm chí một ít hơi kém một đường luyện đan sư, như là Lưu Trung đám người, đều nhận được một cái linh hồn đưa tin. Toàn lực luyện chế cao giai đan dược, toàn lực thôi thúc lá bài tẩy, không tiếc bất cứ giá nào. Hãn vệ luyện đan sư vinh quang cùng tôn nghiêm. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động, Cố Hạo cùng Tuân Ngọc Thụ liếc nhau một cái, đồng thời ngồi khoanh chân, trên đài đá, nhưng là từ từ bài bố ra một đám lớn cấp bậc cực cao dược liệu, trong đó dĩ nhiên có vài loại thượng phẩm linh dược. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đã rõ ràng, muốn áp chế Ngọc Hành Băng, bất luận luyện chế trung phẩm linh đan cỡ nào hoàn mỹ, cũng không thể thành công. Nhất định phải ở phương pháp luyện đan trong gia nhập thượng phẩm linh dược. Thượng phẩm linh dược dược hiệu, hơn xa trung phẩm linh dược, đây là bản chất khác biệt. Nếu như một viên đan dược vị thuốc chính đạt tới thượng phẩm linh dược cấp độ, như vậy viên thuốc này trên thực tế đã có thể xưng là thượng phẩm linh đan. Rất hiển nhiên, bao quát Tạ Vân, Tuân Ngọc Thụ thậm chí Ngọc Hành Băng ở bên trong tất cả mọi người, đều không thể nào làm được điểm này. Thế nhưng những người này nếu là đem hết toàn lực, nhưng là có một tia hy vọng, có thể hòa vào một hai gieo vào phẩm linh dược làm phụ trợ dữ liệu, đề thăng đan dược phẩm chất. Quân thần ta sứ, quân thuốc tuy rằng không thể làm cho dùng thượng phẩm linh dược, thế nhưng thần thuốc, tá dược, làm cho thuốc nhưng có thể mạo hiểm thử một lần. Tuy rằng đồng dạng vô cùng gian nan, nhưng là bởi vì vị thuốc chính vẫn là trung phẩm linh dược, vì lẽ đó dung đan, ngưng đan, thành đan ba quá trình muốn dễ dàng một chút. Ngoại trừ Cố Hạo cùng Tuân Ngọc Thụ, còn lại 41 thiên tài hạt giống đồng dạng hoàn thành lần thứ nhất luyện đan, cấp bậc đại khái cùng Cố Hạo luyện chế bá hỏa chân đan sắp xỉ, trên thực tế nhưng là mơ hồ thua kém một tia, so với Tuân Ngọc Thụ cùng Tạ Vân đan dược, càng là có thêm rõ ràng khác biệt. Đây cũng không phải bốn người bọn họ thuật luyện đan quá kém, mà là bọn hắn vừa vận thành đan khi, gặp phải Ngọc Hành Băng bạo phát, nỗi lòng gợn sóng, tuy rằng cực kỳ gắng sức kiềm chế, hay là bị nhất định ảnh hưởng. Liêu mạng vì đan vương đại hội vinh quang. Thanh mục môn thiên tài hạt giống đầu tiên bình tĩnh lại, hắn đến từ một thần tinh bản thổ bá chủ tông môn, đối với đan vương thành cùng đan vương đại hội cảm tình xa xa muốn so với mấy người khác vững vàng nhiều lắm. Mấy người còn lại tuy rằng không phải một thần tinh nhân, nhưng là từ bước vào luyện đan một đạo bắt đầu, lập tức bị không ngừng truyền vào quỷ đan sư các loại tàn nhẫn hung ác, luyện chế hồn phách khốc liệt cùng hung tàn, từ lâu giống như dấu ấn giống như sâu sắc khắc ở đầu góc của bọn họ. Toàn bộ đan vương Thánh Sơn, cơ hồ đều lâm vào một loại mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng bầu không khí dưới. Liền ngay cả trên khán đài một mực mặt cùng tâm không cùng lục đại bá chủ tông môn trưởng lão, lúc này đều dâng lên mấy phần cùng chung mối thù tâm, đặc biệt là Huyền Viêm Ngưng, Huyền Anh đạo nhân cùng Phá Ách thượng nhân ba vị thượng phẩm linh đan sư, càng là vẻ mặt nghiêm nghị cùng sắc cơ. Vào giờ phút này, chỉ có Tạ Vân như trước yên tĩnh ngồi xếp bằng ở trên đài đá, không nhanh không chậm điều chỉnh chân nguyên. Ngọc Hành Băng ngông cuồng kêu gào, rất nhiều luyện đan sư cùng chung mối thù, căn bản không có ở trong lòng hắn lưu lại một tia một hào vết tích. Lúc này Tạ Vân lòng yên tĩnh như nước, tinh tế nhận thức mới vừa mạo hiểm thôi thúc liệt diễm xá thân quyết, luyện chế thiên hỏa tôi hồn đan thu hoạch cùng sơ hở. Lần này luyện đan, không chỉ để Tạ Vân chân chính cảm nhận được thượng phẩm phương pháp luyện đan huyền diệu, càng làm cho Tạ Vân chân chính chạm được hỏa huyền ảo. Chương 1217, việc không liên quan tới mình. Phúc, phúc, phúc. Liên tục 3 tiếng vang trầm trầm, mỗi một tiếng vang trầm thấp đều rất giống một cái trọng trụ y, mạnh mẽ tạp đang quan chiến võ giả trong lòng. Đan vương trên ngọn Thánh Sơn, vô số người đang xem cuộc chiến vẻ mặt phẫn uất cùng khẩn trương, thậm chí ngay cả trên khán đài, mấy tôn đạp phong cảnh siêu cấp tu giả sắc mặt đều càng khó xem, nhìn phía Cố Hạo, Tuân Ngọc Thủ cùng ánh mắt của người cũng càng tràn đầy nhiệt liệt chờ mong cùng sâu đậm khẩn trương. Đã liên tục 3 người thất bại, lấy bọn họ thực lực bây giờ, muốn luyện chế một viên nửa bước thượng phẩm linh đan, thật sự là quá mức làm người khác khó chịu. Bá Hỏa Tông Cố Hạo, Ngũ Hành Phách Cực Tông Tuân Ngọc Thụ, cùng với Thiên Hỏa Đàn Tông Đường Sâm, hiện tại cũng chỉ có thể xem 3 tên tiểu gia hỏa số may không xong. Lấy cảnh giới của bọn họ, luyện chế một viên nửa bước thượng phẩm linh đan, xét đến cùng cần nhất định vận khí, ta hiện ở lo lắng chính là, cái này Ngọc Hành Băng luyện chế chấn hồn đan sử dụng là long cốt cảnh hồn phách. Coi như thật sự luyện chế ra một viên nửa bước thượng phẩm linh đan, cũng chưa chắc có thể hơn được hắn. Thanh Mục Môn trưởng lao sắc mặt nghiêm nghị, lúc này, Thanh Mục Môn thiên tài luyện đan sư đã thất bại. Ở dung luyện thượng phẩm linh dược thời điểm, hỏa diễm mất khống chế, trong nháy mắt đem mấy loại khác trung phẩm linh dược tiêu hủy, lên một lượt phẩm linh dược dược tính cũng bị cực lớn ảnh hưởng. Đã như thế, này một lò đan dược rất hiện ra nhưng đã triệt để thất bại, hơn nữa đang cật lực thôi thúc hỏa diễm khi đột nhiên thất bại. Liệt diễm phản phệ, trong nháy mắt để hắn mất đi lập tức làm lại năng lực. Mà còn thừa lại thời gian, đã không đủ hắn một lần nữa điều chỉnh khí tức cùng trạng thái, sau đó sẽ đi thử. Mặt khác hai một thiên tài hạt giống gặp phải vấn đề cơ bản tương tự, 10 ngày nhìn như dài dằng dặc, thế nhưng luyện chế hàng đầu trung phẩm linh đan, kỳ thực chỉ 2 lần cơ hội. Huyền Anh ánh mắt đảo qua còn thừa lại 3 cái sắc mặt nghiêm nghị, không ngừng biến hóa dấu tay thiên tài hạt giống. Nhưng là rơi vào như trước ngồi khoanh chân tĩnh tọa Tạ Vân trên người, nghi tiếng nói, cái này Tạ Vân làm sao còn không bắt đầu nếm thử, nếu như thời gian kế tục kéo dài thêm, hắn căn bản không có cơ hội hoàn thành một lần luyện đan, nếu là hắn có thể luyện chế ra một viên cấp bậc nhắc lại cao nhất tuyến thiên hỏa tôi hồn đan, nói không chắc tiểu thật sự có thể lực gáp ngọc hành. Bang! Hồng Cổ khẽ lắc đầu, nói ra, hắn luyện chế thiên hỏa tôi hồn đan, đã là mượn bí pháp lực. Nghĩ đến đã là vượt qua cực hạn, coi như lần thứ 2 cật lực, chỉ sợ cũng không thể luyện chế ra càng phẩm cấp cao đan dược. Chiến đấu sau cùng, vẫn là phải xem Ngọc Thụ, Cố Hạo, Đường Sâm 3 người bọn họ, hoặc là nói là xem vận may của bọn họ. Huyền Anh đạo nhân thở dài, ánh mắt như trước không ngừng từ trên người Tạ Vân đảo qua, trong mắt nhưng là càng nghiêm nghị cùng phiên muộn. Toàn bộ đan vương Thánh Sơn, hoàn toàn yên tĩnh. Cố Hạo, Tuân Ngọc Thụ, Đường Sâm 3 người mỗi một người đều là sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi từ lâu thấm ướt quần áo, cả người giống như vừa trong nước mới vớt ra như thế, dấu tay rõ ràng trở nên hề vải mà vương hữu, mỗi một lần biến hóa dấu tay đều rất giống lực kéo nghìn cân, trầm trọng vô cùng. Mà một bên khác Ngọc Hành Băng, nhưng là vẻ mặt ung dung sắc mặt, nồng nặc đan hương như trước hướng về 4 phương 8 hướng bao phủ đi, thậm chí trôi về xem cuộc chiến võ giả, trong lúc nhất thời, người đang xem cuộc chiến môn tâm tình càng trầm trọng. Thoạt nhìn, này đan vương đại hội tựa hồ là đại cục đã định. Vẹn vẹn rèn luyện dược liệu, cũng đã cơ hồ đã tiêu hao hết 3 người tất cả sức mạnh, cũng chưa chắc có thể thành công. Dung đan, ngưng đan, thành đan 3 cái trình tự, thành công khả năng sợ rằng càng là nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa không ít võ giả, thậm chí trên khán đài siêu cấp tu giả cùng thượng phẩm linh đan sư, đều mơ hồ cảm giác, mặc dù bọn họ may mắn thành công, cuối cùng thành đan phẩm chất cũng chưa chắc có thể chân chính lực gáp Ngọc Hành Băng. Rất hiển nhiên, Ngọc Hành Băng đồng dạng ý thức được điểm này, luyện đan càng thành thạo điêu luyện dâng lên. Trên đài đá, Tạ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt đảo qua Ngọc Hành Băng, ánh mắt nhưng là vô cùng bình tĩnh. Bị Huyền Anh đạo nhân, Phá Ách thượng nhân coi là kẻ thù quỷ đan sư, Tạ Vân căn bản không để ở trong lòng, càng thêm không có cùng chung mối thù tâm. Một mặt là bởi vì Tạ Vân hoàn toàn là dã con đường xuất thân, học tập luyện đan bất quá thời gian mấy năm, căn bản không ý thức được chủ lưu luyện đan sư cùng quỷ đan sư lý niệm, nguyên tắc, lợi ích tranh đấu là kịch liệt bao nhiêu, lẫn nhau là đã trải qua bao nhiêu hoặc sáng hoặc tối chiến đấu tài cuối cùng đạt được thắng lợi. Nguyên nhân trọng yếu hơn, nhưng là Tạ Vân luyện khí sư thân phận. Luyện khí một đạo, theo bắt đầu luyện chế linh khí, chân chính lên cấp thành một vị linh khí sư. Luyện chế hồn phách liền trở thành một môn lớp phải học. Bất kỳ linh khí đều cần hòa vào hồn phách, mới có thể chân chính có linh tính. Hạ phẩm linh khí cần nguyên hải cảnh võ giả hoặc là thất phẩm linh thú linh hồn, mới có thể chân chính thoát ly hư linh binh ràng buộc, sản sinh chân chính linh tính, thăng hoa làm một chuôi chân chính linh binh. Mà muốn luyện chế một thanh trung phẩm linh binh, đã cần phí huyết cảnh tu giả hoặc là linh thú hồn phách, thượng phẩm linh binh cần hồn phách, thấp nhất đều phải đạt đến kim thân ba luyện. Với Ngọc Cảnh, Tạ Vân trong tay thiên hỏa viêm long lá chán, kia dữ tợn hỏa diễm giao long, tiểu đã từng là một vị vô địch linh thú vương người, chỉ tiếc hiện tại chỉ có thể khốn đốn ở tấm chán trong. Tuy nói luyện khí sư tồn tại một cái bất thành văn ước định, luyện chế bất kỳ linh khí cũng không có thể làm cho dùng nhân loại võ giả hồn phách, thế nhưng lén lút không tuân thủ này ước định cao giai luyện khí sư quả thực như hàng hà sa số. Đối với hạ phẩm linh khí sư, tự nhiên có thể gọi đánh gọi giết. Thậm chí có thể trực tiếp coi như dị đoan chân áp, nhưng là chân chính trung phẩm linh khí sư, thậm chí thượng phẩm linh khí sư, coi như là đồ thành diệt quốc, cũng căn bản không có người dám nói nửa cái chữ không. Huống chi một khi lên cấp phí huyết cảnh, tuyệt đại đa số linh thú cũng có thể hóa hình, nhân loại cùng linh thú hồng câu đã cực nhỏ. Nhân loại tu giả cùng cao giai linh thú quan hệ giữa, cùng nhân loại lẫn nhau đã không có quá to lớn khác nhau, có thể bởi vì tính cách hợp ý. Hoặc là gặp may đúng dịp kết làm bằng hữu, thậm chí kết làm vợ chồng, cũng có thể bởi vì lợi ích tranh cướp ra tay đánh nhau, điên cuồng chém giết. Ở biển sao trong, tồn tại vô số linh thú làm chủ thế lực cường đại, một khi lên cấp kim thân cảnh, có sinh linh quan hệ giữa, ngay lập tức sẽ phát sinh thay đổi to lớn. Cho tới viên mãn cảnh trở xuống võ giả cùng cửu phẩm trở xuống linh thú lẫn nhau chém giết, ở cao giai tu giả trong mắt căn bản không đáng nhắc tới. Trái lại có thể coi như một khối đá mài dao, mài rũa ra chân chính lợi kiếm trường đao. Hơn nữa nhân loại cùng linh thú đứng đầu gây giống năng lực đều cực kỳ kinh người, chỉ cần không phải kim thân tu giả phát điên tàn sát cấp thấp võ giả hoặc là linh thú, cao tầng đại nhân vật căn bản không lưu ý những chuyện này. Thật giống như Quy Nguyên Tông Tây Nam Hắc Thủy rừng rậm, vô số nhân loại võ giả tiến vào Hắc Thủy rừng rậm chu diệt linh thú, vặt hái linh dược. Đồng thời cũng có vô số nhân loại võ giả chôn thây linh thú nanh vỡ dưới, trở thành linh thú không ngừng trưởng thành cùng lên cấp huyết thực. Những chuyện này, Tam Nhãn Minh Vương, Thanh Mi Tuân Giả, Hắc Thủy Xà Vương đều rõ rõ ràng ràng. Chính là bởi vì hai cái này nguyên nhân, Tạ Vân đối với quỷ đàn sư căn bản không có chút cùng phiến diện. Ở tương lai không xa, một khi Tạ Vân lên cấp trung phẩm linh đàn sư, trong ngọn lửa thiêu đốt rèn luyện, chỉ sợ cũng phải biến thành phí huyết cảnh. Long cốt cảnh hồn phách. Mà theo lục đại thiên tài hạt giống trong liên tiếp ba người thất bại, Tạ Vân mặc dù không hề làm gì, Cố Hạo ba người toàn bộ thành công, cũng có thể tiến vào năm vị trí đầu, được tranh cướp cực phẩm linh đan sư truyền thừa cơ hội. Còn mạo hiểm linh hồn phản vệ nguy hiểm đến tính mạng, mạnh mẽ đi luyện chế một viên ít ỏi khả năng thành công đan dược, căn bản không phải Tạ Vân xử sự phong cách. Chương 1218, vì sư tôn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Một mực ngồi xếp bằng Cố Hạo đột nhiên nhảy lên một cái, đầu đầy rối tung tóc đỏ múa tung, mơ hồ cùng trong lò luyện đan nhảy lên hỏa diễm luyện thành phiến. Một luồng nồng nặc chí cực đan hương cổ đãng ra, vô số hỏa diễm dường như múa tung linh xà, không ngừng xuyên qua, phạm vi 50 trượng trong nhiệt độ đã tăng lên tới có thể nói trình độ kinh khủng. Tối tới gần Cố Hạo mấy tôn viên mãn cảnh đỉnh phong luyện đan sư, căn bản vô pháp chịu đựng như vậy nhiệt lượng, không thể không cổ đãng chân nguyên bảo vệ thân thể, dưới chân nhưng là cấp tốc lui về phía sau. Bất quá tuy rằng luyện đan bị cực lớn ảnh hưởng, thế nhưng những võ giả này không những tỉnh không có một chút nào không thích, trái lại vẻ mặt vui mừng sắc mặt. Rất hiển nhiên, Cố Hạo đã vượt qua gian nan nhất thời khắc, còn dư lại quá trình tuy rằng như trước phiền phức khó khăn, thế nhưng tỷ lệ thành công nhưng là tăng lên rất nhiều. Nếu nói là nguyên bản chỉ không đủ 20 phần một khả năng luyện chế thành công, như vậy hiện tại có ít nhất chừng 6 thành nắm, miễn là Cố Hạo cẩn thận một chút, cuối cùng vô cùng có khả năng được một viên nửa bước thượng phẩm linh đan. Một bên khác, Tuân Ngọc Thụ tuy rằng mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt hề hoài, nhưng ánh mắt như trước trầm tĩnh, hiển nhiên vẫn còn ở thận trọng rèn luyện đan dược. Mà Thiên Hỏa Đan Tông Đường Sâm khí tức nhưng là từ từ trở nên sốc xếp, trong ánh mắt từ từ dâng lên từng tia một khẩn trương sắc mặt, tựa hồ trong lò dược liệu đã từ từ mất khống chế. Được, được, được. Cố Hạo nếu như có thể thuận lợi luyện chế gian này một viên nửa bước thượng phẩm bá hỏa chân đan, hẳn là có thể lực gáp chấn hồn đan một đường. Lao hủ chính là đá tạ. Huyền Anh đạo nhân cười ha ha, liền kêu ba tiếng được, không kìm lòng được hướng về bá hỏa tông tứ trưởng Lao Xích Khôn chắp tay, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Xích Khôn vội vã nghiêng người né ra đáp lễ lại, nói ra, Huyền Anh đạo hữu khách khí, Cố Hạo tiểu tử này nếu là đan vương liên minh luyện đan sư, tự nhiên cùng quỷ đan sư không đội trời chung. Lại nói ở đan vương trong đại hội dùng hết khả năng luyện chế ra cao giai đan dược, vốn là nên có sự, nếu là thật có thể một lần thành công, cũng là vận khí sở trí. Ngay vô số người đang xem cuộc chiến trong lòng thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Ngọc Hành Băng khỏe miệng đột nhiên nổi lên một nụ cười gằn, trái xoay tay một cái, dĩ nhiên xuất hiện một viên màu đen trái cây. Thượng phẩm linh dược, U Minh Hồn Quả. Đáng chết, sao có thể có chuyện đó? U Minh Hồn Quả chính là luyện chế chấn hồn đan là tối trọng yếu một loại phụ trợ vật liệu, thậm chí đã có thể được xưng là kém một bậc vị thuốc chính. Nếu như có thể đem cái này U Minh Hồn Quả luyện vào đan dược trong, chấn hồn đan phẩm chất sẽ thật sự đạt đến nửa bước thượng phẩm linh đan cực hạn. Đến thời điểm Cố Hạo coi như thật sự thành công, cũng là giỏ chúc múc nước công dạ chẳng. Lần này phiền phức lớn rồi, cái này Ngọc Hành Băng chỉ sợ là đã sớm chuẩn bị, nhìn thấy Cố Hạo khả năng thành công, tài lấy ra cái này U Minh Hồn Quả. Trong lúc nhất thời, sở hữu người đang xem cuộc chiến sắc mặt đều trở nên khó coi, theo mới vừa Cố Hạo vượt qua cửa ải khó, thắng lợi trong tầm mắt đại hỷ, đến bây giờ Ngọc Hành Băng lấy ra U Minh Hồn Quả kinh hãi cùng bất đắc dĩ, trước sau bất quá thời gian mấy hơi thở. Lên voi xuống chó, đại hỷ đại bi dưới, một luồng tuyệt vọng khí tức từ từ tản mát ra. Đưa tin cấp Tạ Vân, để hắn mạo hiểm thử một lần, nếu như có thể chiến thắng Ngọc Hành Băng, ta có thể để cho hắn tiến vào địa hỏa bí cảnh tu hành 10 năm, mặc dù cuối cùng thất bại, hoặc là luyện chế ra đan dược không kịp Ngọc Hành Băng, ta cũng có thể để hắn tiến vào bên trong thời gian 1 năm. Tin tưởng lấy thiên phú của hắn cùng nộ tính, dù cho chỉ thời gian 1 năm, cũng có thể có được cực lớn thu hoạch. Mặt khác, đan vương đại hội sau, đan vương thành đem sẽ dốc toàn lực nâng đỡ linh đan môn, thậm chí có thể phụ trợ hắn sư tôn lên cấp phí huyết cảnh. Phá Ách thượng nhân sâu sắc nhìn Ngọc Hành Băng một chút, đột nhiên mở miệng nói ra. Huyền Anh đạo nhân cả kinh, nói ra, thượng nhân, địa hỏa bí cảnh là ta đan vương thành đứng đầu nhất bí cảnh, thời gian 10 năm đầy đủ cái này Tạ Vân đem toàn bộ bí cảnh sở hữu hỏa thú tàn sát hơn nữa, đến thời điểm sợ rằng mấy trăm năm thời gian đều khó khôi phục. Hơn nữa hắn nếu là có thể lực chiến thắng Ngọc Hành Băng, hẳn là đã sớm ra tay rồi, làm sao có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Phá Ách thượng nhân nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, ta vừa tra xét một thoáng, cái này Tạ Vân học tập luyện đan cũng không có thời gian quá lâu, sợ rằng căn bản chưa từng nghe nói quỷ đan sư, chớ đừng nói chi là không đội trời chung. Hơn nữa hắn là đến từ Quy Nguyên Tinh, đối với đan vương thành cùng luyện đan sư liên minh căn bản không có cái gì quy trúc cảm, mặc dù là sau đó bái vào linh đan môn, những năm này từ lâu bị chúng ta quên lãng. Dù vậy Huyền Anh đạo nhân tựa hồ đối với Tạ Vân cách làm, như trước có chút không vui. Ở trong mắt hắn, tất cả luyện đan sư, đều hẳn là vì đan vương thành cùng luyện đan sư liên minh lợi ích cùng vinh quang mà chiến, mặc dù lãng phí lượng lớn vật liệu, thậm chí đụng phải phản vệ, đều hẳn là việc nghĩa chẳng từ nan, sẽ không có chần chờ chút nào cùng do dự. Là tối trọng yếu là, cái này Tạ Vân gồm cả kim, hỏa, mộc ba thuộc tính, hẳn là đồng thời là một vị luyện khí sư. Lời vừa nói ra, cái khác mấy cái trên mặt tràn ngập nghi hoặc, thậm chí bất mãn cao giai luyện đan sư, trong mắt trong nháy mắt nổi lên một vệt rộng rãi sáng sủa, mà lại không thể làm gì vẻ mặt. Trong mắt luyện khí sư, quỷ đan sư hành động căn bản không đáng nhắc tới, hoàn toàn không thể sản sinh bất kỳ chống đối đích tình tự. Chủ lưu luyện đan sư cùng quỷ đan sư tranh, đối với cấp thấp luyện đan sư, thậm chí hạ phẩm linh đan sư, trung phẩm linh đan sư, đều là tôn nghiêm tranh, vinh dự tranh, thế nhưng đối với thượng phẩm linh đan sư tới nói, càng nhiều hơn nhưng là lý niệm tranh, nguyên tắc tranh, lợi ích tranh. Vừa muốn tranh một hơi, lại muốn tranh trong lòng đối với luyện đan đạo lý giải, càng phải tranh thật thật tại tại lợi ích. Đối với Tạ Vân tới nói, ở quá ngắn luyện đan cuộc đời trong, sợ rằng căn bản không ý thức được lợi ích tranh đấu, càng sẽ không đối với đan vương thành sản sinh cái gì có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quy chúc cảm. Mà thân là luyện khí sư, đối với luyện đan khi luyện vào hồn phách, đương nhiên cũng sẽ không sản sinh cái gì chống đối cùng phản cảm đích tình tự. Đã như thế, Huyền Anh đạo nhân ý nghĩ, tiểu triệt để đã biến thành mong muốn đơn phương. Đưa tin đi. Phá ách thượng nhân hiện ra nhưng đã rõ ràng, Tạ Vân căn bản không phải có thể dùng những đan vương thành đó cùng luyện đan sư nếu nói vinh quang cùng đạo đức đi bắt góc. Huyền Anh đạo nhân bất đắc dĩ gật gật đầu, lấy ra một viên truyền âm ngọc phủ, cấp tốc truyền lại tin tức. Trên đài đá, Tạ Vân nghe được truyền âm, hai hàng lông mày đột nhiên một hiên, đáy mắt nổi lên một vệt ý động. Huyền Anh đạo nhân tốc độ nói cực nhanh, khi Tạ Vân nghe được đan vương thành đem toàn lực nâng đỡ linh đan môn, thậm chí có thể phụ trợ sư tôn đan linh tử xung kích phí huyết cảnh, một chốc không tự chủ được nhìn về đan vương trên ngọn thánh sơn xem cuộc chiến đan linh tử. Lúc này đan linh tử vẻ mặt nghiêm nghị sắc mặt, hai mắt không ngừng theo ngọc hành băng cùng Cố Hạo trên người đảo qua, chờ mong, phẫn nộ, khẩn trương, lo lắng, các loại tâm tình toàn bộ viết ở trong hai con ngươi. Đối với đan linh tử tới nói, mảnh này bệ đá là trong lòng hắn không thể xâm nhiễm thánh địa, đan vương thành vinh quang, luyện đan sư liên minh vinh quang, là trong lòng hắn nhất định phải bảo vệ tỉnh thổ. Vì linh đan môn, vì sư tôn, trận chiến này, nhất định phải thắng. Vào giờ phút này, Tạ Vân đáy mắt rốt cục nổi lên một vệ kiên quyết. Chương 1219, ra tay. Hỏa huyền ảo tuy rằng vô cùng quý giá, thế nhưng địa hỏa bí cảnh rèn luyện, hoàn toàn không đủ để Tạ Vân động lòng. Ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, Tạ Vân mạnh mẽ nhớ lượng lớn chất chứa hỏa huyền ảo hỏa diễm trận pháp, đồng thời cắn nuốt mấy chục viên cửu phẩm hỏa thú thu hoạch, đối với hỏa huyền ảo đã có rõ ràng nhận thức. Thêm mới vừa mạnh mẽ luyện chế thiên hỏa tôi hồn đan, càng là chân chính chạm tới hỏa huyền ảo ảo diệu, Tạ Vân miễn là bình tĩnh lại bế quan tìm hiểu, mặc dù không nhờ vào địa hỏa bí cảnh, trong vòng 10 năm, tuyệt đối có thể chân chính lĩnh ngộ hỏa huyền ảo. Thế nhưng luyện đan sư liên minh cho ra điều kiện thứ hai, nhưng là để Tạ Vân căn bản vô pháp từ chối. Nâng đỡ linh đan môn, phụ trợ đan linh tử xung kích phí huyết cảnh, đây là đan linh tử suốt đời theo đuổi nguyện vọng. Linh đan môn nội ưu ngoại hoạn, nguyên nhân trọng yếu nhất, xét đến cùng hay là môn phái thực lực không đủ, không có một vị kim thân tu giả áp trợ. Vẹn vẹn dựa vào đan linh tử cao siêu luyện đan kỹ xảo, cùng với hai vị du lịch biển sao không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về trưởng lão. Tuy rằng miễn cưỡng có thể bảo đảm linh đan môn không sẽ bị tiêu diệt, thế nhưng suy lạc nhưng là không thể tránh khỏi. Mà một khi đan linh tử lên cấp phí huyết cảnh, tất cả những thứ này cũng sẽ không tiếp tục thành vấn đề. Hơn nữa nếu như đan linh tử thật sự có thể bước ra bước đi này, linh hồn, thân thể, chân nguyên toàn diện thăng hoa, thậm chí có thể thuận thế xung kích thượng phẩm linh đan sư. Một cái có thượng phẩm linh đan sư tông môn, đừng nói là một cái đại la bí cảnh, coi như là ở toàn bộ Mộc Thần Tinh, đều có nhất định quyền lên tiếng. Đến thời điểm muốn cầu đan cao giai tu giả tuyệt đối là quần quận không dứt, bình thường long cốt cảnh, với ngọc cảnh, thậm chí đạp phong cảnh tu giả, đều tuyệt đối không muốn trêu chọc linh đan môn. Tạ Vân bái vào linh đan môn, chiếm được đan linh tử dốc lòng chỉ điểm, đặc biệt là tiến vào đan vương thành khoảng thời gian này, đan linh tử càng là cạn kiệt tâm lực. Mặc dù đối với tại Đan Vương Thành cùng một thần tinh luyện đan sư liên minh không có nửa điểm quy chúc cảm, thế nhưng đối với linh đan môn cùng sư tôn đan linh tử, Tạ Vân nhưng là tồn nồng nặc cảm ơn tâm. Lúc này nghe được Huyền Anh đạo nhân khai ra điều kiện, Tạ Vân lập tức quyết định, vung hai tay lên, đan linh đỉnh trong lại một lần giấy lên lửa nóng hừng hực. Tiểu tử này rốt cục quyết định ra tay rồi. Không biết tại sao, ta luôn cảm giác cái này Tạ Vân có thể sáng tạo kỳ tích. Hồng cổ khẽ mỉm cười, đáy mắt dĩ nhiên mơ hồ nổi lên vẻ mong đợi cùng ung dung sắc mặt, tựa hồ đối với Tạ Vân chờ mong càng vượt qua Tuân Ngọc Thụ cùng Cố Hạo. Phá Ách thượng nhân gật gù, nói ra, mới vừa Huyền Anh đưa tin khi, hắn nghe được địa hỏa bí cảnh vẻ mặt căn bản không có bao nhiêu biến hóa, hiển nhiên cũng không để ý địa hỏa bí cảnh trong hỏa huyền ảo mảnh vỡ. Ngược lại là nghe nói Đan Vương thành nguyện ý nâng đỡ Linh Đan Môn. Tài đột nhiên quyết định, như thế nhìn tới. Tiểu tử này ngã chưa chắc đã không phải là một cái chơi được nhân. Lời ấy không sai. Hồng Cổ khỏe miệng khẽ dương lên, chắc không cần phải nhiều lời nữa. Đan Vương trên ngọn Thánh Sơn, Triệu Quang Hoa nhìn thấy Tạ Vân lại một lần nữa lấy ra đan đỉnh, biến sắc mặt, thấp giọng hỏi, Đan Linh Tử đạo hữu, này Tạ Vân cứu càng còn có cái gì lá bài tẩy. Nghe vậy, Đan Linh Tử nhưng là lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ, nói ra, nói thật, ta đây cái làm sư phó căn bản không rõ ràng Tạ Vân tiểu tử này cuối cùng có khả năng bao lớn. Trên thực tế có thể luyện chế ra lúc trước một viên thiên hỏa tôi hồn đan, đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Yên tĩnh chờ đợi đi, Tạ Vân theo bước vào Quy Nguyên Tông bắt đầu, sẽ không đoạn sáng tạo cái này tiếp theo cái kia kỳ tích, có lẽ lần này cũng không ngoại lệ. Thanh mi tôn giả dơ dơ lên như kiếm thanh mi, khỏe miệng khẽ dương lên, nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Trên đài đá, Tạ Vân hai tay kết ấn, lại một lần nữa thôi thúc liệt diễm xá thân quyết, khí tức trong nháy mắt tăng lên tới viên mãn cảnh đỉnh phong. Cảm nhận được Tạ Vân hơi thở biến hóa, một chốc, cơ hồ ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến Tạ Vân trên người, vô số người đang xem cuộc chiến, thậm chí lượng lớn đồng dạng ở trên đài đá luyện đan sư. Trên mặt đều dâng lên một vẻ chờ mong sắc mặt. Sáu loại thượng phẩm linh dược trong nháy mắt bị thả vào đan linh đỉnh trong, lửa nóng hừng hực trong nháy mắt đem dược liệu bao vây, đan linh đỉnh trên chín đạo màu đỏ thâm phù văn, trong nháy mắt bị đốt sáng lên bảy đạo. Sáu loại thượng phẩm linh dược làm phụ trợ dược liệu. Kha kha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi quả nhiên có mấy phần năng lực, bất quá coi như ngươi thật sự luyện chế thành công, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Chờ ta luyện chế ra cái này trấn hồn đan, thượng phẩm linh dược không ra, căn bản không có bất kỳ đan dược có thể so với. Ngọc Hành Băng ánh mắt đảo qua Tạ Vân, đáy mắt nổi lên một vẻ khinh thường ý cười. Nguyên bản luyện vào Long Cốt cảnh hồn phách trấn hồn đan cũng đã có thể nói đứng đầu nửa bước thượng phẩm linh dược, hiện tại càng là luyện vào một viên U Minh hồn quả, phẩm chất cơ hồ đã đạt đến nửa bước thượng phẩm linh đan cực hạn. Luyện chế không ra thượng phẩm linh đan, muốn lực gáp trấn hồn đan một đường, cơ hồ là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hết ngồi đáy giếng. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, chợt không lên tiếng nữa, mà là bình tĩnh lại, chăm chú tại hỏa diễm trên. Lấy Tạ Vân bản thân cảnh giới cùng chân nguyên phẩm chất, mặc dù mượn liệt diễm xá thân quyết, muốn luyện chế thượng phẩm linh dược đều là một cái khá là chật vật sự tình, chân chính nếm thử cơ hội càng là không nhiều, rèn luyện thượng phẩm linh dược kinh nghiệm sợ rằng liền Tuân Ngọc Thụ, Ngọc Hành Băng đám người 1%, ngàn phần một cũng không có. Lúc này muôn người chú ý dưới, Tạ Vân chỉ có một lần cơ hội, căn bản không dám có chút phân tâm cùng lười biếng. Ngọc Hành Băng nghe được Tạ Vân, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, nồng nặc sát cơ lóe lên rồi biến mất. Bất quá kế tiếp sát na, Ngọc Hành Băng nhưng là đồng dạng cấp tốc bình tĩnh lại. Không giống với Tạ Vân cùng Tuân Ngọc Thụ đám người, thất bại chỉ là thất bại mà thôi. Ngọc Hành Băng sâu sắc rõ ràng, nếu là mình lò đan dược này luyện chế thất bại, không có thể một lần tiến vào 5 vị trí đầu. Căn bản không có thể còn sống rời đi Đan Vương Thành. Muốn sống rời đi, mạnh mẽ vứt Đan Vương Thành một bạn hai, thậm chí cướp đoạt cực phẩm linh đan sư truyền thừa, nhất định phải muốn luyện chế thành công ra cái này trấn hồn đan. Thời gian trôi qua, 3 ngày nhiều thời giờ đột nhiên mà qua, cự ly Đan Vương Đại hội kết thúc kỳ hạn chót, chỉ còn lại có không tới 2 ngày. Toàn bộ Đan Vương Thánh Sơn trước sau tỏ khắp một luồng khẩn trương mà đè nén nghiêm nghị bầu không khí. Ánh mắt của mọi người dần dần đều hội tụ đến Tạ Vân cùng Ngọc Hành Băng tại trên người. Thiên Hỏa Đan Tông Đường Sâm ở 2 ngày trước cũng đã thất bại, hắn ở dược liệu sắp sụp đổ trong nháy mắt, bỏ qua kế tục rèn luyện thượng phẩm linh dược, ngược lại luyện chế được một viên đứng đầu trung phẩm linh đan. Viên thuốc này có thể để cho hắn tiến vào 5 vị trí đầu, thu được tranh cướp cực phẩm linh đan sư truyền thừa tư cách, nhưng căn bản vô pháp cùng Ngọc Hành Băng tranh đấu. Thậm chí phẩm chất so Cố Hạo lần thứ nhất luyện chế bá hỏa chân đan, đều thoáng thua kém một tia. Mà Cố Hạo cùng Tuân Ngọc Thụ lúc này cũng đã vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất, luyện chế thành công độ khả thi đã tăng cao đến vượt qua cửu thành. Hai người trong lò luyện đan huyền lập đan dược đồng thời tỏ khắp ra một luồng nồng nặc vô cùng đan hương. Chân bóng mà hào quang óng ánh dần dần khuấy động ra, rõ ràng là hai viên phẩm chất cực tốt nửa bước thượng phẩm linh đan, cấp bậc đều xa vượt xa lúc trước luyện chế thành đan. Chỉ tiếc, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, một khi Ngọc Hành Băng đan dược luyện chế thành công, này hai viên đan dược nhất định chỉ có thể là bồi thái tử đọc sách. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1220, toàn lực một kích. Ẩm. Một tiếng vang dọn, Ngọc Hành Băng đột nhiên mở ra đan đỉnh, một viên đen kịt như mực đan dược hư không huyền lập, chậm chậm xoay tròn. Màu mực linh đan trên, lập lòe một chương dữ tợn mặt quỷ không ngừng biến ảo, tựa hồ không thấy do ngũ quan, nhưng vừa tựa hồ cảm thấy chịu đến quỷ trên mặt điên cuồng, phẫn hận cùng bạo ngược. Một loại cực kỳ quỷ dị đan hương tản mắt ra, sở hữu tới gần đan dược luyện đan sư, thậm chí cự ly bệ đá hơi gần người đang xem cuộc chiến, đều cảm thấy sâu trong linh hồn truyền đến một tia cảm giác ngột ngạt. Nửa bước thượng phẩm linh đan, chấn hồn đan. Ngọc Hành Băng tay phải đột nhiên vung lên, to lớn hỏa diễm bàn tay đột nhiên đem đan dược chộp vào trong lòng bàn tay. Lúc này hỏa diễm đã triệt để đã biến thành màu đen, sôi trào hỏa diễm giống như một từng cái dữ tợn hỏa diễm hắc long, không ngừng thiêu nướng, nung đốt, rèn luyện cái này chấn hồn đan. Điên cuồng giấy rùa mặt quỷ ở rừng rực hắc viêm nung đốt dưới, dần dần mất đi sau cùng linh tính cùng sức sống, từ từ biến mất ở đan dược trong. Giống như chân châu đen bình thường tinh khiết đan dược dần dần ngừng lại chuyển động, một tia cùng mới vừa tuyệt nhiên bất đồng đan hương, trong nháy mắt bao phủ ra. Cái gọi là chấn hồn đan, cũng không phải là chấn áp hồn phách, mà là chấn thủ hồn. Một khi dùng viên thuốc này, biển linh hồn trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên trên diện rộng sức phòng ngự, bất kể là luyện đan, luyện khí, bày trận hoặc là tu luyện linh hồn bí pháp, chấn hồn đan cũng có thể trên diện rộng hạ thấp linh hồn phản phệ nguy hiểm cùng thương tổn. Mà ở khốc liệt vô cùng linh hồn chém giết trong, chấn hồn đan càng là có thể so với một cái cao giai giáp bảo vệ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đang xem cuộc chiến, thậm chí là một ít luyện đan sư, nhìn phía chấn hồn đan ánh mắt đều mơ hồ dâng lên một tia nóng rực. Chấn thủ linh hồn linh đan, tầm thường luyện đan sư đương nhiên cũng luyện chế cho ra tới, nhưng là bởi vì chấn hồn đan trong luyện vào một vị long cốt cảnh tu giả hồn phách, dược hiệu cơ hồ có thể nói cùng cấp vô địch. Muốn đạt đến tương tự hiệu quả, sợ rằng nhất định phải thượng phẩm linh đan mới được, mà lên phẩm linh đan giá cả, cùng trung phẩm linh đan giá cả căn bản không thể giống nhau, chớ đừng nói chi là tầm thường tu giả cho dù có nhiều hơn nữa linh thạch, cũng không có tư cách tiếp xúc thượng phẩm linh đan. Ngọc Hành Băng tay cầm linh đan, ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười tràn đầy nồng nặc trào phúng ý. Ánh mắt đảo qua, cơ hồ sở hữu luyện đan sư cũng không dám cùng đối diện, liền ngay cả Cố Hạo cùng Tuân Ngọc Thụ, đáy mắt đều nổi lên một vẻ khuất nhục cùng thần sắc bất đắc dĩ. Lúc này Cố Hạo cùng Tuân Ngọc Thụ cũng đã luyện chế thành công, chỉ tiếc sở hữu hiểu chút đan dược võ giả, cũng có thể ung dung phân biệt ra được, Ngọc Hành Băng luyện chế chấn hồn đan. Phẩm chất xa tại bọn họ thành đan trên. Coi như đan vương thành cao giai luyện đan sư hữu tâm để cho bọn họ đạt được thắng lợi, lúc này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới. Cũng căn bản không khả năng trợn tròn mắt nói mò. Đáng chết, không nghĩ tới cái này Ngọc Hành Băng dĩ nhiên thật sự luyện chế được cái này chấn hồn đan. Cố Hạo cùng Tuân Ngọc Thụ thuật luyện đan hay là trên lệch một bậc A. Không tới 150 tuổi phí huyết cảnh, có rõ ràng cường cho chúng ta đan vương liên minh thế hệ tuổi trẻ. Cái này Ngọc Hành Băng đúng là thiên tài hơn người A. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Cố Hạo cùng Tuân Ngọc Thụ có thể luyện chế ra nửa bước thượng phẩm linh đan, ở mức độ rất lớn là bắt nguồn từ vật khí, ở tình huống bình thường bọn họ thành đan tỷ lệ có bao nhiêu thấp, chúng ta chính mình chính là rõ ràng. Không sai. Ngọc Hành Băng dám đơn đao đi gặp, tới đây đan vương trong đại hội luyện chế nửa bước thượng phẩm linh đan, thậm chí hắn dám trực tiếp đem lúc trước cái viên này đứng đầu trung phẩm linh đan bóp nát, hiển nhiên là tồn tại niềm tin tuyệt đối. Loại này tỷ lệ thành công chênh lệch đã đầy đủ đưa hắn cùng chúng ta lục đại thiên tài hạt giống kéo ra một cấp độ chênh lệch. Nếu là cái này Ngọc Hành Băng không chết trẻ, tương lai sợ rằng có hy vọng đạt đến đỉnh điểm thượng phẩm linh đan. Thậm chí, lần này đan vương đại hội, chú nhất định phải trở thành một cái chê cười, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào, cực phẩm linh đan sư truyền thừa sẽ không bị Ngọc Hành Băng cướp đi. Vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên. Tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ tâm tình theo chấn hồn đan luyện chế thành công, cấp tốc tản mát ra. Huyền Anh đạo sắc mặt người trong nháy mắt âm u xuống tới. ánh mắt chết nhìn chòng chọc tay cầm chấn hồn đan ngọc hành băng, đáy mắt lạnh như băng sát cơ trong nháy mắt dâng trào. Đại hội sau khi kết thúc, lão phu coi như là tự mình đi tới sao Diêm Vương, cũng nhất định phải đem điều này ngọc hành băng triệt để đánh giết. Luyện đan sư liên minh cùng quỷ đan sư luôn luôn không đội trời chung, ngọc hành băng đoạt giải quán quân, đối với luyện đan sư liên minh cùng đan vương thành đả kích thật sự là quá mức mạnh liệt. Đan vương thành khổ tâm công nghệ, hao tổn tâm cơ. Rốt cục mượn cực phẩm linh đan sư truyền thừa tranh cướp, đem một thần tinh đan vương đại hội danh tiếng truyền khắp biển sao. Không nghĩ tới xét đến cùng dĩ nhiên là quỷ đan sư làm giá y lìa thường, thành ngọc hành băng đăng lâm tuyệt đỉnh cầu thang. Trên khán đài, mấy tôn đan vương thành cao giai luyện đan sư trên người đồng thời khuấy động ra một luồng nồng nặc vô cùng sắc cơ, miễn là bọn họ bất luận cái nào ra tay, vẹn vẹn phí huyết cảnh ngọc hành băng, căn bản không có bất cứ cơ hội nào chạy thoát, tất nhiên sẽ bị tại chỗ đánh giết. Không nên vọng động, quỷ đan sư cũng là luyện đan sư, vừa nhưng đã tham gia. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, chúng ta căn bản không thể động thủ. Phá Ách thượng nhân lạnh rên một tiếng, sắc mặt tuy rằng khá là bình tĩnh, thế nhưng trong thanh âm nhưng rõ ràng sôi trào một tia bén nhọn sát ý. Chẳng lẽ nói chúng ta tiểu trơ mắt nhìn cái này quỷ đan sư cướp đi đan vương đại hội vòng nguyệt quế. Khóa này đan vương đại hội có thể nói thịnh vượng chưa bao giờ có, chu thiên biển sao, vô số tông môn thế lực đều chú ý nơi này, này ngã nhào một cái chính là ngã quá tốt đẹp lớn. Không đem điều này ngọc hành băng chém thành muôn mảnh, lão phu căn bản khó tiêu lửa giận trong lòng. Huyền Anh đạo nhân đem một đời đều hiến tặng cho Đan Vương Thành ở trong lòng hắn là tuyệt đối không cho làm bẩn, không cho bắt nạt thánh địa. Đường đường kim thân bốn luyện, đạp phong cảnh thượng phẩm linh đan sư, lúc này càng nhưng đã phẫn nộ công tâm, đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, một tia bạo ngược hỏa diễm không bị khống chế quấn quanh ở trên đầu ngón tay. Nếu không có Phá Ách thượng nhân tiểu ở bên cạnh, sợ rằng Huyền Anh đạo nhân lúc này đã trực tiếp ra tay, đem Ngọc Hành Băng đánh giết tại chỗ. Ngọc Hành Băng nhìn Huyền Anh đạo nhân lạnh lùng khuôn mặt, đột nhiên phát sinh một tiếng ngông cuồng vô cùng, bá đạo vô cùng cười lớn. Huyền Anh đạo nhân, Phá Ách thượng nhân, còn có Đan Vương Thành rất nhiều tiền bối. Nếu là người Đan Vương Thành không thua nổi, đại khả năng hiện tại liền đem ta Ngọc Hành Băng chém giết, ta chỉ là một phí huyết cảnh mà thôi, căn bản không có sức chống cự. Hơn nữa có thể lấy Đan Vương Đại hội vô địch thân phận, chết ở đạp phong cảnh tu giả vây công dưới, ta Ngọc Hành Băng đời này cũng coi như là không uổng công rồi. Âm lệ tiếng cười phóng lên trời, ở phí huyết cảnh chân nguyên cổ đăng dưới, truyền khắp khắp nơi, khắp núi vang vọng. Dưng dực ánh mặt trời chiếu sáng ở Ngọc Hành Băng trên người, trong lúc nhất thời, cả tòa Đan Vương Thánh Sơn triệt để yên tĩnh lại, liền ngay cả Đan Vương Thành cao tầng, cũng sẽ không tiếp tục phát sinh chút nào tiếng vang. Lúc này đánh giết Ngọc Hành Băng, toàn bộ Đan Vương Thành bộ mặt cùng tín dự, đều hội bị trọng thương, hơn nữa vừa có thể một lần nữa gợi ra đại chiến, vẹn vẹn dựa vào một thần tinh Đan Vương Thành, muốn gánh chịu vô cùng quỷ đan sư lửa giận, căn bản vô pháp chống lại. Còn nếu là Đan Vương Thành ra tay đánh giết Ngọc Hành Băng, gợi ra đại chiến, Thái Dương chiến trường Đan Vương Liên Minh hội sẽ không xuất thủ cứu giúp, hoặc là hy sinh Huyền Anh đạo nhân, căn bản là không biết bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, Phá Ách thượng nhân đột nhiên cất giọng nói, Tạ Vân, ngươi buông tay một kích, nếu như có thể cướp đoạt vòng nguyệt quế, ta có thể dốc hết toàn bộ Đan Vương Thành sức mạnh, cho ngươi sư tôn Đan Linh Tử ở trong vòng 5 năm lên cấp phí huyết cảnh, trong vòng 10 năm lên cấp thượng phẩm linh đan sư. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1221, Quỷ dị thủ đoạn. Phá Ách thượng nhân lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến Đan Linh Tử trên người. Đan Linh Tử hơi sững sờ, đáy mắt mừng như điên ý lóe lên rồi biến mất, sắc mặt nhưng là cấp tốc trở nên nghiêm nghị mà khẩn trương, trong miệng nhưng là lẩm bẩm nói nhỏ, Tạ Vân tiểu tử này cũng không nên thôi thúc cái gì tự mình hại mình bí pháp, lao phu xung kích phí huyết cảnh căn bản không gấp ở nhất thời, coi như cuối cùng thất bại cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Tạ Vân tiểu tử này có thể tuyệt đối không nên có cái gì chuyện bất trắc. Triệu Quang Hoa cùng Thanh Mi tôn giả liếc nhau một cái, đồng thời nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Lên cấp phí huyết cảnh, xung kích thượng phẩm linh đan sư, đây đối với bất luận cái nào luyện đan sư tới nói đều là hoàn toàn không thể cự tuyệt điều kiện. Huống chi Đan Linh Tử đã khốn đốn ở viên mãn cảnh đỉnh phong mấy trăm năm thời gian, cơ hồ đã triệt để mất đi lên cấp khả năng, chỉ còn dư lại chờ chết chuyện này. Ở tình huống như vậy, Đan Linh Tử như trước có thể nghĩ đến Tạ Vân an nguy, sư tôn như vậy, trái lại đáng giá Tạ Vân vì đó liều mạng phân đấu. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Trên đài đá, Ngọc Hành Băng tùy ý cuồng tiếu, trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng xem thường. Coi như ngươi cái này thiên hỏa tôi hồn đan chân chính luyện chế thành công, thì có ích lợi gì? Chấn hồn đan một thành, thượng phẩm linh đan không ra, ai cùng so tài? Nếu như ngươi đúng là một vị thượng phẩm linh đan sư, vậy ta Ngọc Hành Băng bái phục chịu thua, chính là ngươi thật sao? Nhưng vào lúc này, đan linh đỉnh đột nhiên chấn động, một viên màu đỏ thâm đan dược đột nhiên phóng lên trời, nồng nặc đan hương khuấy động ra, 36 viên màu đỏ thâm quang điểm trong nháy mắt hòa vào linh đan trong. Rõ ràng là một viên thiên hỏa liệt diễm thạch 36 phân nửa bước thượng phẩm linh đan. Đáng tiếc, thiên hỏa liệt diễm thạch 36 phân, hòa vào 6 loại thượng phẩm linh dược làm phụ trợ dược liệu, đã là nửa bước thượng phẩm thiên hỏa tôi hồn đan cực hạn. Ngọc Hành Băng luyện chế chấn hồn đan không chỉ luyện vào một vị long cốt cảnh hồn phách, càng là luyện vào một viên thượng phẩm u minh hồn quả, trừ phi thiên hỏa tôi hồn đan 3 loại vị thuốc chính, thiên hỏa liệt diễm thạch, tố hồn thảo cùng hư hồn quả có một loại đạt đến thượng phẩm, bằng không căn bản không có thể thắng lợi. Huyền Anh đạo nhân thở dài một hơi, vẻ mặt cụt hứng sắc mặt. Không nghĩ tới một thần tinh luyện đan sư trí cao vinh dự, dĩ nhiên sẽ bị không đội trời chung quỷ đan sư cướp đoạt. Hơn nữa còn là đơn đao đi gặp, ở cửa nhà đánh bại lục đại thiên tài hạt giống. Từ hôm nay sau đó, sợ rằng đan vương thành cùng luyện đan sư liên minh ở vô số võ giả trong lòng địa vị đều sẽ phải chịu nhất định dao động, mà quỷ đan sư có lẽ sẽ lần nữa tiến vào bên trong tầm mắt của mọi người. Lần này đan vương đại hội quả nhiên là tiền mất tật mang a. Đã không có cơ hội, Tạ Vân cái này hy vọng cuối cùng, đã luyện chế thành công. Viên thuốc này phẩm chất tuy rằng có thể lực gáp tuân ngọc thụ cùng cố hạo, nhưng là cùng Ngọc Hành Băng luyện chế chấn hồn đan so với. Vẫn là tồn tại chênh lệch rõ ràng. Thực sự là đáng tiếc, nguyên bản khóa này đan vương đại hội chính là Tạ Vân cùng linh đan môn danh dương biển sao cơ hội tốt nhất, lúc này lại thành Ngọc Hành Băng đá kê chân. Nếu là trễ nữa 50 năm, Tạ Vân lên cấp phí huyết cảnh, thậm chí miễn là chân chính tăng lên tới viên mãn cảnh đỉnh phong, có lẽ hết thể đều hội không giống, nhưng đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Vô số võ giả hoặc là xì xào bàn tán, hoặc là cao giọng nghị luận, trong lúc nhất thời, liền ngay cả trên khán đài cường giả đỉnh cao, trong mắt đều nổi lên một vệt nhận mệnh sự bất đắc dĩ. Kỳ thực ở Ngọc Hành Băng luyện chế thành công sát na, tất cả mọi người đã rõ ràng, khóa này quán quân đã không thể sa sút. Tuy rằng khi đó Tạ Vân chưa luyện chế thành công ra thiên hỏa tôi hồn đan, thế nhưng người đang xem cuộc chiến trong cũng không thiếu đứng đầu trung phẩm linh đan sư. Đan vương thành cao tầng càng là đạt tới thượng phẩm linh đan sư cảnh, nhìn thấy Tạ Vân lấy ra dược liệu, lập tức rõ ràng, Tạ Vân có thể đạt tới cực hạn đến tột cùng là cỡ nào cấp bậc. Chỉ có điều Tạ Vân chưa luyện chế ra tới, trong lòng mọi người chung quy là ôm một chút hy vọng, nhưng bây giờ đan dược đã ra lò. Bùi bầm lắng xuống, thất bại đã thành chắc chắn. Cự ly đan vương đại hội kết thúc, đã không có quá nhiều thời gian, đừng nói là một lần nữa mở lò luyện đan, coi như là đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, đều không kịp quan tâm. Bây giờ Tạ Vân muốn chuyển bại thành thắng, coi như là mọi người đảo rông suy nghĩ. Nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra bất luận là thủ đoạn gì cùng biện pháp. Đây riêng ít. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, đột nhiên hai tay kết ấn, một đoàn liệt diễm chậm rãi dâng lên, ở trong hư không ngưng tụ thành vô số phiền phức tỉ mỉ phù văn. Một chốc, vô số nguyên khí đất trời hướng về đan dược điên cuồng hội tụ đến, giống như sóng lớn ngập trời giống như phát sinh ầm ầm ầm nổ vang. Huyền Lập Thiên Hỏa Tôi Hồn Đan đột nhiên bắt đầu cao tốc xoay tròn. Ở đan dược chu vi, một cái thật nhỏ vòng xoáy cấp tốc ngưng tụ, chật càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận dường như trăm sông đổ về một biển, dĩ nhiên hướng về thiên hỏa tôi hồn đan dâng trào đi. Kế tiếp sát na, Tạ Vân đột nhiên cắt ra mình cổ tay trái, một đạo tinh huyết đột nhiên xuất ra. Bản mệnh tinh huyết quý giá bực nào, Tạ Vân tuy rằng thân thể mạnh mẽ vô cùng, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy một luồng mãnh liệt hể vải cùng cảm giác suy yếu theo huyết thống nơi sâu xa bước lên xuất ra. Mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, tinh ngọt mùi vị giống như một nhánh thuốc kích thích, mạnh mẽ kích thích Tạ Vân linh hồn, cổ tay trái tinh huyết càng cuồng mãnh dâng lên, cấp tốc ở trong hư không ngưng tụ thành một tòa đan đỉnh, chợt giống như linh thú giống như một cái đem thiên hỏa tôi hồn đan nuốt xuống. Không chờ mọi người phản ứng lại, tinh khiết mà rừng rực một hỏa diễm một lần nữa dâng trào dâng lên. hư không ngưng tụ thành một tòa hỏa diễm đan đỉnh, lần thứ hai đem tinh huyết đan đỉnh gói lại. Tinh huyết luyện đan? Sao có thể có chuyện đó? Đây coi như là biện pháp gì? Vô số võ giả nhìn Tạ Vân điên cuồng thôi thúc tinh huyết, trong mắt đều nổi lên một vẻ kinh ngạc cùng vẻ mặt nghi hoặc, ồ lên tiếng càng là liên tiếp. Huyền Anh đạo nhân, Huyền Viêm ngưng cùng với Đan Vương thành cái khác cao tầng, từng vị thượng phẩm linh đan sư, lúc này đều vẻ mặt không rõ sắc mặt. Coi như là bọn họ, cũng căn bản không nhìn ra Tạ Vân đột nhiên thôi thúc lượng lớn tinh huyết, đến tột cùng là có ý nghĩa gì, chỉ có thể lo lắng mà khẩn trương cùng đợi. Tên tiểu tử này đã sáng lập không ít kỳ tích, hy vọng lần này như trước có thể sáng tạo kỳ tích đi. Hồng Cổ than nhẹ một tiếng, trong thanh âm do dự cùng hoài nghi, ngay cả mình đều nghe được. Có lẽ tên tiểu tử này thật sự có thể sáng tạo kỳ tích, chuyện chỗ này, mặc kệ kết cục sau cùng thế nào, đều phải toàn lực nâng đỡ Linh Đan Môn. Phá Ách thượng nhân trong mắt mơ hồ xẹt qua một vệ tinh quang, chậm rãi nói, loại thủ đoạn này, ta từng ở một quyển thượng cổ trong điển tịch từng thấy, tựa hồ là một loại luyện khí sư thủ đoạn, bất quá xem Tạ Vân tay ấn biến hóa cùng trong điển tịch ghi chép tương tự chỗ tịnh không nhiều lắm, hẳn là chỉ là chiếm được một ít giải rác thượng cổ truyền thừa. Phá Ách thượng nhân thanh âm ép tới rất thấp, chỉ trên khán đài mấy vị hàng đầu tu giả nghe được rõ ràng, trong lúc nhất thời, trong mắt tất cả mọi người một lần nữa dâng lên một chút hy vọng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1222, Quan Quân. Máu đảo vạn bảo quyết, hy vọng hỗn độn luyện khí quyết trong môn bí pháp này, không để cho ta thất vọng. Tạ Vân sâu sắc liếc mắt một cái trong hư không huyền lập tinh huyết đan đỉnh cùng hỏa diễm đan đỉnh, đáy mắt mơ hồ nổi lên vẻ mong đợi. Này môn gọi là máu đảo vạn bảo quyết bí pháp, thoát thai từ một môn gọi là vạn bảo quyết bí pháp. Chỉ có điều tựa hồ thiên nguyên tán nhân cũng chỉ là chiếm được vạn bảo quyết đôi câu vài lời, thậm chí không hoàn chỉnh đến căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi sử dụng mức độ. Bất quá thiên nguyên tán nhân vật cỡ nào, hắn hao tốn vô cùng tâm huyết, dĩ nhiên mạnh mẽ lấy những mảnh vỡ này làm căn cơ, làm ra một môn hoàn toàn mới bí pháp, chính là này máu đảo vạn bảo quyết. Này môn máu đảo vạn bảo quyết, tuy rằng thiên nguyên tán nhân lao thẳng đến dùng để luyện khí, thế nhưng là cố ý ghi chú rõ, tương tự có thể dùng đến luyện chế đan dược. Nguyên khí đất trời, tinh huyết lực, mục hỏa diễm, ba loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng đem thiên hỏa tôi hồn đan tầng tầng bao vây, từ từ bắt đầu từ từ dung hợp, chậm rãi hòa vào đan dược trong. Một chốc, thiên hỏa tôi hồn đan chu vi, dĩ nhiên khuấy động ra từng tia một tinh khiết linh tính. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người kinh hãi vô cùng phát hiện, đã thành hình thiên hỏa tôi hồn đan, linh tính dĩ nhiên lại một lần nữa tăng vọt lên. Cái gọi là linh đan, cùng thông thường nhất phẩm đan dược lớn nhất khác biệt, liền ở chỗ linh tính. Cao giai luyện đan sư cùng cấp thấp luyện đan sư dựa theo đồng dạng phương pháp luyện đan, sử dụng đồng dạng dược liệu luyện chế đan dược, cuối cùng luyện chế thành công đan dược thường thường khác nhau một trời một vực, dược hiệu căn bản không thể giống nhau, mà trong này, cốt lõi nhất vấn đề liền ở chỗ linh tính. Linh tính càng mạnh đan dược, dược hiệu lại càng mạnh, cấp bậc tự nhiên cũng càng cao. Nguyên vốn đã cơ hồ đạt đến nửa bước thượng phẩm linh đan tột cùng thiên hỏa tôi hồn đan, lúc này linh tính dĩ nhiên lần thứ hai đề thăng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mấy phần giải ra. Đây là cái gì thủ đoạn? Đan dược đã luyện chế hoàn thành, dĩ nhiên khả năng lần thứ hai đề thăng linh tính, chuyện này quả thật là. Huyền Anh đạo nhân thấy cảnh này, cả người đều lâm vào hoang mang cùng mừng như điên vòng xoáy trong, âm thanh thậm chí có chút run rẩy. Trên khán đài, mấy tôn bá chủ tông môn mang đội trưởng lão lúc này lại là hai mắt tinh quang bắn mạnh. Cách chốc lát, mới vừa trầm giọng nói, môn bí pháp này hẳn là đúng là tham khảo luyện khí sư tinh hoa, ta có thể cảm nhận được trong đó nhàn nhạt mị kim chân khí, tên tiểu tử này ngược lại thật sự là thâm tàng bất lộ. Bất quá môn bí pháp này ngã là có chút trông được không còn dùng được, hành động điên cuồng như thế, hơi bất cẩn một chút, đan dược sẽ triệt để sụp đổ. Hơn nữa như vậy thiêu đốt lượng lớn tinh huyết, tầm thường luyện đan sư, luyện khí sư khủng bố đều phải bị nghiền ép. Loại này để thăng linh tính bí pháp. Ở toàn bộ âm dương tinh vực sợ rằng đều hiếm thấy vô cùng, hơn nữa Tạ Vân môn bí pháp này hiển nhiên có vấn đề. Bất quá ở tình huống bình thường, bực này bí pháp đều muốn thượng phẩm linh đan sư mới có thể thôi thúc, Tạ Vân chỉ là một cái viên mãn cảnh trung phẩm linh đan sư, nếu không có bí pháp tàn tạ, hắn căn bản không có cơ hội. Phá Ách thượng nhân khỏe miệng khẽ dương lên, đáy mắt rốt cục nổi lên một vẻ ung dung mà tự đắc ý cười. Đề thăng linh tính bí pháp, ở âm dương tinh vực cũng không phải là không có, chỉ là hiếm gặp được cực hạn. Huyền Anh đạo nhân tuy rằng cũng không biết. Thế nhưng Phá Ách thượng nhân là cao quý đan vương thành chủ, gần như một thần tinh đệ nhất luyện đan sư, tự nhiên rõ ràng một chút nội tình. Bất quá theo Phá Ách thượng nhân, này máu đào vạn bảo quyết hiển nhiên không phải những kia chân chính mạnh mẽ mà hoàn thiện bí pháp có thể so sánh với, nhưng là chính vì như thế, những này đứng đầu mạnh mẽ tu giả, mới sẽ không đối với máu đào vạn bảo quyết dâng lên mơ ước tâm. Huyền Viêm ngưng khẽ gật đầu, là thiên hỏa đan tông hàng đầu tồn tại. Hắn hiển nhiên cũng biết một ít. Ngũ hành phách cực tông hồng cổ lúc này lại là cười ha ha, nói ra, những này đều không trọng yếu, quan trọng là chúng ta lập tức liền muốn thắng. Một thần tinh trận này thịnh hội, cuối cùng là không có bị quỷ đan sư triệt để đảo loạn, hơn nữa quán quân chỉ là một viên mãn cảnh trung kỳ thiếu niên, đối với quỷ đan sư, tuyệt đối là cái đả kích. Trên đài đá, Ngọc Hành Băng sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm lại, không nhịn được rít lên một tiếng, sao có thể có chuyện đó? Ngươi đã thiêu đốt tinh huyết thôi thúc bí pháp để thăng cảnh giới, hiện tại làm sao có khả năng lần thứ hai thiêu đốt tinh huyết, mạnh mẽ để thăng đan dược linh tính. Tạ Vân nhưng là mắt điếc tai ngơ, hai tay giấu tay nhanh chóng biến hóa, đột nhiên một ngụm tinh huyết phun mạnh xuất ra. Như cùng hoàn toàn mờ mịt sương máu, bay là tả ở hỏa diễm đan trên đỉnh. Kế tiếp sát na, lửa cháy ngập trời, tinh huyết, nguyên khí đất trời tựa hồ cũng bị một loại nào đó dẫn dắt, pha tạp vào mờ ảo sương máu, trong nháy mắt hướng về thiên hỏa tôi hồn đan dâng trào đi. Trong lúc nhất thời, sáng loáng như chân châu lưu ly thiên hỏa tôi hồn đan mặt ngoài trở nên lồi lõm, thậm chí xuất hiện vô số rầm rạp chẳng chịt hầm động, chỉ là theo tinh huyết lực không ngừng rót vào, những này hầm động dĩ nhiên dung hợp, lại một lần nữa khôi phục lúc trước như vậy chân bóng nhắn nhủi. Ngay thiên hỏa tôi hồn đan một lần nữa trở nên châu tròn ngọc sáng khi, một luồng nồng nặc trí cực linh tính đột nhiên khuấy động ra, trên đài đá tất cả luyện đan sư sắc mặt đồng thời biến đổi. Thượng phẩm linh đan. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi luyện chế được một viên thượng phẩm linh đan. Không đúng, không đúng. Không phải thượng phẩm linh đan. Là một quả có thượng phẩm linh đan linh tính trung phẩm linh đan. Sao có thể có chuyện đó? Ngọc Hành Băng hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, nồng nặc sát y ầm ầm bạo phát, trong thanh âm tràn đầy khó có thể khống chế ngơ ngác cùng phẫn nộ. Vô số người đang xem cuộc chiến đầu tiên là trở nên trợn mắt ngoác mồm, tựa hồ căn bản vô pháp lý giải phát sinh trước mắt tình cảnh này. Chợt không biết từ chỗ nào vang lên một tiếng hoan hô, kế tiếp sát na, tiếng hoan hô giống như sóng dữ ngập trời, trong nháy mắt vang tận mây xanh, cổ đãng sóng âm dường như vô thượng thú vương gào thét, tiểu ngay cả bầu trời trong tầng mây đều bị mạnh mẽ nổ nát, dương rực dương quang không hề ngăn cản soi sáng ở Tạ Vân trên thân thể, một chốc, Tạ Vân cả người, giống như mọc lên ở phương đông mặt trời, tràn đầy vinh quang cùng huy hoàng. Vô thượng vinh quang, vô thượng huy hoàng. Ở tất cả mọi người đã lúc tuyệt vọng, Tạ Vân lấy một loại căn bản khó có thể lý giải được thủ đoạn, lấy chỉ là viên mãn cảnh trung kỳ tư, ngăn cơn sóng dữ. Loại này kinh thiên động địa trở mình, chắc chắn trong thời gian cực ngắn truyền khắp toàn bộ Mộc Thần Tinh, thậm chí toàn bộ âm dương tinh vực, mà Tạ Vân chẳng mấy chốc sẽ trở thành sở hữu võ giả nghị luận tiêu điểm, trở thành toàn bộ Mộc Thần Tinh hot nhất thiên tài luyện đan sư. Tất cả luyện đan sư, mặc dù là Cố Hạo, Tuân Ngọc Thụ, Lưu Trung trong mắt đều dâng lên một vẻ ước ao sắc mặt, vào giờ phút này, Tạ Vân không thể nghi ngờ là huy hoàng nhất yêu nghiệt. Phá Ách thượng nhân mắt nhìn xuống tất cả những thứ này, khoe miệng vung lên một vẻ khoa trương ý cười, cất giọng nói, thắng bại đã phân, thiên hỏa tôi hồn đan có thể so với thượng phẩm linh đan linh tính, cái khác bất kỳ một viên đan dược đều kém xa, khóa này đan vương đại hội quán quân, chính là linh đan môn Tạ Vân. Rộng lớn quần quận thanh âm dường như sấm sét vang vọng đất trời. Sau một khắc, vô số tiếng hoan hô cùng tiếng reo hò lại vang lên. Đan vương đại hội mặc dù nhưng đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, đản sinh ra một chút cũng không có mấy yêu nghiệt vô cùng luyện đan sư, thế nhưng giống như ngày hôm nay biến đổi bất ngờ, như Tạ Vân như vậy lấy bản thân lực ngăn cơn sóng dữ, nhưng là xưa nay chưa từng xuất hiện. Mười ngày trong, tất cả mọi người cộng đồng chứng kiến cái này căn bản liền muốn cũng không nghĩ đến siêu cấp kỳ tích. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1223, kết thúc. Tiến vào vô cùng. Tạ Vân ở Đan Vương Đại Hội sau, lập tức bắt đầu rồi bế quan. Mạnh mẽ thôi thúc máu đảo vạn bảo quyết để Tạ Vân tiêu hao lượng lớn tinh huyết, thậm chí dẫn phát rồi một tia tinh huyết phản phệ, mặc dù lấy Tạ Vân mạnh mẽ vô cùng thân thể, đều suýt nữa vô pháp kiên trì đến đan thành thời khắc cuối cùng, cuối cùng vẫn là thúc dục một tia Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch sức mạnh, mượn trong đó tinh khiết mà bàng bạc hơi thở sự sống, tài cuối cùng luyện chế thành công. Mượn Tử Ngọc Châu mạnh mẽ dược hiệu, Tạ Vân chỉ hao tốn không tới thời gian 10 ngày, tựu triệt để khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Thời gian còn lại, Tạ Vân cũng không có lập tức xuất quan, mà là tinh tế thể ngộ ở Đan Vương Đại Hội trong các loại thể ngộ. Bất kể là thuật luyện đan, hay là đối với tại hỏa huyền ảo lĩnh ngộ, Tạ Vân ở ngăn ngắn 10 ngày bên trong, đều thu được cực lớn tăng cao, thậm chí so với mình khổ sở suy nghĩ mấy tháng thu hoạch cũng phải lớn hơn. Đương nhiên, để Tạ Vân bế quan tu hành một nguyên nhân khác, nhưng là trong một tháng này quần quận không ngừng khách nhân. Một lần đoạt được Đan Vương Đại Hội quan quân, hơn nữa còn là lấy như thế một loại nghịch thiên vô địch tư thái ngăn cơn sóng dữ, luyện chế được căn bản không khả năng thành công đan dược, đánh bại căn bản không khả năng chiến thắng kẻ địch. Ở ngắn ngủi này không tới thời gian một tháng bên trong, Tạ Vân danh tiếng triệt để truyền khắp toàn bộ Mộc Thần Tinh, thậm chí trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, Tạ Vân đều sẽ là mọi người nghị luận tiêu điểm. Bất quá những này không ngừng đến bái phỏng, khách sáo, rút ngắn quan hệ võ giả cùng thế lực khắp nơi, nhưng là để Tạ Vân lòng tràn đầy bất đắc dĩ, căn bản không dám xuất môn. Cũng may Đan Linh Tử cùng Thanh Mi Tôn giả đều là kinh doanh môn phái chuyên gia, đối với chuyện như vậy căn bản là thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là bọn họ cũng hy vọng mượn Tạ Vân Đan Vương Đại Hội đoạt giải nhất, nhiều cùng thế lực khắp nơi tiếp xúc một chút, mặc dù không thể chân chính đón lấy hữu nghị, nhưng ít ra có thể lẫn nhau thành lập một chút hảo cảm, vì tương lai khả năng liên thủ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thêm cái bằng hữu hơn đường, đối với võ giả là như thế, đối với một cái tông môn càng là như thế. Ở trong một tháng này, Đan Vương trong đại hội suýt nữa một lần đoạt giải nhất Ngọc Hành Băng nhưng là căn bản không có lựa chọn trước tiên bỏ chạy, mà là thẳng thắn ở Đan Vương thành phồn hoa nhất chỗ đại tiểu lâu trên dựa vào lan can mà ngồi. Tinh tế thưởng thức một thần tinh các loại rượu ngon món ngon, ngồi xuống chính là một tháng, căn bản không có rời đi. Nếu là Ngọc Hành Băng lựa chọn trực tiếp thoát đi, hay hoặc là tìm một nhìn như an toàn tĩnh thất ẩn náu dâng lên, đến thời điểm bỏ mình hồn diệt, căn bản không tìm được hung thủ. Một vị kim thân bốn luyện, đạp phong cảnh tu giả, muốn chém giết vẹn vẹn phí huyết cảnh Ngọc Hành Băng. Căn bản không có bất kỳ độ khó. Thế nhưng hiện tại Ngọc Hành Băng đơn giản ngông nên ngồi ở trên tử lâu, cơ hồ mỗi một cái qua lại võ giả cùng luyện đan sư đều có thể nhìn thấy. Trong lúc nhất thời Đan Vương thành cao tầng ngược lại là có chút sợ ném chuột vỡ đồ, không dám đơn giản ra tay. Dù sao một vị phí huyết cảnh tu giả, cũng không phải tùy tiện một người là có thể ung dung đánh chết, ở Đan Vương thành bất ngờ bỏ mình, độ khả thi chỉ có một, đó chính là Đan Vương thành cao tầng ra tay. Ngọc Hành Băng dù như thế nào, ở Đan Vương đại hội trong lấy được người thứ hai, là có tư cách tiến vào bí cảnh tranh cướp cực phẩm linh đan sư truyền thừa. Ngoại trừ Ngọc Hành Băng ở ngoài, Tuân Ngọc Thụ, Cố Hạo cùng Đường Sâm ba người đều tự ở tông môn trụ sở tu hành, tương tự phản tư Đan Vương trong đại hội các loại. Mà lục đại thiên tài hạt giống trong ba người khác, lại là rất nhanh sẽ theo cùng đều tự tông môn ly khai Đan Vương Thành. Lúc này Đan Vương Thành tuy rằng như trước phồn hoa náo nhiệt, thế nhưng cùng Đan Vương Đại Hội trước đơn giản là không thể giống nhau. Tuyệt đại đa số chuyên đến đây quan sát Đan Vương Đại Hội võ giả cùng luyện đan sư, cũng đã ly khai Đan Vương Thành. Thời gian một tháng đột nhiên mà qua, tiến vào truyền thừa bí cảnh thời gian rất nhanh sẽ đến. Đi ra tinh thất, Tạ Vân trong mắt như trước lập lòe một ít tựa hồ nghi hoặc, nhưng vừa tựa hồ tràn đầy hiểu ra ánh sáng, hiển nhiên ngắn ngủi này thời gian một tháng. Hoàn toàn không đủ để Tạ Vân đem Đan Vương Đại Hội các loại thu hoạch toàn bộ tiêu hóa. Nếu là có đầy đủ thời gian, Tạ Vân lần này bế quan, sợ rằng chí ít hội vượt quá 2 năm, thậm chí một hơi lĩnh ngộ hỏa huyền ảo, cũng chưa biết chừng. Nhìn ngươi tiểu tử này dáng vẻ, tựa hồ lại có một ít lĩnh ngộ. Xem ra không tốn thời gian dài, lão phu cùng Đan Linh Tử, tiểu thật sự cũng bị ngươi vượt quá lạc. Triệu Quang Hoa nhìn thấy Tạ Vân khí tức, trong mắt đột nhiên sáng ngời, trong thanh âm nhưng là không có nửa điểm thất lạc ý, trái lại tràn đầy trò giỏi hơn thầy khoái ý cùng vui mừng. Tạ Vân nhìn thấy ba vị tiền bối đều ở đây, liền vội vàng không người thi lễ một cái. Chưa mở miệng, một bên Đan Linh Tử lập tức nói ra, lời ấy không sai, ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất, chính là luyện đan kinh nghiệm quá ít. Bất quá ngoại trừ kinh nghiệm, ngươi xung kích thượng phẩm linh đan sư, đã không có quá to lớn bình cảnh, miễn là lên cấp phí huyết cảnh, sau đó không ngừng tăng lên mồi lửa huyền ảo cùng một huyền ảo lĩnh ngộ, là có thể nước chảy thành sông. Đan linh tử nhìn Tạ Vân, quả nhiên là thỏa mãn vô cùng. Sư phụ, đan vương thành phá ách thượng nhân cùng ngài thảo luận qua làm sao xung kích phí huyết cảnh cùng thượng phẩm linh đan sư chuyện sao? Việc này ngươi không cần phải lo lắng, phá ách thượng nhân nhất ngôn cửu đỉnh, việc này càng là ngay ở trước mặt vô số người đang xem cuộc chiến nói, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Đan linh tử đầy mắt ý cười, nói ra, ta xung kích phí huyết cảnh đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, thân thể cường độ đã khó có thể chịu đựng sôi máu quá trình, tiến tới bởi vì cảnh giới hạn chế, vô pháp xung kích thượng phẩm linh đan sư. Kỳ thực muốn đột phá bình cảnh, chỉ cần mấy viên nhu hóa dược lực thượng phẩm linh đan liền có thể. Chuyện này đối với tại Đan Vương Thành cũng không phải việc khó gì. Viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, muốn xung kích phí huyết cảnh, thành tựu kim thân nghiệp vị, nhất định phải sôi trào tiên huyết. Mà nếu như tuổi thọ không nhiều, hoặc là vốn sinh ra đã kém cỏi, hay là khi còn trẻ chịu quá trọng thương, thân thể cường độ không đủ, căn bản vô pháp chịu đựng tiên huyết sôi trào quá trình, một khi mạnh mẽ thôi thúc, không đợi thành công lên cấp, sẽ triệt để máu đốt mà chết. Đan linh tử chính là bởi vì nguyên nhân này, chậm chạp không dám xung kích phí huyết cảnh, trên thực tế trong thiên địa vô số xung kích phí huyết cảnh thất bại, hay hoặc là chúng sinh không dám xông cấp viên mãn cảnh đỉnh phong, 10 phần đều là vì vậy nguyên nhân. Tăng cao thân thể cường độ, hay hoặc là yếu bất tiên huyết sôi trào thương tổn đan dược, trên thực tế đều có thật nhiều chủng, thế nhưng là đều là thượng phẩm linh đan. Một mặt, viên mãn cảnh tột cùng võ giả căn bản không có con đường cùng con đường mua thượng phẩm linh đan. Mặt khác, cho dù có thể mua được đan dược, nhưng lấy viên mãn cảnh tột cùng tu vi, căn bản không dám luyện hóa. Phải biết, chỉ ngũ hành cảnh, âm dương cảnh, thậm chí huyền nguyên cảnh tu giả mới có thể luyện hóa thượng phẩm linh đan, cho dù là đứng đầu nhất viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao, cũng không dám dùng. Nếu muốn giải quyết cái vấn đề này, biện pháp duy nhất chính là thỉnh một vị đứng đầu thượng phẩm linh đan sư, một lần nữa rèn luyện đan dược, làm cho đan dược ở duy trì dược hiệu tình huống dưới, dược lực được lưu hóa. Đã như thế, lại thêm cao giai tu giả hộ pháp, thôi thúc chân nguyên vì đó bảo vệ tâm mạch và khí hải, đồng thời phụ trợ luyện hóa dược lực, mặc dù là viên mãn cảnh tột cùng võ giả, cũng có thể luyện hóa thượng phẩm linh đan. Chỉ có điều bất luận cái nào có thể có được đãi ngộ như thế viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao. Hiển nhiên không cần lưu lạc tới ngày đó. Chương 1224, trò chuyện với nhau. Thời gian qua đi một tháng, Tạ Vân lại một lần đi tới Đan Vương Thánh Sơn. Bất quá lần này, Thanh Mi Tôn Giả, Đường Lâm Nhi, Đan Linh Tử cũng không có làm bạn ở Tạ Vân bên cạnh. Đan Vương Thánh Sơn chỉ ở Đan Vương Đại Hội khi mới có thể toàn diện mở ra, để vô số người đang xem cuộc chiến tiến vào bên trong. Nhìn xanh tươi dãy núi, Tạ Vân nhưng trong lòng thì hồi tưởng Đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc bóng hình xinh đẹp, lần này từ biệt, sợ rằng lại muốn thời gian mấy năm mới có thể gặp lại. Dựa theo năm trước thông lệ, tiến vào cực phẩm linh đan sư truyền thừa bí cảnh sau, hội trải qua một loạt thử thách, trước sau kéo dài ước chừng thời gian mấy tháng. Sau đó, sở hữu tiến vào bên trong võ giả đều sẽ bị trực tiếp truyền đưa đi, bất quá truyền tống địa điểm cũng không phải là Đan Vương Thành, thậm chí không phải một thần tinh, mà là hội truyền tống đến một thần tinh chung quanh một ít ngôi sao loại nhỏ trên. Lấy Tạ Vân cảnh giới bây giờ, tuy rằng có thể nói cùng cấp vô địch, nhưng là căn bản không có vượt qua biển sao năng lực, muốn trở về cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng may căn cứ theo thiên cơ các mua được tin tức, lúc trước mấy giới tiến vào truyền thừa bí cảnh luyện đan sư, đặc biệt là viên mãn cảnh luyện đan sư, đều bị truyền đưa đến một ít có võ giả cùng tông môn ngôi sao loại nhỏ, mà không phải trực tiếp truyền tống đến biển sao chỗ sâu sao băng trong mảnh vụn. Bộ dạng ngược lại là có mấy tôn phí huyết cảnh luyện đan sư, trực tiếp bị truyền tống đến sao băng trong mảnh vụn, trở về một thần tinh tiêu tốn thời gian trái lại so viên mãn cảnh võ giả càng nhiều. Cho tới truyền thừa bí cảnh đến tột cùng là làm sao làm được điểm này, căn bản không có ai biết. Dù sao chân chính cao giai tu giả, căn bản vô pháp tiến vào truyền thừa bí cảnh, trước tiến vào truyền thừa bí cảnh luyện đan sư, hoàn toàn không có cách nào lĩnh ngộ cùng lý giải một vị nửa bước cực phẩm linh đan sư bố trí huyền diệu thủ đoạn. Bất quá theo 45 vị thiên tài linh đan sư từng cái thất bại tan tác mà quay trở về, mọi người đối với linh đan này sư truyền thừa hiếu kỳ càng nồng nặc, hy vọng nhưng càng xa vời. Lúc này Đan Vương trên ngọn Thánh Sơn, Ngọc Hành Băng chính tùy ý đi dạo, nhìn một tháng trước bại trận bệ đá. Cảm nhận được Tạ Vân bước chân, Ngọc Hành Băng nhìn lại nhìn Tạ Vân, cười nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ta đầy đủ lớn hơn ngươi 100 tuổi, luyện chế được một viên có thể nói ta cực hạn trấn hồn đan, tự cho là đã là nắm chắc phần thắng. Không nghĩ tới hay là thua ở thủ hạ của ngươi. Ngọc Hành Băng nụ cười cực kỳ bằng phẳng, ngữ khí nổi lên từng tia một than thở, thậm chí là ước ao. Cùng Đan Vương trong đại hội tùy tiện bá đạo, cơ hồ là hai người như thế. Tạ Vân khẽ lắc đầu, nói ra, đạo hữu quá khen rồi, cái này thiên hỏa tôi hồn đan đã xa vượt xa cực hạn của ta, coi như là nếm thử nữa 10 lần, cũng chưa chắc có thể thành công. Đạo hữu nếu là dám giống như ta mạo hiểm xung kích cực hạn, đem trấn hồn đan trong đó một loại vị thuốc chính đổi là thượng phẩm linh dược, có lẽ là có thể một lần đoạt giải nhất. Ngươi nói không sai. Nếu là ta dám mạo hiểm đánh cuộc, không hẳn không thể một lần đoạt giải nhất, chỉ tiếc ngươi dám mạo hiểm, ta cũng không dám. Ngươi mạo hiểm thất bại, thua là Đan Vương thành mặt mũi, đối với ngươi căn bản không có bất cứ thương tổn gì, mà ta mạo hiểm thất bại, thua chỉ sợ sẽ là ta tốt đẹp đầu lâu. Ta Ngọc Hành Băng một đời cẩn thận, có thể chắc chắn sẽ không làm loại này đánh bạc tính mạng chuyện tình. Nếu là đổi thành Tuân Ngọc Thụ, Cố Hạo cùng Đường Sâm trong bất luận một ai, cũng không thể cùng Ngọc Hành Băng như thế như thường đàm tiếu. Thế nhưng Tạ Vân bản thân đối với quỷ đan sư không có bất kỳ phiến diện. Lại không liên lụy bất kỳ lợi ích gút mắc, cùng Ngọc Hành Băng bất quá là Đan Vương trong đại hội đối thủ, căn bản không có cần phải vừa thấy mặt gọi đánh gọi giết, trong lúc nhất thời ngược lại có mấy phần trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ. Ngọc Hành Băng đơn giản giải nói một lần U Minh quỷ đan đặc điểm cùng luyện chế ý nghĩ, tuy rằng cùng chủ lưu luyện đan sư tồn tại rất nhiều sai biệt, nhưng lại như trước để Tạ Vân chiếm được một ít dẫn dắt. Quỷ đan sư ở ban đầu, chỉ là một ít ở luyện đan khi sử dụng hồn phách là dược liệu luyện đan sư. Lấy được truyền thừa cùng hiện nay chủ lưu luyện đan sư cũng không có quá to lớn khác nhau. Thế nhưng theo hai phe đối lập thời gian càng ngày càng dài, lẫn nhau ngăn cách càng ngày càng sâu. Câu thông cùng giao lưu càng ngày càng ít, ở luyện đan một đạo phát triển phương hướng tự nhiên sinh ra nhất định sai lệch. U Minh Quỷ Đan, ban đầu là chỉ luyện vào hồn phách đan dược, thế nhưng hiện tại, đã có thể thông thường tất cả quỷ đan sư tác phẩm. Kỳ thực ở U Minh Quỷ Đan trong, chỉ một phần hội luyện vào hồn phách, đặc biệt là cao giai tu giả hồn phách, là luyện chế U Minh Quỷ Đan rất có đại biểu tính trọng yếu vật liệu, nhưng cũng không phải là mỗi một viên đan dược đều sẽ cần. Càng nhiều hơn U Minh Quỷ Đan, chỉ là áp dụng một ít U Minh địa đặc sản vật liệu, thậm chí cùng chủ lưu đan dược ở trong tài liệu cũng không khác nhau quá nhiều. Dược hiệu cùng thủ pháp luyện chế cũng khá là tương tự. Một lát sau, Tuân Ngọc Thụ, Cố Hạo cùng Đường Sâm từng cái đến, nhìn thấy Tạ Vân cùng Ngọc Hành Băng hai người một bộ trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ, đáy mắt đều nổi lên một vệ kinh ngạc. Tiêu một tháng trước, hai người vẫn còn ở Đan Vương trong đại hội đánh đến ầm ầm sóng dậy. Không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên bình tĩnh như vậy trò chuyện. Bất quá ba người đều là phí huyết cảnh thiên tài luyện đan sư, ba chủ tông môn hạt giống nòng cốt, tâm tính, lòng dạ, khí độ đều cực kỳ bất phàm. Kinh ngạc sắc mặt loáng một cái mà không, khách khí hỏi thăm một chút, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, yên tĩnh cùng đợi Đan Vương thành cao tầng. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, phá ách thượng nhân rốt cục xuất hiện ở Đan Vương Thánh Sơn, hộ tống hắn cùng đi này. Còn có hai cái đồng dạng đạp phong cảnh cao dài tu giả. Tạ Vân, ngươi sư tôn xung kích cảnh giới khi, Huyền Anh đạo người đã tự mình mở lò luyện đan, chờ ngươi trở lại khi, có lẽ lệnh sư đã thành tiểu thượng phẩm linh đan sư nghiệp vị, tái hiện linh đan môn huy hoàng. Mặt khác cùng tương lai ngươi trở về Đan Vương Thành, tùy thời cũng có thể tiến vào địa hỏa bí cảnh, tin tưởng thời gian 10 năm, đầy đủ ngươi lĩnh ngộ hỏa huyền ảo. Phá ách thượng nhân ánh mắt đảo qua năm người, nhưng là dừng lại ở Tạ Vân trên người, chậm rãi nói. Tạ Vân không người thi lễ một cái, nói ra, đa tạ thượng nhân, vãn bối thay gia sư đan linh tử đa tạ Huyền Anh tiền bối nhọc lòng luyện đan. Lão phu lời hứa đáng giá nghìn vàng, đã hứa hẹn cho ngươi, tự nhiên sẽ kiệt tâm tận lực. Hơn nữa lấy thiên tư của ngươi, tương lai nhất định sắp trở thành luyện đan sư liên minh bá chủ, bây giờ nỗ lực vừa là trợ giúp ngươi. Trên thực tế cũng là đang trợ giúp luyện đan sư liên minh cùng Đan Vương thành chính mình. Phá ách thượng nhân thâm ý sâu sắc liếc nhìn Tạ Vân một cái, trong thanh âm nhưng là dâng lên một tia ân cần giáo hơn ý. Tạ Vân trong lòng dùng mình, chợt rõ ràng, sợ rằng Phá Ách Thượng Nhân là nhìn thấy mình và Ngọc Hành Băng trò chuyện, trong lòng lo lắng cho mình hội nghiêng về Quỷ Đan Sư trận doanh, chí ít không muốn cùng Quỷ Đan Sư phân rõ giới hạn, mới vừa chủ động mở miệng, nửa là thu mua, nửa là nhắc nhở. Ngừng lại một chút, Phá Ách Thượng Nhân rồi mới nói, lần này là tranh cướp cực phẩm Linh Đan Sư truyền thừa cuối cùng cơ hội, các ngươi 5 người nhất định phải cẩn thận nắm. Lúc trước 9 lần, 45 người trước sau thất bại, nhưng không một người thương vong, thế nhưng này một lần cuối cùng, chúng ta cũng không cách nào suy đoán trong đó sẽ phát sinh biến hóa gì đó, có lẽ các ngươi có người sẽ thành công, có lẽ có nhân hội bỏ mình hồn diệt, hoặc là vĩnh viễn kém xa rời đi truyền thừa bí cảnh, cũng chưa biết chừng. Bất quá Phá Ách Thượng Nhân cũng chỉ là nhàn nhạt nói vài câu, đến lúc này giờ khắc này, đối mặt cực phẩm Linh Đan Sư truyền thừa mê hoặc, không thể có người sẽ bỏ qua. Chương 1225, tiến vào bí cảnh. Tiến vào bí cảnh cần thông qua một cái trận pháp truyền tống, bất quá cái này trận pháp truyền tống sức mạnh đã càng ngày càng yếu, chúng ta có thể cảm nhận được khí tức cũng càng ngày càng nhạt, hẳn là truyền thừa bí cảnh cự ly một thần tinh cự ly đã cực xa. Căn cứ chúng ta tính toán cùng Thôi Diễn, ở lần này sau, bí cảnh hẳn là sẽ triệt để rời xa, vì lẽ đó này vừa là các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, chỉ sợ cũng là toàn bộ âm dương tinh vực các luyện đan sư một cái cơ hội cuối cùng. Phá Ách Thượng Nhân ngữ khí bình thản, ngôn từ tuy rằng tràn đầy chờ mong, thế nhưng hiển nhiên ở trong lòng hắn, đối với trước mắt 5 người này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Từ trước trở về 45 vị thiên tài luyện đan sư trong miệng lấy được tin tức, mỗi người thất bại đều tựa hồ là chút nào không có lý do, không hề căn cứ. Này 45 người mỗi một cái đều là thiên tư ngang dọc, thế nhưng môn phái khác nhau, công pháp không giống, nhưng không có bất cứ người nào chân chính tới gần quá sau cùng cực phẩm Linh Đan Sư truyền thừa, Đan Vương Thành, thậm chí âm dương tinh vực Đan Vương Liên Minh Thượng Phẩm Linh Đan Sư Môn, đã cơ hồ bỏ qua nơi này bí cảnh. Lại nhàn nhạt dặn dò vài câu, để mọi người không muốn đơn giản mạo hiểm. Phá Ách Thượng Nhân lập tức cùng 2 vị trưởng lão đồng thời thôi thúc chân nguyên, kế tiếp sát na, một cái hắc động lớn xuất hiện ở Đan Vương Thánh Sơn nơi sâu xa, một tia tinh khiết một nguyên khí tản mắt ra, để 5 người đồng thời cảm thấy một trận tinh thần sảng khoái. Mau chóng tiến vào bên trong, pháp trận này đối với chân nguyên tiêu hao cực kỳ khủng bố, hơn nữa ta có thể cảm thụ, trận pháp bản thân đã không có thể kiên trì quá lâu. Ngay Tạ Vân 5 người tinh tế nhận thức một nguyên tinh khí thời điểm, Phá Ách Thượng Nhân đột nhiên khẽ quát một tiếng, cùng lúc đó, hố đen quanh thân khuấy động không gian lực đột nhiên chấn động, dĩ nhiên mơ hồ có một tia phá nát khí tức, hiển nhiên là đã bắt đầu rồi tan vỡ. Ngọc Hành Băng liếc nhìn Phá Ách Thượng Nhân một cái, thân hình thoát một cái, trước tiên xông vào trong hắc động. Truyền thừa bí cảnh trong cùng mấy lần trước có hay không có biến hóa, Ngọc Hành Băng đương nhiên là không biết gì cả, tuy rằng trước từ xưa tới nay chưa từng có ai chết ở bên trong. Thế nhưng không có nghĩa là lần này sẽ không có người bỏ mình hồn diệt. Nhưng nếu là Ngọc Hành Băng cái cuối cùng tiến vào bí cảnh, khó bảo toàn Phá Ách Thượng Nhân không sẽ trực tiếp thâm đi hắn, hoặc là thẳng thắn đưa hắn ở lại Đan Vương Thánh Sơn. Mà bây giờ, Phá Ách Thượng Nhân cùng 2 vị trưởng lão cật lực duy trì trận pháp truyền thống, hiển nhiên không có cơ hội đối phó chính mình, Ngọc Hành Băng đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Phá Ách Thượng Nhân đấy mắt xẹt qua một vệt ý lạnh, hiển nhiên là muốn quá trực tiếp đem Ngọc Hành Băng đánh giết, bất quá vượt nhưng đã tiến vào bí cảnh, Phá Ách Thượng Nhân cũng không có nhiều lời nữa. Một cái phí huyết cảnh quỷ đàn sư, bất luận thiên phú cỡ nào kinh diễm, chung quy chỉ là một phí huyết cảnh quỷ đàn sư mà thôi, nếu không có suýt chút nữa đảo loạn Đan Vương Đại Hội, Phá Ách Thượng Nhân căn bản lười đi để ý tới. Thật giống như bất luận Tạ Vân biểu hiện ra cỡ nào kinh diễm thiên phú, những này đại danh đỉnh đỉnh bá chủ tông môn, cũng tuyệt đối không thể vì đem tương lai khả năng nguy hiểm bóp chết ở nảy sinh trong, sẽ không xa vạn dặm tới trực tiếp đem Tạ Vân đánh giết. Âm dương trong tinh vực nhân khẩu gần như vô cùng vô tận, coi như là vạn người chưa chắc có được một, bách vạn người chưa chắc có được một, ước vạn người chưa chắc có được một tuyệt thế yêu nghiệt, con số đều không phải số ít. Nếu là thật muốn từng cái đi giết, những này vô thượng tu giả cũng là căn bản không dùng tu luyện. Chỉ cần là khắp thế giới chém giết yêu nghiệt đều không giúp được. Huống chi cảnh giới càng cao, xung kích cảnh giới càng gian nan, bất luận cái nào bình cảnh, đều có khả năng ngăn cản đã từng tuyệt thế yêu nghiệt 100.000 năm, bất luận cái nào hiểm cảnh, cũng có thể trực tiếp để tuyệt thế yêu nghiệt nuốt hận. Chỉ chân chính trưởng thành tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể rơi vào những này vô thượng tu giả trong mắt. Ở Ngọc Hành Băng sau khi tiến vào, Tạ Vân đám người nối đuôi nhau mà vào, vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, lập tức hoàn toàn biến mất ở trong hắc động. Ngay Đường Sâm bóng lưng theo Phá Ách thượng nhân trong mắt biến mất sát na, hố đen biên giới đột nhiên bùng nổ ra một trận ầm ầm ầm tiếng vang, theo chu vừa bắt đầu tan vỡ. Phá Ách thượng nhân đột nhiên cả kinh, trận chân nguyên trong nháy mắt lui lại, vẹn vẹn ba cái hô hấp, toàn bộ trận pháp truyền tống lập tức triệt để lâm vào vắng lặng. Quả nhiên là một lần cuối cùng, từ hôm nay sau đó, cái này cực phẩm linh đan sư truyền thừa bí cảnh, coi như là hoàn toàn biến mất, lần sau xuất hiện, cũng không biết ra sao năm tháng nào. Một vị đan vương thành trưởng lão khẽ lắc đầu, trong mắt nổi lên một vệ tiếc nuối, ở truyền thừa bí cảnh mới vừa khi mới xuất hiện, hắn cũng từng nếm thử tiến vào bên trong, bất quá rất nhanh sẽ phát hiện không có cơ hội, thậm chí có nguy hiểm to lớn, không thể không từ bỏ. Mượn này cực phẩm luyện đan sư truyền thừa, đan vương đại hội ở trong 200 năm đầy đủ đề cao vài lần danh vọng, đan vương thành hiện nay không chỉ là toàn bộ một thần tinh luyện đan sư thánh địa, liền ngay cả ở toàn bộ âm dương trong tinh vực, đều có lớn như vậy danh tiếng, cũng coi như là không uổng công. Không biết 5 người tiến vào bên trong, cái kia quỷ đan sư sẽ có hay không có thủ đoạn gì, hắn đã dám đơn đao đi gặp, đi tới đan vương thành, nói vậy tất nhiên có chút lá bài tẩy. Một cái khác đan vương thành trưởng lao đáy mắt nhưng là nổi lên một vệt lo lắng, Ngọc Hành Băng ở trong quá trình luyện đan biểu hiện ra đối với hỏa diễm khống chế, chân nguyên phẩm chất, linh hồn sức mạnh, rất hiển nhiên nếu so với Tuân Ngọc Thụ, Đường Sâm, Cố Hạo ba cái phí huyết cảnh lớn mạnh một chút. Tạ Vân tuy rằng thiên tài hơn người, nhưng dù sao chỉ viên mãn cảnh trung kỳ, muốn chống lại Ngọc Hành Băng, căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Phá Ách thượng nhân nghe vậy, nhưng là khe khẽ lắc đầu, nói ra, dựa theo trước tin tức, luyện đan sư tiến vào bí cảnh trong, sẽ bị tùy cơ truyền tống đến 5 cái địa phương, đã tiến vào bên trong 45 vị luyện đan sư, theo không có bất kỳ hai cái từng gặp mặt. Cái này truyền thừa bí cảnh, hẳn là đem sở hữu tiến vào bên trong võ giả tách ra sát hoạch, mà không phải tụ tập cùng một chỗ tiến hành tranh cướp. Thật nồng nặc một nguyên khí. Tạ Vân chân đạp ở phiến khá là xốp trên đất, khắp nơi đều tỏ khắp nhàn nhạt cây cỏ mùi thơm ngát, roi mắt viễn vọng, phạm vi mấy vạn dặm tựa hồ cũng là phiến rậm rạp rừng rậm, căn bản không nhìn thấy bờ. Từng cây căn bản chưa từng thấy qua to lớn cây cối vụt lên từ mặt đất, mỗi một cây đều tiếp cận ngàn trượng, giống như hùng sơn giống như vậy, ở to lớn cây rừng, nhưng là nhiều loại bụi cây, cỏ thơm, cây tử đằng. Lít nha lít nhít, mục đi tới, cơ hồ không có con đường có thể đi. Tiến vào bí cảnh sau, Tạ Vân lập tức bị truyền đưa đến khu này trong rừng rậm. Rất nhanh, Tạ Vân tiểu phát hiện linh hồn của chính mình sức mạnh bị triệt để áp chế, ở cánh rừng rậm này trong, lực lượng linh hồn tra xét phạm vi thậm chí không bằng thị lực tới xa, cơ hồ hoàn toàn không có cách nào ly thể. Ở mảnh này dày đặc đến mức tận cùng bên trong vùng rừng rậm, Tạ Vân cơ hồ giống như mù như thế, chỉ có thể nhìn thấy chi chít cây rừng cùng cánh lá, hoàn toàn nhận thức không tới bất cứ dị thường nào khí tức. Không nghĩ tới chỗ này truyền thừa bí cảnh đối với lực lượng linh hồn áp chế đến cái trình độ này, trước lấy được tin tức xem, hẳn là còn có thể có mấy chục dặm, thậm chí hơn trăm dặm tra xét phạm vi, làm sao sẽ hoàn toàn không có cách nào ly thể. Chẳng lẽ nói bí cảnh trong sinh ra một loại nào đó biến hóa? Tạ Vân trong lòng suy nghĩ chốc lát, nhưng là phát hiện khu vực này căn bản không có bất kỳ con đường cùng đánh dấu, đơn giản tùy tiện chọn cái phương hướng, thận trọng tiến lên.